lợi hại hay không, ngày mai thử một chút sẽ biết. Ngưu Dịch Thần lại đè lại Trương Gia Nghi ánh mắt, nói tới ở hiện tại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức. Ân, Trương Gia Nghi đáp một tiếng, nhắm hai mắt lại. Thời gian qua rất nhanh, giống như mới bất quá thời gian một cái nháy mắt, ngày hôm sau quay chụp thời gian liền đến. Ngay tại một cái tương đối an tĩnh gian phòng bên trong, Trương Gia Nghi tò mò nhìn Ngưu Dịch Thần lấy ra hoài biểu, hỏi như thế này ngươi chính là dùng cái này cho ta thôi miên sao? Đúng, chính là cái này. Ngưu Dịch Thần đem rất lâu không dùng Joker hoài biểu cầm ra đến, nói chú ý, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói với ngươi lời nói, bởi vì chỉ có ngươi càng tin tưởng, thôi miên hiệu quả mới càng tốt, nếu như nội tâm của ngươi chỗ sâu một mực hoài nghi lời nói, khả năng thôi miên không thành công cũng khó nói nha. Phương pháp vẫn là phía trước phương pháp cũ, nhưng là chỉ cần có dùng, Ngưu Dịch Thần liền không chuẩn bị thay đổi. Ta tin tưởng ngươi, Trương Gia Nghi hít sâu một hơi, nói đến đây đi, cho ta thôi miên. Bao ngươi vừa lòng. Lúc này, chẳng sợ là không tin cũng không có biện pháp, tuy rằng bởi vì ngày hôm qua trong đêm Ngưu Dịch Thần đi gặp qua nàng quan hệ, Trương Gia Nghi trạng thái so dự tính chung đã khá nhiều, nhưng là đầu óc của nàng vẫn có điểm loạn loạn, trạng thái thậm chí không sánh được Ngưu Dịch Thần tiến tổ phía trước, nếu như không cần đặc thù thủ đoạn, ngày mai đạo diễn khẳng định khôi phục thái độ bình thường. Trương Gia Nghi là thật không nghĩ tiếp tục bị mắng. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy tâm thái, Trương Gia Nghi bị thôi miên đặc biệt thuận lợi, không mấy phút liền hoàn toàn nhập diễn, liền nàng mình cũng cho rằng mình là Từ Lăng rồi, về phần kia một chút cầm máy quay phim người, đều tại nàng trong não bị có thể xem nhẹ đi qua, nàng biết rất rõ ràng chỗ đó có người, nhưng là lại tuyệt không để ý sự tồn tại của bọn họ. Như vậy lương hảo trạng thái, làm Từng Lệ Chân cảm thấy ngạc nhiên, liền vội vàng tăng nhanh quay chụp tiến độ. Đạo diễn cùng diễn viên cũng không là kẻ thù, mà là thân mật hợp tác quan hệ, Từng Lệ Chân cũng nghĩ thừa dịp Trương Gia Nghi trạng thái tốt thời điểm nhiều chụp hai đầu, tốt tăng lên trình thể biểu diễn chất lượng. Vô cùng thuận lợi một ngày quay chụp xuống, Trương Gia Nghi thật cao hứng, Từng Lệ Chân càng cao hứng, kéo lấy Ngưu Dịch Thần đã nói Dịch Thần, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì làm Trương Gia Nghi tiến bộ lớn như vậy, ta chính là muốn biết, loại phương pháp này có liên tục có khả năng sao? Ngưu Dịch Thần quyết đoán gật đầu, đương nhiên là có. Đây mới là lần thứ nhất cho nàng dùng phương pháp này, đợi cho về sau thuần thục rồi, nàng nhập diễn tốc độ sẽ nhanh hơn. Tốt, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Liền giống như ngày hôm qua, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy tam nữ cùng một chỗ ngồi ở đến xe phía trên, chính là lúc này đây, Trương Gia Nghi giống như suy nghĩ cẩn thận rồi, căn bản là không có hướng đến tay lái phụ thượng tọa, mà là cùng Triệu Lệ Dĩnh một người một bên, chen chúc tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Dịch Thần, ngươi thật sự là thật lợi hại. Đóng cửa xe sau đó, Trương Gia Nghi tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt vang dội hôn một cái, nói ta từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận tốt như vậy trạng thái, ta cảm thấy nếu như ta có thể một mực bảo trì lời nói, tương lai thậm chí có thể đương ảnh hậu. Ảnh hậu liền đừng nghĩ, loại trạng thái này bảo trì không dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghi ôm tại trong ngực, vừa lòng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói hơn nữa nghĩ phải giữ vững loại trạng thái này, nhất định phải muốn ta tại bên cạnh ngươi, nếu như ngươi xa cách ta, trạng thái liền sẽ từ từ đánh tan, cuối cùng trở lại bản thân ngươi trình độ. Cho nên ngươi bây giờ phải làm, chính là cẩn thận cảm nhận, thật tốt thích ứng, đợi cho tương lai không có của ta giúp đỡ cũng có thể xem nhẹ hoàn cảnh, rất nhanh nhập diễn, cho dù là thành. Cái kia đợi sau này hãy nói, ngươi bây giờ không phải là còn tại bên cạnh ta nha. Trương Gia Nghi ánh mắt híp, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút mới là. Ngưu Dịch Thần chưa chọc cằm của nàng, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Trương Gia Nghi mỉm cười, duỗi tay kéo ra Ngưu Dịch Thần khóa quần. Ngưu Dịch Thần thiết kế tỉ mỉ thôi miên, cũng không chỉ là làm Trương Gia Nghi có thể rất nhanh nhập diễn đơn giản như vậy. Càng nhiều chỗ tốt, sẽ ở tương lai từng chút lộ ra. Tại Trương Gia Nghi biểu diễn vấn đề được giải quyết sau đó, đến tiếp sau quay chụp chính là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, toàn bộ kịch tổ tại Từng Lệ Chân điều hành phía dưới, nhanh chóng tiến hành. Nguyên bản kịch tổ cấp Ngưu Dịch Thần để lại một tháng thời gian, dựa theo hiện tại tiến độ, ít nhất có thể tiết kiệm hạ 5 ngày đến, làm hắn nghỉ ngơi một chút. Mà tùy theo quay chụp liên tục tiến hành, kịch tổ nhân viên công tác cũng đều thích ứng Ngưu Dịch Thần đặc thù địa vị, đồng dạng cũng thích ứng bọn hắn cái này một nam ba nữ tiểu đội. Trương Gia Nghi cùng Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh ở giữa quan hệ rất kỳ quái, ba người bình thường đều vây quanh Ngưu Dịch Thần ngồi ở cùng một chỗ, nhưng là lại chưa bao giờ làm trao đổi, nhất là Trương Gia Nghi, biểu hiện phá lệ rõ ràng, loại này rõ ràng thêm vào này bên trong. Lại tự do ở ngoài trạng thái, thật giống như là cố ý cấp nhân một loại nàng chính là tại tìm dựa vào sơn cảm giác. Loại trạng thái này, thực thuận tiện nàng tương lai cùng Ngưu Dịch Thần phân rõ giới hạn. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đây là một loại hoàn toàn mới cảm giác, phía trước từ trước đến nay cũng chưa nhân đối với chính mình như vậy. Cứ như vậy qua 10 ngày, kịch tổ người dần dần khá hơn rồi, có diễn viên, cũng có mới đến nhân viên công tác, mà diễn viên bên trong, cầm đầu chính là Phương Trung Tín. 10 ngày thời gian, đủ để cho hắn hoàn thành chính mình bên ngoài thương vụ hoạt động. Phương Trung Tín cũng là kịch tổ quan trọng nhất diễn viên một trong, thấy hắn trở về, Từng Lệ Chân liền vội vàng nghênh đón, cao hứng cùng hắn hàn huyên lên. Nói chuyện qua một chút vụn vặt sau đó, Phương Trung Tín hỏi ta đã rời đi hơn 10 ngày rồi, cái kia Diễn Tử Lăng con gái hiện tại thế nào, lời kịch đều bối hội à? Đó là đương nhiên, nghĩ tới Trương Gia Nghê gần nhất mấy ngày nay biểu hiện, Từng Lệ Chân liền hết sức vừa lòng, tự tin đối với hắn nói hôm nay ngươi vừa qua khỏi đến, liền không muốn thao những cái này tâm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai cam đoan cho ngươi giật mình kinh ngạc. Tốt, ta liền, mỏi mắt mong chờ. Nói thì nói như thế không giả, nhưng là Phương Trung Tín đối với Từng Lệ Chân độ tín nhiệm lại phi thường cao, bởi vì tại hắn rời đi kịch tổ thời điểm Từng Lệ Chân cùng Trương Gia Nghê quả thực chính là kẻ thù, mỗi ngày không mắng nàng cái vài chục lần đều khiến người ngoài ý. Hiện tại Từng Lệ Chân đều nói Trương Gia Nghê lời hay rồi, kia Trương Gia Nghê biểu hiện, nhất định là so nguyên bản cường rất nhiều. Sau đó, toàn bộ kịch tổ người hãy cùng dính Trương Gia Nghê tiến bộ quang, trưa hôm đó, toàn bộ mọi người cặp lồng đựng cơm đều bỏ thêm một cái ngoại tiêu trong mềm chân gà. Chương 573. Đối Phương Trung Tín đến, tất cả mọi người thật cao hứng, trừ bỏ Trương Gia Nghê. Nhìn cái kia cách nhau mới mấy ngày, như cũng cùng đạo diễn thân thiết nói chuyện lão xoay ca. Trương Gia Nghê thực không biết vị đâm đâm chính mình cặp lồng đựng cơm chân gà, sau đó trực tiếp gắp lên đến phóng tới Ngưu Dịch Thần bát bên trong, ta gần nhất giảm béo, không có thể ăn thức ăn mặn. Trương Gia Nghê này động tác, làm chính ngậm chân gà cắn Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất quá ai cũng không ngừng xuống. Đùi gà này ăn ngon à, hơn nữa đều gặm một nửa, cũng không thể làm Ngưu Dịch Thần ăn còn lại à. Dịch Thần, Trương Gia Nghê tội nghiệp nói cái kia Phương Trung Tín đã. Hai chúng ta ở giữa khẳng định rất nhanh liền muốn quay phim rồi, người muốn hay không nói với hắn một chút, làm hắn dùng tiếng phổ thông nói lời kịch à. Đây là Ngưu Dịch Thần phía trước đã đáp ứng nàng sự tình, nàng tự nhiên dám một lần nữa đề cập. Nhìn thấy Trương Gia Nghê bộ kia chột dạ vừa sợ bộ dạng, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói mấy ngày hôm trước ngươi không phải là thực kiêu ngạo nha, còn tuyên bố không bao giờ nữa dùng ta hỗ trợ, như thế nào hiện tại lại sợ đâu này. Kia không giống với a, phía trước là chúng ta đối với diễn. Ta chính mình lời kịch đều đã đọc lầu lầu, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là cùng Phương Trung Tín đối với diễn lời nói, ta còn phải lưng hắn. Trương Gia Nghê cấp bách nói nhưng là mấy ngày nay chúng ta quay phim như vậy bận rộn, mỗi trời tối ngươi cũng đều đem ta gọi đi ra ngoài, không phải là đãng xích đô chính là leo lầu thê, nơi đó có thời gian lưng hắn lời kịch à. Ân, là cái này đạo lý, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến cùng Trương Gia Nghê đãng xích đô khi cảnh tượng, chính là một trận miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy bình nước uống một ngụm sau đó. Hỏi nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất Phương Trung Tín sẽ không nói tiếng phổ thông làm sao bây giờ? Không có khả năng, hắn nhất định sẽ nói. Trương Gia Nghê nói khẳng định nói bởi vì ta nghe hắn nói qua, vẫn là theo lấy mắng ta đấy. Nói, trên mặt còn một bộ không hài lòng bộ dạng. Rất rõ ràng, Trương Gia Nghê cùng Phương Trung Tín ở giữa quan hệ cũng không tốt, cũng không biết tương lai còn như thế nào biểu hiện ra tình lữ bộ dạng. Thật, đương nhiên là thật, ngươi nhìn hắn đều là cùng từng đạo diễn nói chuyện. Người bây giờ đi nói không chừng còn có thể nghe được. Vụng trộm hướng Phương Trung Tín cùng Từng Lệ Chân nói chuyện vị trí chỉ sau đó, Trương Gia Nghê liền buông xuống bát đũa, dùng từ vú tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên không được cao thấp cọ sát, gương mặt mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, làm nũng nói ngươi liền đi nhìn một chút nha, đừng quên trước ngươi đã đáp ứng ta đấy. Ta có thể đi, bất quá không phải là hiện tại. Ngưu Dịch Thần vụng trộm tại Trương Gia Nghê vú phía trên nắm một cái, nói trước ngoan ngoãn đem cơm chưa ăn, đợi sau khi ăn xong ta liền đi qua. Vậy được rồi, Trương Gia Nghê nghe vậy, thất vọng thấp phía dưới đầu, né tránh Ngưu Dịch Thần bàn tay heo ăn mặn, dùng đũa tại cặp lồng đựng cơm bên trong bái kéo lấy, quần áo thực không biết vị bộ dạng. Ngưu Dịch Thần thấy thế, đành phải nói được rồi, đừng ở đàng kia làm bộ làm tịch rồi, ta nói rồi ăn qua sau đi nhìn liền nhất định sẽ đi nhìn, cho dù là không có biện pháp làm hắn nói tiếng phổ thông, cũng có thể cho ngươi tìm một cái tuyệt đối cho ngươi vừa lòng phương pháp. Tốt, Trương Gia Nghê nghe Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy. Tâm lý lập tức liền có sức mạnh, vô cùng cao hứng bắt đầu ăn cái gì. Này một đoạn thời gian ở chung, làm Trương Gia Nghê biết rõ một việc, chính là Ngưu Dịch Thần không phải là cái loại này bắn tên không đích người. Tại Ngưu Dịch Thần ăn qua cơm trưa sau đó, Phương Trung Tín vừa vặn cùng đạo diễn trao đổi hoàn tất, đã biết chính mình khi nào quay chụp, cùng với quay chụp nội dung. Ngay tại hắn phải đi về làm quen một chút kịch bản thời điểm liền nhìn thấy hướng đến hắn nơi này đi đến Ngưu Dịch Thần. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần về sau. Phương Trung Tín chủ động dừng lại đi tới bước chân, đối với hắn đưa tay ra. Xin chào, ta là Phương Trung Tín. Xin chào, Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần đồng dạng rất nhanh đưa tay ra, cùng hắn nắm một chút, sau đó trực tiếp dùng tiếng Việt nói ta sẽ nói tiếng Việt, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Đúng vậy, liền vừa rồi chào hỏi kia thời gian của một câu nói, Ngưu Dịch Thần liền bỏ đi làm Phương Trung Tín nói tiếng phổ thông tính toán. Kia một ngụm càng phổ, thật sự là so hoàng hậu nương nương đều phải tiêu chuẩn hơn, loại này liền nói chuyện bình thường đều lao lực tình huống, làm sao có khả năng yêu cầu hắn nói lời kịch đâu này. Hơn nữa còn là Quỳnh Giao cái loại này, nói một hơi đều thiếu dưỡng liên tục trưởng lời kịch. Thật tốt quá, nghe được Ngưu Dịch Thần tiêu chuẩn tiếng Việt, Phương Trung Tín rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười nói ta gần nhất kỳ thật một mực có luyện tập tiếng phổ thông, chính là hiệu quả không quá rõ ràng, miễn cưỡng có thể nghe hiểu được các ngươi nói cái gì, nhưng là để ta chính mình nói liền có chút khó khăn. Từ giờ trở đi học cũng không chậm, tương lai nhất định có thể dùng được. Ngưu Dịch Thần nói ta vẫn luôn có nhìn ngươi điện ảnh, quá yêu thích ngươi diễn nhân vật, hôm nay cuối cùng là gặp được chân nhân. Phải không? Phương Trung Tín nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, tiếp tục cười nói ta diễn nhân vật cũng không thiếu, không biết ngươi yêu thích chính là cái nào. Ngưu Dịch Thần câu nói kia, đối với giới giải trí người tới nói cũng không thể tính khen tặng, bởi vì cái này cùng ta là nhìn ngươi điện ảnh lớn lên tính chất không sai biệt lắm, là vừa vặn có thể phá hư. Tâm tư tốt hậu bối nói như vậy, là thật sùng kính ngươi, chính là chợt nhìn thấy thực kinh ngạc vui mừng, tâm lý không nghĩ tới cái khác lý do thoái thác. Về phần tâm tư phá hư hậu bối, nói như vậy liền thuần túy là đang nói nhĩ lão rồi, nên thoái vị. Theo Ngưu Dịch Thần biểu cảm đến nhìn, hắn hẳn là thuộc về người trước, bởi vì Phương Trung Tín không có theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn đến cho dù là một điểm trào phúng hoặc là khiêu khích. Phương Trung Tín đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần là diễn viên, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần hành động có thể tốt đến loại trình độ này, bị lừa hắn cũng nhận. Ngưu Dịch Thần nói lên ngươi khả năng không tin lắm, ta thích nhất ngươi diễn một cái nhân vật là một phối hợp diễn, danh hiệu Thiên Sứ. Lúc ấy là hướng Trần Tiểu Xuân, Trịnh Y Kiện đi nhìn, kết quả ngược lại cảm thấy ngươi diễn cái kia phản diện càng xuất. Ha ha, ta nhớ được cái kia điện ảnh. Phương Trung Tín vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, thuận thế nói vài cái lúc ấy quay chụp khi chuyện lý thú, hai người quan hệ lập tức lại kéo vào không ít. Hàn huyên sau một lúc, Phương Trung Tín còn nói kỳ thật ta cũng sớm nghĩ nhìn một chút ta tại trong kịch tình địch là dạng gì rồi, ngươi thực sự là vô cùng không tệ, ngươi như vậy nam hài nhi, so với ta tưởng tượng chung còn muốn có uy hiếp, là cái loại này hoài xuân thiếu nữ yêu thích. Phương Trung Tín nói, hướng đến Trương Gia Nghê phương hướng chỉ. Trương Gia Nghê luôn luôn tại vụng trộm hướng đến nơi này nhìn, nhìn thấy Phương Trung Tín ngón tay, lập tức lại trốn, cùng con chuột nhìn đến mèo giống nhau. Tại đi qua một lần quay chụp thời điểm Phương Trung Tín tiếng tình cũng tốt nói nhất đại đoạn lời kịch, không có sai một chữ, kết quả Trương Gia Nghê lại bởi vì nghe không hiểu hắn lời nói, thế nhưng giống như một đầu ngần tại chỗ, một câu cũng chưa nhận lấy, dẫn đến Phương Trung Tín tiền kỳ cố gắng toàn bộ uổng phí, lúc ấy đã bị Phương Trung Tín cùng đạo diễn cùng một chỗ hỗn hợp xong mắng, thế cho nên nàng đều đối với hai người sinh ra bóng ma trong lòng. Ha ha ha, cái này không phải là cho ngươi biểu diễn thoải mái hơn rồi hả? Ngưu Dịch Thần cười nói dù sao chúng ta tại trong phim truyền hình chính là tình địch quan hệ, nếu như ngươi vừa nhìn đã cảm thấy ta đối thủ này không đáng giá nhất sách, khẳng định chảo không cho phép phí Vân Phàm tâm lý động thái. Khi đó không bắt được tâm lý động thái, hẳn là Tử Lăng mới đúng. Nếu như phí Vân Phàm như vậy ưu tú lời nói, nàng yêu thích phí Vân Phàm không phải là chuyện đương nhiên sao? Dựa vào cái gì còn muốn đối với Sở Liêm nhớ mãi không quên? Phương Trung Tín nói xong, lời nói vừa truyền, còn nói ta nghe nói Trương Gia Nghê hành động vào không được rất nhiều, thật là thế này phải không? Đương nhiên là thật, hai chúng ta hiện tại liền phối hợp đặc biệt tốt. Ta ngày mai sẽ có cùng nàng phần diễn rồi, nếu như nàng vẫn là một điểm tiến bộ đều không có, hơ khô thể che thời điểm ngươi nhiều lắm theo ta uống vài chén. Ha ha, cho dù là trường tiến cũng có thể nhiều uống vài chén a. Hai người kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hay nói người, nhưng là lẫn nhau đều có ý tương giao, cho nên nói chuyện phiếm coi như khoái trá. Cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều quay chụp sắp bắt đầu, mới cho nhau nói lời từ biệt, các tự rời đi. Mới vừa chia tay, Thủy Chung chú ý nơi này Trương Gia Nghê lập tức liền đón đi lên, khẩn trương hỏi nói như thế nào, Phương Trung Tín đáp ứng nói tiếng phổ thông sao. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng chưa nói với hắn khởi chuyện này, hắn như thế nào đáp ứng à? Người tại sao không nói đâu này? Chấm than, Trương Gia Nghê vừa khẩn trương lại sinh khí dậm chân, cấp bách nói xong đời, ta ngày mai lại muốn bị người mắng. Trước không muốn khẩn trương như vậy, nghe ta giải thích cho ngươi. Ngưu Dịch Thần ấn Trương Gia Nghê bả vai, làm nàng trước yên tĩnh một chút, tiếp lấy cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói ta chưa cùng hắn nói chuyện kia, là bởi vì ta nhất nghe hắn nói chỉ biết, hắn căn bản là không thể nào làm được dùng tiếng phổ thông nói lời kịch, hơn nữa cho dù là hắn dùng tiếng phổ thông nói lời kịch, người nghe xong chỉ sợ đều phải chết cười, căn vốn không có khả năng bình thường nhận lấy diễn, đến lúc đó đối với hai người các ngươi nhân cũng không tốt. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Gia Nghê cũng muốn nghĩ phía trước nghe được Phương Trung Tín nói tiếng phổ thông bộ dạng, cho dù là lúc này chính phiền lòng, cũng không khỏi được lộ ra một chút nụ cười. Chính là nghĩ đến mình lúc này tình cảnh, mặt nàng nụ cười rất nhanh lại biến mất, tiếp tục hỏi vậy làm sao bây giờ a, chẳng lẽ còn có cái khác phương pháp giải quyết sao? Đương nhiên là có, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngưu Dịch Thần nói, liền hướng về Trương Gia Nghê mở ra lòng bàn tay. Tại trong tay hắn, thả một cái tiểu tiểu màu đen viên châu. Hạt châu phía trên còn hệ một đầu màu đen, giống như cọng tóc trường tuyến. Đây là cái gì? Trương Gia Nghê đem viên châu cấp bắt tới tay trung nhéo nhéo, mềm mềm, mang theo một điểm co giãn như là dùng bông làm giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói đây là mới nhất tai mạch, lại quay chụp thời điểm ngươi có thể đem cái này phóng tại lỗ tai bên trong, ta cho ngươi đến cùng tiếng phiên dịch. Cùng tiếng phiên dịch, Trương Gia Nghê đem tai nghe lăn qua lộn lại nhìn nhìn, kinh ngạc hỏi ngươi thế nhưng còn có lợi hại như vậy bản sự. Chờ ngươi đeo lên lỗ tai thượng sẽ biết. Cái này tiểu tiểu cùng tiếng phiên dịch khí, đương nhiên cũng là hệ thống xuất phẩm kết quả. Hệ thống xuất phẩm, phải tinh phẩm, cái này tiểu tiểu phiên dịch khí, cho dù là vài thập niên về sau, trên địa cầu phần mềm đều không có cái hiệu quả này. Cùng tiếng phiên dịch khí 5 điểm âm thuộc tính, có thể phiên dịch trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Ghi chú A3, ách ngữ không được. Tại phiên dịch khí bên trong, Ngưu Dịch Thần ghi vào chính mình âm thanh. Về sau bất kể là ai đem này người thông dịch khí đeo lên lỗ tai phía trên, nghe được cũng sẽ là hắn âm thanh. Hệ thống bên trong đồ vật đủ loại, Ngưu Dịch Thần thường xuyên sẽ đi lật một cái, không mua, coi như là tại trường kiến thức. Lúc trước, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn giống Thương Tử giống nhau toàn hệ thống đếm không cần, sợ tương lai có cái gì tình huống khẩn cấp, nhưng là dài như vậy đến nay, hắn lại một lần sự kiện khẩn cấp cũng chưa gặp được, cho nên liền dần dần buông lỏng xuống. Lần này gặp được tình huống này, quyết đoán liền đem cái này lặt vặt cấp mua, dù sao rất tiện nghi. Trương Gia Nghê vẫn có chút lo lắng, hỏi cái vật nhỏ này, bất hội rơi tại lỗ tai ta bên trong làm không ra a? Làm sao có khả năng, người phải tin tưởng khoa học kỹ thuật, đây chính là trên thế giới cao cấp nhất, những người khác tiêu tiền đều mua không đến. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem cái kia cùng tiếng phiên dịch khí đem thả đến Trương Gia Nghê lỗ tai bên trong, hỏi ngươi chính mình cảm thụ một chút, là cảm giác gì? Rất nhẹ, không có dị vật cảm giác. Trương Gia Nghê nói xong còn quơ quơ đầu, kinh ngạc nói rõ ràng nhỏ như vậy, ta như vậy lắc đầu thế nhưng cũng không rơi ra. Công nghệ cao nha, nhìn này dây thừng, so với cọng tóc còn tế, nhưng là chính là kéo không ngừng, chân ước chừng có dài hơn một thước, người tùy tiện treo tại trên người là được. Trương Gia Nghê cũng cầm lấy dây thừng kéo túm hai phía dưới, nói như vậy tế dây thừng, vậy cũng bất hội làm người khác chú ý. Ngưu Dịch Thần nói đó là đương nhiên, người bình thường nhìn đến cái này dây thừng, chỉ tưởng rằng một cây cọng tóc. Tuyệt đối bất hội ngoài định mức chú ý, quay phim tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề này nhất giải quyết, Trương Gia Nghê thì càng chú ý thực dụng phương diện, hỏi này người thông dịch khí phóng tại lỗ tai bên trong là không thành vấn đề, nhưng là thật có thể cùng tiếng phiên dịch sao? Cái này liền muốn nhìn tài nghệ của ta thế nào? Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ta cùng Phương Trung Tín nói chuyện phiếm thời điểm đã hỏi qua, ngày mai sẽ có ngươi và hắn phần diễn, đến lúc đó lộ hai tay cho ngươi nhìn một cái. Epsilon, Omicron, huyền ai? Trương Gia Nghê thở dài, tốt nhất hữu dụng. Trương Gia Nghê lo lắng cũng không có liên tục quá lâu, tại ngày hôm sau quay chụp thời điểm cùng tiếng phiên dịch khí hiệu quả lập tức liền thể hiện đi ra, chưa bỏ lần thứ nhất quay chụp thời điểm Trương Gia Nghê có chút không có thói quen, mặt sau sở hữu quay chụp đều thuận lợi lợi tiến hành phía dưới đi, liền Phương Trung Tín đến đều cuối cùng cấp Trương Gia Nghê xin lỗi, nói chính mình phía trước quá lỗ mãng, hẳn là cho nàng càng nhiều thích ứng thời gian. Cái này xin lỗi, làm Trương Gia Nghê trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong lòng đối với cùng Phương Trung Tín quay phim cảm giác sợ hãi, cũng theo đó tan thành mây khói. Tại hôm đó quay chụp hoàn tất sau đó, vừa mới hồi đến trong xe, Trương Gia Nghê liền hưng phấn ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, ôm cổ của hắn, vang dội tại môi hắn phía trên hôn vài hớp, trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc nói Dịch Thần, hôm nay thật sự là quá tuyệt vời, ta tiến vào trạng thái đặc biệt mau, biểu diễn cách khác Trung Tín cũng may, liền đạo diễn đều khen ta nhiều lần đâu. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần xốc lên Trương Gia Nghê váy. Duỗi tay vuốt ve vân vê này mông của nàng thịt, hiện tại ta mỗi trời tối đều giúp ngươi thôi miên, hiệu quả đương nhiên là càng ngày càng tốt. Vì thuận tiện hắn, ba cái con gái tại kịch tổ bên trong đều mặc váy dài, mỗi một lần đi tại cùng một chỗ, đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Chương 574. Trương Gia Nghê thoáng động hai phía dưới mông, nói không chỉ là cái này, còn ngươi nữa phiên dịch, thật lợi hại, thế nhưng liền một câu lời kịch cũng chưa sai, hơn nữa nói tiếng tình cũng tốt, cách khác Trung Tín lời kịch đều tốt. Cái này tuyệt đối là Trương Gia Nghê ảo giác, bởi vì cùng tiếng phiên dịch khí chỉ hoàn toàn dựa theo Phương Trung Tín nói phiên dịch, tiếng tình cũng tốt, cũng nhất định là Phương Trung Tín bản nhân, chính là, này cũng không có thể ngăn cản Ngưu Dịch Thần lấy này tranh công. Đó là đương nhiên, vì cho ngươi phiên dịch, ta nhưng là liền chính mình biểu diễn cũng chưa chuẩn bị cho tốt, ngươi có phải hay không tốt hảo cảm cảm tạ ta một chút à? Đương nhiên tốt tốt cảm tạ ngươi một chút, Trương Gia Nghê nói, hai tay đã đưa đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đem hắn cái kia hơi chút đâm một phát kích, liền dương nanh múa vuốt côn thịt cấp phóng ra đi ra, nói ta hay dùng phương thức này cảm tạ ngươi một chút, được không? Trương Gia Nghê thuần thục nâng lên mông, trên người quần lót thậm chí cũng chưa cởi, chính là dùng tay đem phía dưới bộ phận đẩy đến một bên, đang quen thuộc côn thịt đội lên âm hộ sau đó, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. À, Trương Gia Nghê phát ra một tiếng thở dài, kia ngứa ngứa mà phong phú cảm giác, làm nàng cả người đều buông lỏng xuống, cảm khái nói tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần đều cảm giác như vậy thích. Hắc, người đây là cảm tạ sao? Tại lái xe phía trước Trương Thiên Ái thấy vậy tình cảnh, không khỏi nói Trương Gia Nghê, biến hóa của ngươi cũng quá nhanh rồi, phía trước ngươi tại xe bên trong theo chúng ta cùng một chỗ chơi qua sau đó, còn muốn chết muốn sống, lúc này mới qua bao lâu a, đều đang chủ động. Ta hôm nay cao hứng, liền thì nguyện ý, ân. A, à, Trương Gia Nghê nói xong, liền ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ chậm rãi vặn vẹo bờ eo của mình. Cùng Ngưu Dịch Thần ở trên giường ân ái thời điểm Trương Gia Nghê thường xuyên dùng nữ thượng vị, bởi vậy động tác rất là thuần thục, bởi vì cái này, nàng liền vòng eo đều trở nên tinh tế rất nhiều. Dịch Thần, hô, người cảm thấy loại này cảm tạ phương thức như thế nào? Trương Gia Nghê một bên thở hổn hển, một bên đối với Ngưu Dịch Thần hỏi. Cái gì nha, đây là cảm tạ ngươi. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, bên cạnh ngồi Triệu Lệ Dĩnh liền tại Trương Gia Nghê mông phía trên vỗ một cái, nói ta nhìn ngươi so Dịch Thần thích khá hơn rồi. Mấy ngày nay, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Gia Nghê cũng có một điểm ăn ý, khi ở trên xe thay phiên cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết, hôm nay đúng là đến phiên Trương Gia Nghê rồi, nếu không lời nói, tính là hôm nay là những ngày an nhàn của nàng, Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ không khiến vị. Nhưng là, Dịch Thần cũng rất sảng khoái a. Trương Gia Nghê phụ thân cho Ngưu Dịch Thần một cái hôn sâu, nói Sở Liêm, cô em vợ mông có phải hay không đặc biệt tốt sở. Ngưu Dịch Thần ưỡn eo hung hăng đụng phải Trương Gia Nghê một chút, nói ta cùng Tần Lam ở giữa phần diễn lập tức liền muốn nhiều hơn rất nhiều rồi, chờ ta hoàn toàn tiến vào nhân vật, đem xanh biếc bình cũng cùng một chỗ bắt, mới có thể chân chính cảm thụ một chút cô em vợ mông rốt cuộc được không sở. À, người tên bại hoại này, quả nhiên còn nhớ thương nàng đâu. Ân, Trương Gia Nghê khẩn cầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần. Ngươi không muốn ngủ Tần Lam được không? Cái thứ kia thật đáng ghét a. Ân, mỗi một lần đều muốn cùng ta phân cao thấp. A, lúc này ngươi hẳn là nghĩ, như thế nào mới có thể giúp ta đắc thủ? Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trương Gia Nghê áo ngực, dính vào thịt vuốt ve đầu vú nàng, nói như vậy lời nói, mới xem như đối với ta chân chính cảm tạ a. Ân, không được, ta chán ghét nàng. Bởi vì phải ưu tiên quay chụp cùng Ngưu Dịch Thần có liên quan phần diễn quan hệ. Đoạn thời gian này Trương Gia Nghê cùng Tần Lam ở giữa không có quá nhiều đối thủ diễn, trước mắt còn ở sau không thấy sao trạng thái, cho nên không có cải thiện quan hệ cơ hội, đối với lẫn nhau cảm giác cùng Ngưu Dịch Thần nhập tổ phía trước không có quá lớn khác biệt. Không muốn làm chuyện này Trương Gia Nghê, chỉ có thể chủ động nghĩ cái khác, như vậy nghĩ, nàng lập tức liền có chủ ý, nói Dịch Thần, nếu như ngươi yêu thích ngủ nữ nhân khác lời nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trương Gia Nghê nói ngày mai. À, nhân viên công tác đã bị ta nói. Ngày mai sẽ có một cái nữ diễn viên nhập tổ. Nàng muốn cùng ta ở tại cùng cái gian phòng. Ân, tại ta cùng nàng quen thuộc sau, ta liền có thể cho nàng kê đơn, sau đó, làm sao cho ngươi đi ngủ nàng. Ngưu Dịch Thần hỏi với ngươi ở một cái gian phòng chính là ai? Không, ta cũng không biết. Không biết, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, đánh tại Trương Gia Nghê mông phía trên, nói không biết liền giới thiệu cho ta a, vạn nhất là Ngô Miện lão sư như vậy đây này. Ngô Miện chính là tại trong kịch sắm vai Tử Lăng cùng xanh biếc bình mẹ cái vị kia lão diễn cốt, nàng tại lúc còn trẻ cũng coi như là cái mỹ nhân, đáng tiếc, không kiên nhẫn lão, tại lớn tuổi sau nhan trị nhanh chóng hạ trượt, hiện tại đã để nhân hoàn toàn không đề được hứng thú. Không có khả năng, Ngô Miện lão sư cùng Tần Lam ở tại một cái gian phòng. Trương Gia Nghê thở dốc một hơi, nói ta hỏi qua rồi, còn không có nhập tổ diễn viên chỉ có hai cái, một là Lưu Uy Uy, một là Trịnh Vệ Lị, các nàng mới hơn 30 tuổi mà thôi, vẫn là... A, à, Trương Gia Nghê nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần cấp xoay người đặt ở xe ngồi lên mặt, nói ngươi lại cho ta nói những cái này ta hoàn toàn không biết tên, ta khiến cho ngươi ngày mai hạ không đến giường. Không được, a, à, hạ không đến giường, đây thật là cái biện pháp tốt. Triệu Lệ Dĩnh cười tủm tỉm nhéo nhéo Trương Gia Nghê vú thịt, nói ta nhớ được Trương Gia Nghê mông còn không có bị làm qua, Dịch Thần, muốn hay không thử một chút ha? Không muốn, không được, ta không chịu nổi, không chịu nổi, a. À, Trương Gia Nghê phát ra một tiếng thét chói tai, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Trương Thiên Ái trùng hợp liền đem xe dừng lại, thời gian tính vừa vặn. Triệu Lệ Dĩnh chú ý tới tình huống bên ngoài, đối với Trương Thiên Ái nói: Thiên Ái, người như thế nào bỗng nhiên liền không hiểu chuyện đâu này? Đã quên phía trước Dịch Thần nói muốn Ngoạn Nhi một lần giã chiến sao? Nhanh như vậy liền trở về. Hừ, phủ cận địa phương ta đều truyền lần, không có vị trí thích hợp. Trương Thiên Ái đem xe tắt lửa, bất mãn nói Trung Quốc quá nhiều người, hiểu hay không? Triệu Lệ Dĩnh không chút nào không sợ nàng, tranh luận nói ngươi sẽ không chạy càng xa một chút sao? Không được quấy cái, Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh cấp ôm tại trong ngực, tìm muội ở giữa, quan trọng nhất đúng là hài hòa. Hừ, ân, này trời tối, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa giải tỏa Tam Phi thành tựu. Trương Gia Nghê tuy rằng còn có điểm kháng cự, nhưng là kháng cự cảm xúc lại vẫn là càng ngày càng ít. Ngày hôm sau, giống như là Trương Gia Nghê nói như vậy, kịch tổ bên trong nhiều rất nhiều người. Thủ đương trong này, chính là lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ một cái khác đạo diễn, Mạch Đại Kiệt. Mạch Đại Kiệt trở về ý vị, lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ đem chia làm hai bộ phận, một tổ chủ yếu quay chụp Xanh Biếc Bình cùng Sở Liêm ở giữa phần diễn, một tổ chủ yếu quay chụp Tử Lăng cùng Phí Vân Phàm ở giữa phần diễn. Hai cái đạo diễn, muốn có hai cái đạo diễn hiệu suất. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cái này cũng không là việc khó gì, dù sao hắn vẫn là cùng Từng Lệ Chân hợp tác, trừ bỏ nhân thủ thiếu một chút ra ít thay đổi, nhưng là đối với Trương Gia Nghê mà nói, liền tương đối đau khổ, nàng vừa mới cùng Từng Lệ Chân có bước đầu ăn ý, lập tức liền đổi một cái đạo diễn, thật là muốn thân mệnh. Nàng thật sợ hãi, chính mình lại trở lại lúc trước cái loại này liên tục không ngừng bị chửi tình huống. Đối với lần này, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể an ủi, bởi vì hắn và Mạch Đại Kiệt hoàn toàn không quen, hơn nữa Mạch Đại Kiệt vẫn là nam nhân, tuy rằng có thể dùng thủ đoạn làm hắn nghe lời, nhưng là so với Từng Lệ Chân tới nói muốn khó khăn hơn, hơn nữa hắn và Mạch Đại Kiệt ở giữa trao đổi không nhiều lắm, một mình vì Trương Gia Nghê, có chút không đáng giá đương. Cho nên hắn nhiều nhất có thể làm được, chính là tại Trương Gia Nghê thật sự tiến không vào được trạng thái thời điểm cho nàng tăng mạnh một chút thôi miên hiệu quả. Tương đối ở Trương Gia Nghê tình trạng tới nói, Ngưu Dịch Thần càng thêm chú ý chính là một vấn đề khác, chính là nàng bạn cùng phòng. Bị nhân viên công tác an bài cùng Trương Gia Nghê ở tại cùng một chỗ, là một cái ôn huyền bên trong mang theo khôn khéo, có loại truyền thống ý nghĩa thượng ưu tú thê tử chọn người bộ dáng nữ nhân, Lưu Uy Uy. Tên này Ngưu Dịch Thần phi thường xa lạ, thậm chí đều là lần đầu tiên nghe được, nhưng là cái này nữ nhân bộ dạng, lại làm cho hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm liền ghi tạc tâm bên trong, giống như chính mình ở địa phương nào thấy qua giống nhau. Có loại cảm giác này sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền tra xét một chút tư liệu, sau đó lập tức liền minh bạch, tại sao mình sẽ có loại cảm giác này. Quả nhiên là đã gặp ở nơi nào. Đời trước tại phim truyền hình bên trong, chính là khi đó tuổi tác còn quá nhỏ, cũng không phải là chính mình yêu thích loại hình, cho nên ký ức không có về sau Lưu Diệp Phi, Dương Mịch các nàng rõ ràng như vậy thôi. Cái này kêu Lưu Uy Uy nữ nhân, tại Tôn Hồng Lôi chinh phục bên trong diễn bạn gái của hắn. Chậc, đại ca nữ nhân nha. Ngưu Dịch Thần đối với nàng ấn tượng cũng không nhiều, trong não chính là loáng thoáng nhớ rõ, là một cái ôm lấy tiểu bạch cầu nữ nhân thân ảnh, cái thân ảnh kia dáng người yêu điệu, mặc trên người dày trường thân áo lông, lúc nào cũng là yên lặng đi theo Lưu Hoa Cường phía sau, phảng phất từ đến đều không có nói qua nói, nhìn qua mảnh mai vừa đáng thương, làm người ta nhịn không được thăng lên một loại ý muốn bảo hộ, muốn đem nàng theo Lưu Hoa Cường bên người cứu vớt đi ra, lại muốn nàng ấn ở trên giường. Xé nát nàng quần áo, hung hăng ức hiếp nàng, đối với nàng muốn làm gì thì làm. Trong não cái này ký ức đoạn ngắn phi thường mơ hồ, Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng không biết cái kia phim truyền hình đến tuột cùng là không phải là chinh phục, cho dù là chinh phục, bên trong lại đến tuột cùng có hay không một đoạn này, càng không biết bên trong nữ nhân là không phải là Lưu Uy Uy sắm vai, nhưng là giờ này khắc này, Lưu Uy Uy khuôn mặt chính là cùng hắn trong trí nhớ cái kia tình cảnh dung hợp. Mà như vậy nhất dung hợp, tại Ngưu Dịch Thần trong mắt, Lưu Uy Uy trên người lập tức liền nhiều hơn một cỗ đặc mùi khác, làm hắn đối với nàng cũng có một loại đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này, so với hắn tại trong hiện thực gặp được Tôn Hồng Lôi lão bà đều phải hưng phấn. Loại cảm giác này, tự kêu là thấy cái mình thích là thèm. Này, người hướng đến chỗ nào nhìn đâu? Một cái thon dài tay tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lướt qua, đợi cho hắn xoay qua chỗ khác sau đó, liền nhìn thấy một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Bởi vì Trương Gia Nghê đã đến một khác tổ quay chụp rồi, cho nên lúc này ở trước mặt hắn, là bản kịch một cái khác nữ chủ, Tần Lam. Bảo trừ cái loại này loáng thoáng thơ ấu ấn tượng. Lúc này Tần Lam nhưng thật ra là so Lưu Uy Uy càng đáng giá chú ý mỹ nữ. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Tần Lam cười nói nguyên lai ta còn cho rằng ngươi có thể so với góc yêu thích Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Dĩnh các nàng cái loại này tiểu nữ sinh, không nghĩ tới đối với cái kia tuổi tác nữ nhân cũng có hứng thú a. Cái gì gọi là cái kia tuổi tác nữ nhân? Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói, đang nói nàng phía trước, ngươi được trước chú ý ngươi một chút chính mình, ta nhớ được ngươi cũng liền so Lưu Uy Uy nhỏ hơn 3 tuổi mà thôi ha. Này, Tần Lam nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói tuổi của nữ nhân là không thể tùy tiện nghị luận, ngươi không biết sao. Nhưng là cũng là một cái tránh không khỏi đề tài a. Ngưu Dịch Thần hướng về Tần Lam cao thấp đại lượng một chút, nói hơn nữa ta thật rất kỳ quái, mới 3 năm mà thôi, vì sao các ngươi phía trước khác biệt sẽ lớn như vậy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp, một chút cũng nhìn không ra năm tháng dấu vết, nàng đều đang có thể diễn mẫu thân ngươi kia đồng lứa người. Hừ, Tần Lam hừ lạnh một tiếng, trên mặt ngoài hình như, trên thực tế lại vẫn là có chút hài lòng, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi có phải hay không đã quên một việc, kịch bên trong cái kia nữ nhân, tuy rằng tại bối phận phía trên là ta trưởng bối, nhưng là nàng nhưng là Uông Triển bằng hôn nội xuất quỹ đối tượng, cho nên tuổi nhỏ hơn một chút mới là đối với a. Đúng, nam nhân vĩnh viễn đều yêu thích tuổi trẻ, tính là ta là Uông Triển bằng, cũng biết như thế nào chọn a. Tần Lam bất mãn nói tục tằng. Ngưu Dịch Thần cười nói ta là tục tằng a, bằng không như thế nào sẽ thích ngươi chứ? Yêu thích ta, đừng nói giỡn, ngươi yêu thích chính là Trương Gia Nghê a. Tần Lam côi côi kịch bản, ngoài cười nhưng trong không cười đối với Ngưu Dịch Thần nói dù sao, ngươi đối với ta là không có yêu, không phải sao? Vừa thấy Tần Lam lúc này trạng thái, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, nàng đối với chính mình phòng bị tâm lý vẫn còn so sánh nặng hơn, bởi vậy cũng không có tiếp tục đùa giỡn nàng, mà là một điều mi, nói xem lời này của ngươi nói, có hay không yêu là muốn xem biểu diễn, nhìn kịch bản sao được. Biểu diễn, ngươi còn không biết xấu hổ cho ta nói biểu diễn. Quả nhiên, vừa nhắc tới kịch bản, lúc này toàn bộ thể xác tinh thần phát tại tác phẩm phía trên Tần Lam lập tức liền tức giận, đối với Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi, biểu diễn cũng phải cần dựa theo kịch bản đến. Kịch bản mới là biểu diễn căn cơ, ngươi nhìn ngươi gần nhất cái kia một chút biểu diễn, thế nào bộ phận dựa theo kịch bản đến đây? Hắc, lời này ta liền không thích nghe, ta một câu lời kịch cũng chưa sửa, ngươi làm sao lại cảm thấy ta không dựa theo kịch bản đến đây đâu này? Cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, Tần Lam trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi cũng là lão diễn viên rồi, cho dù là đồng dạng lời kịch, biểu diễn khác biệt, có thể bày biện ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả, ngươi cho rằng ta không biết. Ta không biết ngươi là nói như thế nào phục đạo diễn như vậy biểu diễn, nhưng là ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi như vậy diễn viên, chính là đạo diễn chán ghét nhất cái loại này diễn viên. Phải không? Ngưu Dịch Thần âm thanh có chút lơ lửng, vừa nghe chỉ biết sức mạnh không chân. Hắn đương nhiên biết loạn sửa diễn viên là đạo diễn chán ghét nhất, nhưng là Trương Tam nói đúng, trên thế giới tối khoảng cách xa không phải là sống hay chết, mà là biết cùng làm được. Hắn biết rõ kịch tổ hẳn là như thế nào. Nhưng là mỗi một lần nhìn đến không phù hợp chính mình tâm ý địa phương, vẫn là nghĩ sửa chữa, thậm chí hắn sửa chữa những cái này cũng chỉ là hắn ý nghĩ của chính mình mà thôi, là đúng hay sai cũng không có ai biết. Đây là khắc vào hắn trong xương cốt đồ vật, thật giống như nhìn đến xinh đẹp muội tử liền nghĩ đi lên liêu, nhìn thấy mỹ thiếu phụ liền nghĩ phía trên, nhìn đến loli liền nghĩ lĩnh nàng nhìn cá vàng giống nhau, không đổi được. Chương 575. Nhìn ngươi bộ dạng, hình như có chút không cho là đúng a. Tần Lam gặp Ngưu Dịch Thần một mực không nói gì, liền tiếp tục nói ngươi bây giờ là đang lúc hồng, phía sau công ty cũng tốt, cho nên bất kể là ai cũng phải làm cho ngươi 3 phần, nhưng khi ngươi cỗ này nhiệt độ đánh xuống đi, sở hữu ngươi lúc trước đắc tội người, còn có kia một chút nghĩ dẫm lấy ngươi thượng vị người, liền có khả năng cùng một chỗ đi lên vây công ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không phải là hồng không hồng vấn đề, nói không chừng liền trực tiếp lui vòng. Có nghiêm trọng như vậy? Thật tốt suy nghĩ a, ngươi một mực làm như vậy, đắc tội sâu nhất, nhất định là nghiệp nội đạo diễn. Mà đạo diễn chức vị này, đối với giới giải trí mà nói đã là tinh anh giai tầng rồi, bọn hắn có thể thoải mái khống chế rất nhiều năng lượng, một cái hai cái có lẽ ngươi không biết là có cái gì, nhưng là ngươi đắc tội, không phải chỉ là một cái hai cái đi à nha. Tần Lam nghiêm túc, hơi chút hướng Ngưu Dịch Thần đến gần rồi một chút, nói ta nói chuyện khả năng có chút khó khăn nghe, nhưng là chính xác là đối với ngươi tốt mới nói. Tùy theo Tần Lam cùng một chỗ, là một trận ấm áp hoa hồng hương, cỗ này từ mùi hoa, làm Ngưu Dịch Thần chóp mũi không khỏi có chút ngứa. Nói ta cảm thấy sẽ không có quan hệ, bởi vì chỉ cần ta cam đoan chính mình không đáng sai, có thể một mực đi lên, như vậy mặc kệ là người nào, khẳng định cũng không thể tìm được đối phó biện pháp của ta. Ngây thơ, ngươi cho rằng nhân sinh là cái gì à? Có thể cho ngươi tự do khống chế, một mực hướng lên phi. Tần Lam hướng Ngưu Dịch Thần càng thêm đến gần rồi, nói lên lên xuống xuống mới là nhân sinh bản thân bộ dạng, muốn tại rơi xuống thời điểm không ngã quá thảm, tại cất cánh thời điểm liền muốn làm chân đầy đủ chuẩn bị, hiểu không? Ngưu Dịch Thần bề ngoài tuổi thọ, lúc nào cũng là dễ dàng làm người ta bỏ qua hắn phần lớn thời điểm lão thành, tổng cho là hắn vẫn là cái không có bị xã hội gõ qua đại đứa nhỏ, làm người ta muốn dặn dò hai câu. Mà tùy theo Tần Lam liên tục tới gần, nàng trên người hương vị càng ngày càng nồng đậm, liền trực tiếp làm Ngưu Dịch Thần đem nàng lời nói cấp không để mắt đến, mũi nhẹ nhàng quất đánh hai cái sau đó, hỏi trên người ngươi thơm quá a, dùng là cái gì nước hoa? Tần Lam sửng sốt, gương mặt ghét bỏ trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần nhìn bóng lưng của nàng, cũng không có tuyển chọn gọi lại nàng, mà là hướng đến một bên khác an tĩnh ngồi Lưu Uy Uy đi tới. Đi đến Lưu Uy Uy bên cạnh sau đó, Ngưu Dịch Thần chuyển đến nhất cái băng, thực tự lai thuộc hướng đến nàng bên cạnh ngồi xuống, cười hì hì nói đại tàu, buổi sáng tốt. Siêu cao độ hảo cảm, là hắn tự lai thuộc tiền vốn, ít nhất không cần lo lắng trực tiếp đem con gái dọa cho chạy. Đại tàu, Lưu Uy Uy buông xuống kịch bản, ngoài ý muốn hỏi ngươi như thế nào gọi ta như vậy. Ngưu Dịch Thần nói bởi vì ngươi là đại ca nữ nhân nha, chẳng lẽ không phải gọi đại tàu. A, à, Lưu Uy Uy cười gượng một tiếng, thần sắc không hiểu lắc đầu, nói có thể trăm vạn đừng nói như vậy rồi, ta không đảm đương nổi. Ngưu Dịch Thần thấy nàng thần sắc quả thật không tốt, nghi ngờ hỏi nói ngươi diễn vô cùng tốt, vì sao không đảm đương nổi. Lưu Uy Uy là thông qua chinh phục trung nhân vật giận lên đến không giả, nhưng là nàng bản nhân lúc này đối với nhân vật này nhưng cũng không là đặc biệt yêu thích, bởi vì từ diễn qua cái kia nhân vật sau đó, kế tiếp 3 năm bên trong, nàng tiếp nhận nhân vật tất cả đều có chinh phục chung cái kia nhân vật bóng dáng, trực tiếp làm nàng thành hắc xã hội lão đại sau lưng nữ nhân hộ chuyên nghiệp. Nếu như chỉ là như vậy khá tốt rồi, dù sao nàng là một cái chuyên nghiệp diễn viên, đạo diễn làm nàng như thế nào diễn, nàng nhất định phải muốn như thế nào diễn, nhưng là cố tình nàng này trùng loại hình nhân vật diễn quá tốt, thế cho nên thật có hắc xã hội đại ca cho là nàng yêu thích hắc xã hội đại ca, trực tiếp làm người ta tìm đến nàng tư nhân điện thoại, đánh tới tao nhiên nàng thật lâu. Đúng là bởi vì ra sự việc này, Lưu Uy Uy mới thay tên, sửa lại diễn đường, nhưng là đáng tiếc chính là, về sau nàng lại diễn nhân vật, lại đều không có văng lên cái gì bọt nước, như vậy mẫn nhiên ở chúng. Lý do như vậy, Lưu Uy Uy đương nhiên không có khả năng đối với chỉ có duyên gặp mặt một lần Ngưu Dịch Thần nói, đã nói không có gì, ta tại truyền hình mà thôi. Nga, nguyên lai là như vậy à, khó trách người muốn diễn loại này phim tình cảm. Ngưu Dịch Thần lúc này biểu thị lý giải, nói kỳ thật ta hiện tại cũng là tại truyền hình. Phía trước ta diễn nhân vật, đều là đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đẹp trai cái loại này, nhưng là ta hiện tại diễn nhân vật này, vốn không có như vậy đòi nhân thích, mới có thể thật tốt tôi luyện một chút của ta hành động. Kỳ thật ta xem qua ngươi tham gia diễn tác phẩm, hành động rất tốt, hơn nữa tuổi trẻ còn có linh khí, truyền hình chi lộ hẳn là có thể so với ta thoải mái hơn nhiều. Phải không, kỳ thật lòng ta một mực thực không chắc. Một bên khác, nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Uy Uy tán gẫu hài lòng, Tần Lam bất mãn đem kịch bản cấp để tại cái bàn phía trên. Thật sự là đủ hoa tâm, ba cái nữ nhân đều ngoạn nhi không đủ, lại đi chiêu chọc người khác. Nếu như vừa rồi Ngưu Dịch Thần theo đuổi thượng nàng, Tần Lam không nhất định biết lái tâm, nhưng là hiện tại không đuổi kịp đến, cũng là thật một chút cũng không hài lòng. Như vậy nghĩ, Tần Lam đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình có chút không đúng, xảy ra chuyện gì, ta bộ dạng này như thế nào như là đang ghen đâu này. Ta không nên loại nghĩ gì này đó a, ta có bạn trai, hơn nữa hắn vẫn là đồ cặn bã, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn đâu. Nhận thấy cái này thật không tốt manh mối sau đó, Tần Lam lập tức có ý tại trong lòng liệt kê lên Ngưu Dịch Thần đủ loại không tốt. Hắn vừa đến kịch tổ liền cùng với cô ta đối đầu Trương Gia Nghê lăn lộn tại cùng một chỗ, không để ý chút nào cùng ý nghĩ của ta, đây là thứ nhất. Cấp đạo diễn nói muốn sửa diễn, để ta rất lâu không biết làm sao nhận lấy, đây là thứ hai. Đến kịch tổ lâu như vậy, cùng những người khác đều nói chuyện phiếm tán gẫu thực vui vẻ, chính là một mực không nói với ta nói mấy câu, nhất định là khinh thường ta, đây là thứ ba. Còn có, ta vừa rồi hảo tâm nhắc nhở hắn làm nhân phải khiêm tốn, muốn học cấp chính mình để đường lui, kết quả hắn chẳng những không hiểu ta, còn ra nói đùa giỡn, đây là thứ tư. Còn có, ta vừa rồi rõ ràng đều biểu hiện không vui, hắn chẳng những không có để an ủi ta, ngược lại lập tức liền đi thông đồng một cái tuổi tác so với ta đại, còn không có ta dễ nhìn nữ nhân, đây là đối với ta lớn nhất xem thường a. Tại đem sở hữu lỗi liệt kê sau khi đi ra, Tần Lam càng nghĩ càng cảm thấy Ngưu Dịch Thần chán ghét, chậm rãi. Trong lòng cô kia nàng vừa nhận thấy rung động liền bị nàng ép xuống. Hô, này là được rồi, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn. Tần Lam thở ra một hơi dài, nhìn như cố cùng Lưu Uy Uy tán gẫu hài lòng Ngưu Dịch Thần. Trong lòng hung ác thầm nghĩ ngươi một cái diễn viên, tại kịch tổ bên trong không thật tốt nghĩ diễn trò, lại nghĩ câu dẫn nữ nhân, không làm việc đàng hoàng, như thế này quay phim thời điểm xem ta như thế nào ép ngươi. Lúc này đang cùng Lưu Uy Uy tán gẫu hài lòng Ngưu Dịch Thần, thật không biết mình bị Tần Lam cấp ghi hận rồi. Bất quá cho dù là đã biết, cũng không quá để ý. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Lam sắm vai xanh biếc bình, là hắn tại trong kịch thê tử, mà kịch tổ vợ chồng cái này huy chương cường lực tác dụng, có thể trực tiếp làm nàng tại quay phim thời điểm đối với chính mình độ hảo cảm gia tăng 10 điểm, mà trụ cột của hắn độ hảo cảm liền cao đạt 86, thêm 10 đều là 96 điểm, cao như vậy độ hảo cảm, Tần Lam tại nhất lúc mới đầu không có chủ động gia nhập chính mình chuồng tử, cũng đã làm cho hắn thật bất ngờ rồi, tương lai chỉ cần hắn nguyện ý, còn không phải là tay cầm lấy đem bóp. Về phần hành động, Ngưu Dịch Thần càng thêm bất hội lo lắng. Tại quay chụp phía trước, hắn đem Tần Lam coi như là chính mình tại đây bộ phim truyền hình chung đối thủ lớn nhất, nhưng là lúc trước chân chính quay phim thời điểm hắn lại phát hiện, mình làm sơ là rất cao nhìn nàng. Tần Lam hành động tất nhiên không tệ, nhưng là so với hắn tới nói còn kém một khoảng cách, nhất là tại hắn chủ động cấp Sở Liêm Nhân Tiết làm hơi có chút điều chỉnh, dùng không giống với nguyên kịch bản bà con cô cậu diễn hình thức biểu diễn thời điểm hai người chênh lệch liền tiến thêm một bước lạp đài. Nếu như nói nguyên bản tình tiết bên trong, hơi chút có chút phân biệt năng lực người trưởng thành đều sẽ chủ động đứng ở xanh biếc bình bên này, biết xanh biếc bình người bị hại, như vậy hiện tại loại này biểu diễn, cho dù là có thể phân biệt thị phi người trưởng thành nhìn, cũng sẽ cảm thấy xanh biếc bình là đang tại cố tình gây sự, là một mực đắm chìm trong đi qua không thể tự thoát ra được, căn bản nhìn không tới Sở Liêm đối với nàng yêu. Đơn giản tới nói, xanh biếc bình phía trước tra tấn Sở Liêm, trưởng thành người xem sẽ cảm thấy rất sảng khoái, cái này phá hủy xanh biếc bình cả đời cha nam nên bị làm như vậy. Nhưng là hiện tại xanh biếc bình tra tấn Sở Liêm, trưởng thành người xem sẽ cảm thấy, xanh biếc bình không nên một mực nắm đi qua không để, hẳn là quên quá khứ, lạc quan về phía trước. Nói lên thực huyền huyễn, nhưng là biểu diễn, thật có thể làm được thứ hiệu quả này. Vì thế, tại xế chiều quay phim thời điểm quyết tâm ở phương diện này giáo huấn Ngưu Dịch Thần một trận, Tần Lam lại rơi vào tình huống khó xử. Đang diễn trò thời điểm mặc kệ nàng là phóng ra ngoài vẫn là nội liễm, là ngôn ngữ tay chân vẫn là lời kịch công kích. Xem như nàng đối thủ Ngưu Dịch Thần đều có thể thoải mái tiếp được, không có biểu hiện ra chẳng sợ một điểm không thích ứng. Tình huống này, làm có chuyện trong lòng Tần Lam không tự chủ được gia tăng biểu diễn lực độ, sau đó, nàng đã bị đạo diễn cấp mắng. Tần Lam, ngươi làm cái gì? Từng Lệ Chân gương mặt lạnh lùng, hướng về Tần Lam chửi ầm lên, phía trước biểu diễn đều tốt tốt, như thế nào đột nhiên mà bắt đầu ngũ quan bay loạn nữa nha? Loại sai lầm cấp thấp này là loại người như ngươi cấp bậc diễn viên hẳn là phạm sao? Muốn hay không đến màn ảnh trước nhìn nhìn ngươi biểu cảm là dạng gì? Thực xin lỗi đạo diễn, Tần Lam phản ứng, liền vội vàng hướng về Từng Lệ Chân cúi đầu, ta lần sau sẽ không. Nhìn thấy Tần Lam chịu thua, Từng Lệ Chân chẳng là quá lâm ư, dù sao nàng là nàng quá yêu thích một cái diễn viên, lập tức liền lời nói đầy ý vị nói biểu diễn chẳng phải là đấu khí, đừng quản các ngươi tại trong kịch là cái gì quan hệ, tại quay chụp thời điểm các ngươi đều là chiến hữu thân mật nhất, là hẳn là nhiều trao đổi, nhiều phối hợp, hiểu không? Vâng. Tần Lam đầu rũ thấp hơn. Tốt lắm, hôm nay cũng vỗ vài đầu rồi, hai người các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, chúng ta 10 phút sau lại chụp. Lúc nghỉ ngơi nhớ rõ đem cảm xúc thu một chút. Ni ú ý CSN rô rào le kinh lán đờ SH in bi an Ngưu Dịch Thần đi đến Tần Lam bên người, VKF e rào hỏi n ái đờ kinh xù bù tài đu ngươi vừa rồi cảm xúc không quá đúng vậy, thì IO là có chuyện gì không? Ngươi quản ta, vừa bị mắng một trận Tần Lam tâm tình không tốt, lạnh giọng nói lúc này. Ngươi không nên đi tìm cái kia kêu Lưu Uy Uy nữ nhân nói chuyện phiếm sao? Này chỗ nào có thể thường xuyên tán gẫu a, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cùng nàng đơn giản quen thuộc một cái liền được. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào Tần Lam thái độ, tiếp tục cười nói bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta xem như biết ngươi vì sao vừa rồi cảm xúc không đúng, nguyên lai là bởi vì ta cùng Lưu Uy Uy nói chuyện a. Nói xong, Ngưu Dịch Thần một bên rất bình tĩnh hướng Tần Lam tới gần, nhất vừa lầm bầm lầu bầu giống như nói bất quá ta cùng Lưu Uy Uy nói chuyện. Ngươi vì sao cảm xúc không đúng nè? Chẳng lẽ, là ghen tị sao? Ngưu Dịch Thần tới gần động tác thực bí ẩn, nhưng vẫn bị Tần Lam phát hiện, sau này mặt vừa lui, nói ta ghen. Đùa giỡn cái gì? Ha ha, chưa ăn giấm chua là tốt rồi, hơn nữa ngươi cũng không cần phải ghen. Ngưu Dịch Thần gặp bị phát hiện, cũng không trang mô tác giả, đột nhiên một chút tới gần Tần Lam bên tai, rất nhanh nói bởi vì mặc kệ ta tại bên ngoài có bao nhiêu tiểu yêu tinh, ngươi bây giờ đều là của ta chính cung nương nương a. Thích. Còn chính cung nương nương đâu? Tần Lam đỏ mặt lên, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, tức giận nói chính cung nương nương chính là mỗi ngày một mình trong phòng, hối hận đãi ngộ sao? Nga nguyên lai là như vậy a. Ngưu Dịch Thần cười tủm tỉm nói vậy không bằng buổi tối hôm nay liền an bài ngươi cái này chính cung đến đây thị tẩm. Cút. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Tần Lam liền trên mặt nóng bỏng, không dám ở nơi này phương diện nói chuyện nhiều, liền vội vàng nói sang chuyện khác Dịch Thần. Nói thực ra, ngươi cảm thấy hai chúng ta tại trong kịch biểu diễn đến tột cùng kém đến nổi chỗ nào rồi? Kém thì sao, chúng ta không kém a, biểu diễn đều là giống nhau tốt. Không có khả năng, vừa rồi ta tại màn ảnh trước nhìn rồi, tuy rằng hôm nay là ta phát huy thất thường, nhưng là phía trước bình thường phát huy thời điểm cũng là bị ngươi ép một đầu. Vừa nhắc tới chính sự, Tần Lam cảm giác chính mình quả nhiên tỉnh táo rất nhiều, thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói theo phương diện này đến nhìn, phía trước ta thật đúng là quá nhỏ nhìn ngươi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, nhưng căn bản không muốn nói chính sự, tiếp tục nói phía trước ngươi đó là xem thường ta sao? Trước ngươi là căn bản cũng không có nhìn tới ta được rồi. Tần Lam bị hắn này thái độ biến thành khó chịu, tức giận nói a, phía trước ngươi mỗi ngày cùng Trương Gia Nghê các nàng thân nhau. Còn không phải là không nhìn tới ta. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tới gần, dùng một loại mập mờ giọng điệu hỏi ngươi thực muốn cho ta nhìn ngươi sao? Này động tác có chút quá thân mật, làm Tần Lam không khỏi hướng xung quanh nhìn sang, chú ý tới một luồng ánh mắt về sau, hoảng vội vàng nói đừng nói ta suy nghĩ gì, vẫn là mau nhìn ngươi tiểu trợ lý a, ngươi dựa vào ta gần như vậy, nàng đều phải ghen tị. Ngưu Dịch Thần thuận theo Tần Lam ánh mắt quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện đang tại trộm nhìn hắn Trương Thiên Ái, trong tay còn nâng nhất quyển tiểu thuyết đương che giấu. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Trương Thiên Ái đối với hắn ngượng nghịu cười một chút, liền vội vàng chuyển người đi. Nàng có thể sẽ không ăn giấm chua, Ngưu Dịch Thần rất hài lòng tiểu trợ lý động tác, vừa nhìn về phía Tần Lam, có chút đắc ý nói của ta tiểu trợ lý có thể hiểu chuyện. Nàng lúc còn nhỏ, Tần Lam ánh mắt nhất mắt híp, ngươi là muốn nói ta không hiểu chuyện sao? Ân, lúc này, tùy theo nhà gái nói liền quá bị động, vì thế Ngưu Dịch Thần hơi trầm ngâm, dùng một loại phi thường mập mờ giọng điệu đối với Tần Lam nói ngươi là đang cùng của ta trợ lý so sao. Nếu như là lời nói, ta chỉ có thể nói nàng so ngươi tưởng tượng chung còn muốn lúc còn nhỏ, nhất là tại ở phương diện khác. Quên đi, còn chưa phải nói cái này. Đối mặt Ngưu Dịch Thần lời nói đùa, Tần Lam lập tức cảm giác một trận hưu con sông loạn, liền vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta đàm một chút biểu diễn sự tình a, đây là ta đã nói với ngươi nói duy nhất mục đích. Biểu diễn có cái gì tốt đàm, ngươi diễn không phải là thật tốt sao? Ta nguyên gốc thẳng cho rằng rất tốt, nhưng là vừa rồi đạo diễn đang mắng ta thời điểm ta nhìn một chút màn ảnh bên trong tình cảnh, đã cảm thấy chính mình biểu diễn không tốt rồi, thậm chí cảm thấy được hai chúng ta biểu diễn không ở một cái kênh phía trên. Nói thí dụ như đâu này? Chương 576. Ví dụ như, Tần Lam suy tư một chút, nghĩ muốn chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng là đến bờ môi, nhưng không biết phải hình dung như thế nào cái loại cảm giác này tốt, đành phải có chút xấu hổ nói ví dụ như cái gì a? Ta chính là muốn biết ngươi đến tột cùng là như thế nào lý giải Sở Liêm nhân vật này, rõ ràng trước hắn còn như vậy yêu Tử Lăng, hiện tại Tử Lăng mới rời đi nhiều thời gian dài a, có thể cùng ta cái này căn bản không thích nữ nhân quan hệ như vậy thân mật, một bộ muốn bạch đầu giai lão bộ dạng, ngươi liền không biết là giả sao? Nguyên lai ngươi đau đầu chính là cái này a. Ngưu Dịch Thần nói cái này không khó lý giải, ngươi có thể đương Sở Liêm là một cái rất nhiều tình người, sẽ rất dễ dàng đối với chính mình sớm chiều sống chung người sinh ra tình yêu. Tần Lam một bộ này không hợp lý biểu cảm, nói yêu một người nơi đó có đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, tùy tiện tiện yêu một người đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy ư, nhưng là... Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Tần Lam, nói ngươi có phải hay không quá nhỏ nhìn mình đâu này. Tần Lam sửng sốt, điều này cùng ta chính mình có cái gì quan hệ? Giống ngươi xinh đẹp như vậy lại lúc còn nhỏ, hơn nữa còn nguyện ý vì chính mình lão công thay đổi nữ nhân, mị lực nhưng thật ra là vô cùng lớn. Cho dù là chặt đứt một chân, cũng không ảnh hưởng ta yêu ngươi a. Ngưu Dịch Thần làm một chút giải thích, lại tiếp tục nói không nên cảm thấy chân của mình chặt đứt là một kiện cỡ nào thật sự tình. Cụt tay Venus, ngươi có nghe qua sao? Ngươi bây giờ chính là ta Venus. Ta cũng không là cái gì Venus. Loại này khen tặng nói theo Ngưu Dịch Thần trong miệng nói ra, làm Tần Lam cảm giác chính mình khuôn mặt càng nóng rồi, lại lui về phía sau một chút, mới nói tiếp nói ngươi yêu liền yêu a. Ta cũng không muốn biết nguyên nhân, bất quá ta vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào diễn mới có thể so với hiện tại rất tốt? Ngươi biểu diễn không tốt sao? À, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ta tại màn ảnh bên trong, quả thực giống như là cái cố tình gây sự con đàn bà tranh chua đanh đá, có lý cũng thay đổi thành không để ý. Không có a, ta cảm thấy ngươi biểu diễn bùng nổ lực lượng rất mạnh, rất lâu ta đều cảm thấy không tiếp nổi. Mặc kệ Tần Lam nói thật hay giả, Ngưu Dịch Thần hướng về nàng chính là một trận thổi loạn, mấy phút xuống cái gì hoa quả khô cũng không nói. Chính là đem nàng cấp dụ được vô cùng cao hứng. Liền quá như vậy thật lâu, mãi cho đến sắp chụp ảnh thời điểm Tần Lam mới xem như phản ánh, thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta chợt phát hiện, nếu như bào trừ tuổi nhân tố lời nói, người kỳ thật thích hợp hơn diễn nhân vật là Phí Vân Phàm. Vì sao? Bởi vì ngươi và Phí Vân Phàm giống nhau, nói lên dối đến, liền mắt cũng không chớp cái nào. Lại oan uổng ta, vừa rồi ta nói đều là lời nói thật. Ngưu Dịch Thần biết hòa hậu đã đến. Cười nói bất quá nếu như ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ lời nói, hai chúng ta ngược lại có thể thật tốt thảo luận một chút, chính là không biết ngươi thích hay không thích. Đừng động ta thích hay không thích, trước thảo luận nói sau. Cuối cùng là muốn nói chuyện chính, Tần Lam nhất thời hưng phấn. Không được a, Tần Lam là hưng phấn, nhưng là Ngưu Dịch Thần giơ tay lên cổ tay, hướng đồng hồ phía trên nhất chỉ, nói chúng ta vẫn là chậm một chút tái thảo luận a, hiện tại nhưng là lập tức liền muốn quay phim. Hừ, nghe người nói nhảm nhiều như vậy. Tần Lam tức giận xoay người rời đi. Mặc kệ Tần Lam tâm tình như thế nào, các nàng vẫn là Thuận Lợi chụp xong rồi buổi sáng phần diễn, tại giữa trưa nghỉ ngơi ở giữa kỳ, Tần Lam nguyên bản còn muốn tiếp tục đến hỏi Như Dịch Thần, lại phát hiện Trương Thiên Ái đã tại đó bên trong rồi, sẽ không biết xấu hổ hoạt động. Trương Thiên Ái chú ý tới Tần Lam động tác, đối với Như Dịch Thần nói người thật đúng là không chịu cô đơn, nhanh như vậy tìm đến mục tiêu mới nữa à? Đây coi là cái gì mục tiêu mới, đều đã nhận thức thời gian dài như vậy. Trương Thiên Ái cười nói không ngủ đến không phải là mục tiêu mới sao? Hai người chính là ngắn gọn nói qua nói mấy câu, lập tức liền lại ngậm miệng không nói, bởi vì vừa rồi rõ ràng đã dừng lại Tần Lam, thế nhưng lại một lần nữa hướng Như Dịch Thần bên này đi đến. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Lam suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng và Như Dịch Thần ở giữa bản thân liền không có chuyện gì, căn bản không cần hết sức kiêng dè a, hôm qua không phải là ngược lại có vẻ chột dạ sao? Như vậy nghĩ, đi qua đến Tần Lam rất rộng rãi đối với Như Dịch Thần cười cười, nói Dịch Thần, chúng ta tiếp tục phía trước nói cái đề tài kia a. Epsilon, Omicron, huyền ai? Trương Thiên Ái thở dài, giống như đã thấy chính mình lại nhiều hơn một cái tỉ muội, bất đắc dĩ nói được rồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta hãy đi trước. Nói xong, liền lưu luyến buông lỏng ra Như Dịch Thần, một mình đi đến một bên. Như Dịch Thần thân thể đông ấm hạ mát, tại loại này trời rất nóng bên trong, nắm tay hắn so tại điều hòa phòng bên trong còn thoải mái, nếu như không phải là thật có chuyện, Trương Thiên Ái còn thật không hài lòng buông ra. Ách, Như Dịch Thần nhìn về phía Tần Lam, ngươi như thế nào thứ nhất là đem của ta tiểu trợ lý dọa cho chạy. Vậy khẳng định là nàng chột dạ, không chột dạ nói hẳn là ở lại nơi này hầu hạ ngươi. Mới không phải là đâu, Như Dịch Thần nói còn chưa phải nói nàng, ngươi nói một chút a, ta nguyên bản còn cho rằng ngươi tại trễ phía trên thời điểm mới tới tìm ta, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Lam nói ta là người nóng tính, một cái giơ tay lên có thể hoàn thành sự tình nếu như một mực chưa hoàn thành, liền có khả năng ăn không biết ngon. Như Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nguyên lai là như vậy a, kiên nhẫn tâm, khó trách ngươi hành động tốt như vậy. Cho nên, có thể trao đổi một chút, nói cho ta nguyên nhân sao? Cũng không thể nói là nói cho ngươi nguyên nhân a, bởi vì ta suy nghĩ cái kia một chút cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, nói ra ngươi có thể tham khảo một chút. Ân, ngươi nói, Như Dịch Thần vừa nói như vậy, Tần Lam tâm lý lập tức lại buông lỏng không ít, bởi vì này giống như là hai người đang thảo luận vấn đề, mà không phải là Như Dịch Thần cái này hậu bối theo đạo nàng làm việc. Như Dịch Thần thật sâu nhìn Tần Lam, nói kỳ thật ta nhìn ngươi biểu diễn xanh biếc bình thời điểm, luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy nàng không đủ ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời. Đúng vậy, không biết có phải hay không có biết vẽ nhân vật này vào trước là chủ nguyên nhân, ta nhìn thấy ngươi thời điểm luôn sẽ có một loại âm u cảm giác, giống như ngươi tại đánh cái gì tính toán, luôn muốn hãm hại ai bộ dạng. Ha ha, ta nhìn ngươi khẳng định chính là vào trước là chủ rồi, ta làm sao có khả năng biểu hiện âm u. Tần Lam giọng điệu chén đinh chặt sắt, nhưng là nghĩ lại chính mình biểu diễn, lại thật có loại không tốt lắm cảm giác, hay là chính xác là diễn biết vẽ loại nhân vật này diễn tập quen, đến bây giờ đều chưa từng sửa lại đến. Cái này ta mình cũng cầm lấy không cho phép, liền không nói a. Không nói thì không nói, thay cho một cái ngươi lấy được chuẩn. Lấy được chuẩn, khả năng ngươi càng không thích nghe. Ta không tin còn có so với vừa rồi cái kia còn để ta không thích nghe, nói mau. Thì phải là, ta cảm thấy ngươi không đủ yêu ta. Vô nghĩa, ta đương nhiên không thích ngươi. Nhưng là xanh biếc bình là yêu sở liêm đó a. Như Dịch Thần nói ngươi thấy xanh biếc bình cùng kiếm sóng đối thoại sao? Cho dù là về sau xanh biếc bình cùng sở liêm ở giữa hôn nhân đều đầy đất lông gà thành như vậy, nàng cũng vẫn là không muốn cùng sở liêm ly hôn, chính là bởi vì nàng tại nội tâm chỗ sâu vẫn thích sở liêm, còn nghĩ cùng hắn tại cùng một chỗ. Tần Lam nói ta đã biểu hiện ra một chút. Ta biết ngươi biểu hiện ra một chút, chính là kia một điểm quá nhỏ yếu. Mỏng manh đến ta này người đứng xem căn bản không cảm giác được ngươi yêu, chỉ cảm nhận được ngươi oán hận. Như vậy tính cách chẳng lẽ không được không? Như vậy tính cách đương nhiên tốt lắm, có cầu báo cầu hữu duyên oán giận, quyền này thân chính là hẳn là. Vậy ngươi còn nói, bởi vì phàm là chỉ sợ đối lập a, ta diễn sở liêm đối với ngươi nhưng là mối tình thắm thiết, mà kệ ngươi như thế nào tổn thương ta, đều là vẫn như trước đây đối với ngươi tốt. Mối tình thắm thiết cái rắm, vừa nhắc tới cái này, Tần Lam lại là một bụng oán khí. Nói mối tình thắm thiết đang nằm mơ thời điểm kêu từ lăng tên, sẽ ở trong lúc vô tình nói ta đáng sợ sao? Nếu như không phải là ngươi loạn sửa biểu diễn phương thức, ta loại này biểu diễn hoàn toàn không thành vấn đề. Như Dịch Thần cười hì hì nói nhưng là ta chính là sửa lại a. Cho nên ta chán ghét nhất đúng là loại người như ngươi diễn viên. Tần Lam trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bộ dáng kia, còn thực sự có điểm làm người ta sợ hãi. Ngươi nhìn, Ngươi như bây giờ từ ngay cả ta đều sợ hãi, kia một chút tam quan theo lấy ngũ quan chạy người xem nhìn thấy, không phải là sợ hơn sao? Đến lúc đó ngươi liền thật thành phản diện. Hừ, Tần Lam cúi đầu trầm tư lên. Nếu như là hai cái yêu nhau người, bởi vì tầng tầng lớp lớp lầm không thể tại cùng một chỗ, thậm chí còn cho nhau tra tấn, kiểu đoạn tất nhiên rất giả bộ, nhưng là chỉ cần diễn tốt, người xem còn chính là ăn một bộ này, nhất là nữ người xem. Nhưng là nếu như chỉ có một cách bới móc, mặc kệ căn bản nguyên nhân là cái gì, biểu hiện ra đến đều làm cho người ta chán ghét. Muốn biểu hiện ra xanh biếc bình đối với Sở Liêm yêu, kỳ thật đối với Tần Lam mà nói cũng rất đơn giản, nhưng là nàng lại chậm chạp không dám bán ra một bước kia. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình không phân rõ diễn trò cùng hiện thực. Mà Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân, tuyệt đối không là cái gì tốt quy túc, hơn nữa nàng cũng có bạn trai của mình. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần hỏi nghĩ hiểu chưa? Ân, Tần Lam đáp một tiếng, biểu cảm còn có chút khó khăn nhìn. Kia, người còn có chuyện khác nói với ta sao? Ngưu Dịch Thần nói thí dụ như, thuận thế nói cho ta, kỳ thật người quá yêu thích ta, chỉ là không muốn biểu đạt ra mà thôi linh tinh. Ngươi nằm mơ đi, tự kỳ cuồng Tần Lam tức giận nói ta có bạn trai, bị hắn nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta biết bạn trai ngươi là ai, Lục Xuyên nha, bất quá ngươi nghe ta một câu khuyên, cái thứ kia cũng không là cái gì người tốt, mau chóng cùng hắn chia tay a. Lục Xuyên, ngươi từ chỗ nào nghe nói bạn trai ta là Lục Xuyên? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngưu Dịch Thần thật bất ngờ hỏi, hắn còn suy nghĩ, có thể hay không theo Tần Lam trên người cầm đến một cái đạo diễn danh ngạch, dù sao Lục Xuyên thái lang lại như thế nào giác. Cũng là đánh ra quá một bộ tình thương, cho dù là cấp Khương Văn mặt mũi cũng phải nhường hắn bảng thượng nổi danh, nhưng là nhìn hiện tại tình huống này, Lục Xuyên Thái Lang cùng Tần Lam còn không có thông đồng thượng đâu này. HN hừ. Tần Lam hừ lạnh một tiếng, tâm lý còn chưa phải cao hứng, đầu óc không khỏi tự hỏi. Nếu như dựa theo nàng hiện tại biểu diễn phương thức, đối với mình là thực sự là vô cùng bất lợi, bởi vì Ngưu Dịch Thần nói không sai, nàng hiện tại biểu diễn phương thức chính là tại liên tục không ngừng bới móc, tâm tư phi thường mẫn cảm, phi thường cực đoan. Loại này biểu hiện phương thức, mặc kệ căn bản nguyên nhân là cái gì, biểu hiện ra đến nhưng đều là làm cho người ta chán ghét bộ phận. Xiên tướng ép an phản, rú như o quả hàn ấn trào chiếu níu bỏ y y dịch chén thần đờ si e tiết xét ưu tấu li đến, hoặc có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hai cái rõ ràng yêu nhau người, lại bởi vì tầng tầng lớp lớp lầm không thể tại cùng một chỗ, thậm chí còn cho nhau tra tấn, kiểu đoạn tất nhiên rất giả bộ, nhưng là chỉ cần diễn tốt, người xem vẫn thật là ăn một bộ này, nhất là nữ người xem. Mà đối với Tần Lam mà nói, muốn biểu hiện ra xanh biếc bình đối với Sở Liêm yêu, kỳ thật cũng phi thường đơn giản, nàng là một cái lão diễn viên rồi, làm sao có khả năng không biết điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng là Tần Lam lại chậm chạp cũng không dám bán ra một bước kia, bởi vì nàng sợ hãi chính mình tại đầu nhập cảm tình một chớp mắt, liền có khả năng không phân rõ diễn trò cùng hiện thực. Tần Lam có bạn trai, nàng không sợ chia tay, lại sợ vì Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân mà chia tay. Nàng đã không phải là cái loại này mới ra xã hội tiểu nữ sinh rồi, trong lòng phi thường lý trí, nàng biết rõ, Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân tuyệt đối không là cái gì tốt quy túc. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần hỏi nghĩ hiểu chưa? Ân, Tần Lam đáp một tiếng, chính là trên mặt biểu cảm lại còn có chút khó khăn nhìn, vừa nhìn chỉ biết còn đang do dự. Ngưu Dịch Thần cũng không muốn bức bách quá đáng, vì thế liền cười nói kia. Ngươi còn có chuyện khác nói với ta sao? Nói gì với ngươi? Nói thí dụ như... Thuận thế nói cho ta, kỳ thật ngươi đã yêu thích ta rất lâu rồi, chỉ là không muốn biểu đạt ra mà thôi linh tinh, đợi cho lần sau quay chụp có thể làm ta sợ nhất nhảy linh tinh. Ngươi nằm mơ đi, tự kỳ cuồng, Tần Lam tức giận nói ta nhưng là có bạn trai, bị hắn nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chè dù hu a i e bù z s i a o c su u những lời này cũng không biết là nói cấp bò y i c s n tanh đờ dịch thần nghe, h a s i so t a gì di tin đờ hay là nói cho nàng chính mình nghe. Nghe được Tần Lam lời nói. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói ta biết bạn trai ngươi là ai, Lục Xuyên nha, bất quá ngươi nghe ta một câu khuyên, cái thứ kia cũng không là cái gì người tốt, mau chóng cùng hắn chia tay a. Ngưu Dịch Thần duy nhất biết Tần Lam bạn gái, chính là Lục Xuyên quá lang, lúc trước hai người còn thực sự là vô cùng ân ái, Lục Xuyên quay chụp điện ảnh thời điểm tìm không thấy đầu tư, thậm chí đều là Tần Lam xuất lực lại bỏ tiền, đem kia cái lỗ thùng cấp chặn thượng, chính là cuối cùng, hai người vẫn không thể nào đi đến cùng một chỗ. Đồn đại bên trong, hai người chia tay nguyên nhân là Tần Lam. Lục Xuyên nói Tần Lam là một cái phi thường chuyên chú ở sự nghiệp, căn bản không muốn kết hôn nữ nhân, mà hắn mình đã hơn 40 tuổi, tuổi tác không nhỏ, không muốn đợi lát nữa, cho nên liền chia tay tìm cái khác nhân kết hôn. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, loại này có khả năng thật tồn tại sao? Đầu tiên, Lục Xuyên nhân phẩm một mực chịu đủ lên án, thật người cha một cái. H, hơn nữa còn là một phi thường tự kỷ người cha. Điểm này tại hắn chính mình blog bên trong thường xuyên mình khen ngợi, cảm thấy mình là một khó lường nhân vật, hơn nữa còn không cho phép người khác phản bác. Vì sao nói Lục Xuyên là tự kỷ, mà không phải là tự tin, là bởi vì hắn thật không thực lực. Có thực lực người bị nghi ngờ, hắn là không sao cả, bởi vì hắn biết chính mình có thực lực, thậm chí cũng không muốn đi cãi lại, hắn có thể làm nhượng lại nghi ngờ chất vấn người tâm phục khẩu phục sự tình. Nếu như ngươi nghi ngờ chất vấn điểm một châm thấy máu, hắn thậm chí sẽ đem ngươi dẫn là chi kỳ, bởi vì sự xuất hiện của ngươi làm hắn tiến bộ. Mà Lục Xuyên, hắn bị người khác đổi không nói lúc nói, chính là một cái khóc giống như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Tiếp theo, nếu như không phải là ôm lấy làm bạn cả đời ý nghĩ, cái nào nhân sẽ đem tất cả của mình bộ tích góp giao cho một nửa kia đâu. Lại lần nữa, Lục Xuyên lấy cớ cũng thực có vấn đề a, nhiều năm linh lo âu giống như không phải là nữ nhân sao. Hắn một cái nam nhân, vẫn là tại giới giải trí bên trong đạo diễn, chỉ sợ ước gì chơi nhiều nhi vài năm a. Ngưu Dịch Thần nhìn Tần Lam khuôn mặt, nghĩ theo bên trong tâm tình của nàng phán đoán kế tiếp nên nói như thế nào, nhưng là Tần Lam biểu cảm, cũng là nàng căn bản chưa từng nghĩ đến. Lục Xuyên, cái nào Lục Xuyên, Tần Lam nghi ngờ hỏi nói là đóng phim cái kia đạo diễn sao? Chương 577. Ngưu Dịch Thần so Tần Lam càng mộng, bạn trai của ngươi không phải là Lục Xuyên cái kia cha đạo diễn sao? Tần Lam lướt qua rồi cha đạo diễn cái này đánh giá, buồn cười hỏi ai nói cho ngươi bạn trai ta là Lục Xuyên? Bạn trai của ngươi thế nhưng không phải là Lục Xuyên, chấm than, Ngưu Dịch Thần thật bị kinh đến. Nói thật, hắn còn tại suy nghĩ có thể hay không theo Tần Lam trên người cầm đến một cái đạo diễn danh ngạch, dù sao Lục Xuyên thái lang lại như thế nào rác, cũng là đánh ra quá một bộ tìm thương, cho dù là cấp Khương Văn mặt mũi cũng phải nhường hắn bảng thượng nổi danh, nhưng là nhìn hiện tại tình huống này, Lục Xuyên thái lang cùng Tần Lam đây là còn không có thông đồng thượng đâu này. Vô nghĩa, bạn trai ta là Hoàng Hiểu Minh. Cái gì, Hoàng Hiểu Minh? Ngưu Dịch Thần không khỏi kinh kêu ra tiếng, làm thời gian dài như vậy, cảm tình hắn lại lầm đối tượng. Giống như, Hoàng Hiểu Minh, Tần Lam gặp Ngưu Dịch Thần kia khiếp sợ bộ dạng, không biết như thế nào, lại có điểm cao hứng, nói nhìn ngươi về sau còn dám hay không không hiểu giả hiểu rồi, lần này đã bị ta bắt vừa vặn a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng hai tiếng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Hiểu Minh lão bà cùng trước bạn gái, Ngưu Dịch Thần đều có ấn tượng, nhưng là hắn nhớ kỹ, một là Angela Baby, một là Lý Phỉ Nhi, cố tình cũng không biết còn có Tần Lam. Nhưng là trên thực tế, Hoàng Hiểu Minh lúc này bạn gái, còn chính xác là Tần Lam. Hai người là bởi vì quay chụp Hoàn Châu cách nhận thức, sau liền trở thành người yêu quan hệ, chỉ là dựa theo Tần Lam công ty quy định, tại hiệp ước thời kỳ là không thể yêu đương, nếu không liền muốn thanh toán 100 vạn tiền bồi thường, cho nên hai người đều giấu giếm tương đối chết. Chính là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, có một lần Hoàng Hiểu Minh ra tai nạn xe cộ, Tần Lam trực tiếp theo kịch tổ xin nghỉ đi qua chiếu cố hắn, kết quả là bị đám chó chết nhìn thấu manh mối, cuối cùng, hai người tình cảm lưu luyến vẫn là bạo phát, mà Tần Lam cũng vì này thanh toán xong 100 vạn tiền bồi thường, từ đó có thể biết, Tần Lam cũng là một cái luyến ái não, đáng tiếc chính là, tình cảm của hai người cuối cùng cũng không có đi đến cuối cùng. Quy Yến Tần L án Lam hát é cùng hoán hoàng tiểu hiểu em mờ Yến Minh xiên tướng làn yêu le VKU ngũ ni an năm xí khi gian lúc. R án nhiên hát u sau hoán hoàng tiểu hiểu em mờ Yến Minh Z ai tại PI chụp LU lộc D in đỉnh di ý ký đờ xí khi hát u hậu, cùng Lý Phỉ Nhi đi tại cùng một chỗ rồi. Gặp Ngưu Dịch Thần thật lâu không nói gì, Tần Lam cũng không biết như thế nào nghĩ, thế nhưng nói tại sao không nói chuyện rồi, sợ bạn trai ta sao? Đùa giỡn cái gì, ta tự điển bên trong vốn không có sợ cái chữ này. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hạ thấp âm thanh, nói cho dù là Hoàng Hiểu Minh, ta cũng nghĩ huy động cái cuốc, khiêu một chút góc tường nhìn nhìn. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Tần Lam thậm chí cũng không kịp trả lời, liền nghe được kịch tổ ngoại truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy rất nhiều cầu từ, phóng viên truy đuổi một người hướng đến kịch tổ hào phóng hướng đi đến, mà xem như kia một vài người trung tâm, thế nhưng vừa mới chính là các nàng vừa rồi đề cập Hoàng Hiểu Minh. Bà mẹ nó, nhìn thấy tình huống này, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được sủa một câu thô tục, thật sự là nhắc Tào Tháo đến A, người bất hội từ trước đến nay Hoàng Hiểu Minh trò chuyện A. Tần Lam đồng dạng sắc mặt phức tạp, đương nhiên sẽ không, ta cũng không biết hắn xế chiều hôm nay muốn. Có khả năng là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng a. Ta có thể không biết là kinh ngạc vui mừng. Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi bây giờ khí diễm, nhưng là lập tức liền đi xuống. Ha ha, tại ngắn ngủn một ngày bên trong, Ngưu Dịch Thần đã trải qua hai lần lúng túng khó xử việc, cũng đều cùng Hoàng Hiểu Minh có liên quan hệ, điều này làm cho hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau Hoàng Hiểu Minh bạn gái. Lão bà, hắn một cái đều không buông tha, nhất định phải tất cả đều ngủ. Hoàng Hiểu Minh thoát khỏi đám người, một mình đi đến Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam bên cạnh, cười nói nhìn đến ta đến thời gian vừa vặn a, các ngươi giữa trưa hẳn là còn không có ăn cái gì a. Ngưu Dịch Thần đứng lên, nói không có, dựa theo dĩ vãng thời gian, ít nhất phải đợi lát nữa 10 phút. Vậy là tốt rồi, Hoàng Hiểu Minh nói xong, lại hướng về người xung quanh hô ta làm người ta chuẩn bị ít đồ, ta trợ lý cầm lấy, như thế này làm tất cả mọi người ra ra cơm. Oa nha! Nghe được Hoàng Hiểu Minh lời nói, xung quanh nhân viên công tác đều hoan hô lên. Mặc kệ như thế này đưa đến cái gì, chiếm tiện nghi tóm lại là bọn hắn. Bất quá chúng ta liền không cần chờ. Hoàng Hiểu Minh kéo lên Tần Lam tay, cười đối với Ngưu Dịch Thần nói cùng đi ra ngoài ăn chút đi, đều tốt lâu không gặp, về sau đừng mới lạ. Chúng ta, Ngưu Dịch Thần hướng đến Tần Lam phương hướng liếc mắt nhìn, nói ta không nghe lầm chứ, là chúng ta vẫn là các ngươi à. Tại tay của mình bị Hoàng Hiểu Minh kéo lên sau đó, Tần Lam theo bản năng liền nghĩ rút ra, nhưng là nhận thấy Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của mình, ngược lại lại đem tay nắm chặt rồi, âm thầm dùng mang theo khiêu khích ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, phảng phất là đang lấy le mình và Hoàng Hiểu Minh ở giữa cảm tình, có phảng phất là tại kích thích Ngưu Dịch Thần, làm hắn nhanh chút hành động. Ha ha, đương nhiên là chúng ta. Hoàng Hiểu Minh nhón chân lên vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, gương mặt thân thiết nói chúng ta cũng không là ngày đầu tiên nhận thức, bạn cũ, như vậy xa lạ làm cái gì. Hoàng Hiểu Minh kia chợt phía trên chợt phía dưới hành động dứt bỏ không nói chuyện, nhân phẩm của hắn là thật không có mà nói, chẳng sợ chính là đơn giản gặp qua vài lần, Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy hắn là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Hơn nữa bên người cùng Hoàng Hiểu Minh hiểu biết người, cũng không vài cái nói hắn nói bậy. Ngưu Dịch Thần lại miết Tần Lam liếc nhìn một cái, ngữ khí hơi có vẻ quái dị nói ta cái này không phải là sợ đã quấy rầy các ngươi hai người thế giới nha. Quy yến tần l án lam đờ xén thần quy yến tình què lại y đã di in kinh hui khôi ép ủ phục le chèn chính chắn bình thường, đùi ý đối với niu bỏ y dịch chén thần su o nói đê hào nói chân thật bê à sợ đê a đánh treo khuấy đờ hòa nói, n y ngươi bây giờ nên đi. Có thể trăm vạn đừng nói như vậy, Hoàng Hiểu Minh liền vội vàng cấp Tần Lam nháy mắt, nói tại kịch tổ bên trong cũng phải cần kết giao bằng hữu, ta nghe đạo diễn nói, ngươi tại kịch tổ bên trong nhưng có điểm không thích sống chung nha. Ta luôn luôn đều là như thế này nha. Tần Lam trên mặt ngoài cũng không thèm để ý, tâm lý lại nói nếu như ta hợp quần lời nói, chỉ sợ đều đã cùng Trương Gia Nghê giống nhau, leo đến Ngưu Dịch Thần trên giường rồi, cho ngươi cắm sừng, nhìn ngươi còn hài lòng không. Vậy lần này liền sửa lại, Hoàng Hiểu Minh gương mặt cưng chiều nhìn nhà mình bạn gái, nói bằng không ngươi cái này tính tình, về sau khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tần Lam lườm hắn liếc nhìn một cái, buồn cười nói tính cách của ta sẽ không chiếm tiện nghi, nhưng là cũng không gặp nhiều thua thiệt, ngược lại ngươi, lòng người khó dò. Về sau kết giao bằng hữu đừng tùy tùy tiện tiện liền thành thật với nhau, bằng không về sau khẳng định thiệt thòi lớn. Không có khả năng, mắt của ta quang tốt, giao bằng hữu tuyệt đối kháo phổ. Hoàng Hiểu Minh nói xong, vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi nói là a? Đó là đương nhiên, ta cùng Hiểu Minh rất sớm liền nhận thức, hiện tại cũng đã là lão bằng hữu, hảo huynh đệ. Ngưu Dịch Thần đối với Tần Lam nói không chừng so các ngươi quen nhau thời gian đều dài hơn đâu. Ha ha, kia đến không đến mức. Hoàng Hiểu Minh vừa cười, nói vẫn là đừng ở chỗ này thảo luận rồi, ta hôm kia hãy cùng đạo diễn nói qua muốn tới tham ban sự tình rồi, đạo diễn cũng đáp ứng ta, xế chiều hôm nay khống chế thời gian, cho các ngươi trước tiên kết thúc công việc theo giúp ta đâu. Ha ha, thật giả, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói đạo diễn phía trước quay phim nhưng là một mực theo đuổi hiệu suất, hận không thể chúng ta một ngày 24 giờ đều tại kịch tổ quay chụp, hiện tại nàng nguyện ý để cho chúng ta trước tiên đi. Hoàng Hiểu Minh nói không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi một chút nàng nha. Ta đây còn thực sự đi xem đi, hai vị, đi trước một bước. Ngưu Dịch Thần cho các nàng chào hỏi qua, quay đầu hướng từng lệ chân phương hướng chạy tới. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Tần Lam không biết làm sao, trong lòng bỗng nhiên tức giận một cỗ mãnh liệt, chưa bao giờ có kích thích cảm giác, lập tức liền đối với bạn trai của mình hỏi ngươi và Dịch Thần sớm liền nhận thức sao. Hoàng Hiểu Minh hồi đáp chỉ nói nhận thức lời nói, phải có 2 năm đi à nha. Tần Lam bất mãn nói nhận thức lâu như vậy, như thế nào cũng chưa đã bị ta nói. Chúng ta vừa lúc gặp mặt đều nhanh lúng túng khó xử chết. Lúng túng khó xử, xảy ra chuyện gì? Hoàng Hiểu Minh nói ta vừa rồi thời điểm nhìn hai người các ngươi tán gẫu không phải là thật tốt sao? Nghe được Hoàng Hiểu Minh lời nói, Tần Lam trong lòng hồi hộp một tiếng, vẫn là diễn viên lương hảo tâm lý tố chất mới không làm nàng sắc mặt đại biến, lập tức đổ cây đậu giống như nói kia cũng chỉ là vừa mới tốt mà thôi, hay là ta chủ động lấy lòng nguyên nhân? Dịch Thần là tiên cùng Trương Gia Nghe nhận thức. Cố tình Trương Gia Nghe theo ta tại kịch tổ bên trong giống như kẻ thù, nếu như không phải là nàng bị điều đến một cái khác kịch tổ, chỉ sợ ta cùng Dịch Thần trừ bỏ biểu diễn ở ngoài, liền một câu đều nói không lên. Nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng Hiểu Minh lo lắng nói Dịch Thần thế lực thật lớn, đắc tội hắn không tốt, như thế này không bằng nghĩ biện pháp làm hắn đem Trương Gia Nghê đeo lên, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bắt tay giảng hòa. Không cần, Tần Lam nói ta đã nhìn ra, hai người bọn họ quan hệ rất đơn giản, chính là cái Trương Gia Nghê muốn mượn dịch thần gia hồ ngăn cản một chút Nhiêu Quỷ Xà Thần thôi, đợi cho rời đi kịch tổ, chỉ sợ Trương Gia Nghê đều sẽ chủ động cùng dịch thần bỏ qua một bên quan hệ. Như vậy à, Hoàng Hiểu Minh làm một chút tự hỏi, nói cái kia Trương Gia Nghê có phải hay không một cái giới giải trí thuần người mới, không có bối cảnh cũng không có nhân mạch. Đúng vậy à, còn là thông qua chọn tú đang làm nữ chủ đây này. Kia liền khó trách, Hoàng Hiểu Minh giật mình nói nàng căn bản cũng không có thể biết dịch thần thân phận. Gặp Hoàng Hiểu Minh bộ kia bộ dạng, Tần Lam tò mò hỏi dịch thần trừ bỏ hiện tại đang lúc hồng, là Ngô Đồng Lực Phùng Tiểu Sinh ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì thân phận khác sao? Đó là đương nhiên, Hoàng Hiểu Minh lúc này liền hướng đến xung quanh nhìn nhìn, đối với bạn gái của mình cũng không có gì giấu giếm, nhỏ giọng nói dịch thần nhưng thật ra là Ngô Đồng Ảnh Thị thiếu chủ, toàn bộ công ty kỳ thật liền là bởi vì hắn mới tồn tại. Tần Lam khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lợi hại như vậy. Đối với giới giải trí chung nhiều hơn một cái Ngô Đồng Ảnh Thị chuyện này, cái khác công ty giải trí, cùng giới giải trí chung diễn viên là hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Đồ ỉ ú si lái su o đối với công ty giải trí mà nói, thị lái le in dàn đờ già lao hát u đã tới một cái phân bánh ngọt con cọp lớn, thị hì di ản đê hà hu ai gì là một kiện đại phôi việc. Nhưng là đối với diễn viên mà nói, chính là trống rỗng nhiều hơn một cái công ty có thể chọn chạch, nhiều hơn một phần nguyên bản không có cơ hội, liền trở thành một chuyện tốt. Tê ón ản in ai r ú chi đồng dạng bởi vì như thế, quy in lan đô ý núi hì si ết én Tần Lam đối với như dịch thần cảm giác càng thêm cường li e le liệt. Tại thế giới này phía trên, chỉ cần là người, tâm lý liền nhất định có thế lực cái kia một bộ phận, chính là có chút nhân có nguyên tắc của mình, có thể kiềm chế được bản tính, mà có chút nhân cũng không có gì nguyên tắc, liền biểu hiện phá lệ trần trụi. Tại giới giải trí bên trong, Tần Lam là thuộc về cái loại này tương đối có nguyên tắc người, rất ít hội kiến TA tè BS hút on the quy ủ ba di e hì si ơ én nàng đặc biệt chủ động đi đút lót một chút người, chân ti càn quy y lái sắc gì ôi đi ăn ép ó tư chỉnh thể nhìn thậm chí đều có chút phật hệ. Bất quá Phật hệ cũng không ý vị nàng liền thật không có dã tâm gì. Tần Lam có dã tâm, chính là che giấu vô cùng tốt, điểm này theo nàng thái độ đối với diễn có thể nhìn ra, không có dã tâm người, là không có khả năng nghĩ phát thiết phát làm chính mình tại trong diễn trở nên càng xông ra. Nguyên bản Tần Lam che giấu phi thường tốt, nhưng là đối mặt lúc này như dịch thần, nàng kia nguyên bản che giấu dã tâm rất tốt, lại một lần từ sôi trào lên. Như dịch thần bộ dạng quá xuất, cùng một chỗ quay phim còn không có vài ngày, liền đem nàng cấp chiêu cho cả người như nhũn ra, muốn xuất quỹ, hiện tại lại thêm phía trên một cái Ngô Đồng Ảnh Thị thiếu chủ thân phận, thật cũng đủ nàng mạo hiểm thử một lần. Nếu như có thể làm như dịch thần bạn gái lời nói, nàng tại giới giải trí bên trong còn không phải là tùy tùy tiện tiện có thể hô phong hoán vũ. Hoàng Hiểu Minh người nam này bằng hữu là rất tốt, nhưng là vậy muốn nhìn với ai so, cùng như dịch thần so với đến, hắn một chút phải ngã xuống mấy cấp bậc, mà làm Tần Lam tâm hơn nữa sao động, vẫn là như dịch thần đối với nàng hình như còn có chút thú vị. Bằng không như thế nào nói với nàng những lời này đâu này. Dưới tình huống như vậy, như dịch thần phía trước đối với Tần Lam đùa giỡn, một cách tự nhiên đã bị nàng lý giải thành lĩnh một phen bộ dạng, thành là yêu biểu hiện của nàng. Ngay tại Tần Lam nghĩ nhập phì phì, suy nghĩ của mình đều phải bay đến thiên thượng thời điểm như dịch thần đã theo đạo diễn chỗ đó đi đến, đối với hoán tiểu minh Hoàng Hiểu Minh cười nói ni cao ldkezs in sao vào ngươi suy nghĩ có thể thật chu đáo, siệp u mé nhá is in in u si buổi chiều chúng ta còn thật có thể trước chụp hoàn nghỉ ngơi le rồi. Thật sự là nhờ phúc của ngươi, ta này ngựa không dừng vó bận rộn lâu như vậy người, cuối cùng là có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Như dịch thần lời nói, chớp mắt đem đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong, tiến hành mình công lược Tần Lam cấp bừng tỉnh, nhận thấy chính mình vừa rồi ý tưởng sau đó, liền Tần Lam mình cũng bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người quá không khoa học rồi, nàng tại sao có thể có cái loại này đáng sợ ý tưởng đâu này. Mình và bạn trai ở giữa quan hệ rõ ràng đặc biệt tốt, làm sao có khả năng nghĩ xuất quỹ đâu này. Nàng lại không phải là đứng núi này trông núi nọ xấu nữ nhân. Hoàng Hiểu Minh cũng không biết, bạn gái mình tại ngắn ngủn thời gian bên trong đã trải qua cái gì tâm lộ trình, nghe được như dịch thần nói sau đó, đồng dạng kinh ngạc hỏi ta chỉ là làm đạo diễn điều chỉnh bạn gái của ta phần diễn mà thôi, như thế nào liền ngươi cũng không đùa phân sao. Như dịch thần cười nói ha ha, ta gần nhất phần diễn vừa vặn đều là cùng Tần Lam có liên quan, nàng nghỉ ngơi, ta khẳng định cũng có thể theo lấy chiêm quang nữa à. Nguyên lai là như vậy. Kia thật đúng là rất xảo. Hoàng Hiểu Minh lập tức làm ra mời, nói nếu như vậy lời nói, không bằng theo chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm a. Ta biết phụ cận có một gia đặc biệt tốt ăn cơm điếm, cam đoan ngươi không hưởng qua thứ mùi đó. Có sao, Ngưu Dịch Thần hướng đến Tần Lam phương hướng liếc mắt nhìn, nói ngươi cho ta nói một chút tên tiệm thì tốt, lần khác ta lại đi nếm thử, hôm nay ngươi thật vất vả cùng nàng tại cùng một chỗ, đương nhiên là phải làm càng chuyện trọng yếu rồi, chúng ta đều là bằng hữu rồi, về sau có chính là thời gian tán gẫu. Tuy rằng trên mặt ngoài là làm Hoàng Hiểu Minh cùng Tần Lam tiếp xúc nhiều, giải một chút nỗi khổ tương tư, nhưng là trên thực tế cũng là đang nhắc nhở Hoàng Hiểu Minh, phải làm tối chuyện trọng yếu. Ngưu Dịch Thần nói lên cùng Hoàng Hiểu Minh là bằng hữu, nhưng là trên thực tế lại liền tư nhân phương thức liên lạc đều không có lưu quá, phía trước cũng chỉ là tại người quen giới thiệu phía dưới cho nhau gặp qua vài lần, không có gì thâm giao tình. Lần này cùng hắn gặp được hoàn toàn là trùng hợp, hơn nữa thái độ đối với hắn cũng so với trước tốt hơn rất nhiều, không nắm chặt thời điểm ra thêm ấn tượng lời nói, về sau khả năng liền cũng chưa cơ hội này. Chương 578. Hoàng Hiểu Minh quả nhiên nghĩ đến đó một tầng, lập tức nói ta đi cái kia một nhà tiệm cơm tương đối tiên, chỉ cần miêu tả ta sợ ngươi tìm không thấy, vẫn là cùng một chỗ a. Quá quấy rầy a. Này tính thế nào quấy rầy, cho dù là đối với ngươi tại, chúng ta cũng là ăn cơm a. Hoàng Hiểu Minh thực tự lai thục đáp ở Ngưu Dịch Thần bả vai, nhỏ giọng nói nói hơn nữa, chân chính sự tình, đương nhiên là muốn buổi tối để làm rồi, khi đó ngươi cho dù là muốn đánh khuấy, ta cũng không muốn a. Hoàng Hiểu Minh nói xong, còn đối với Ngưu Dịch Thần một trận liếc mắt ra hiệu, lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu bộ dạng. Bộ dạng này biểu cảm, lại tăng thêm Hoàng Hiểu Minh rõ ràng thân cao không đủ, lại vẫn là nghĩ đáp Ngưu Dịch Thần bả vai hướng lên thấu bộ dạng, nhìn qua còn thật có một chút buồn cười. Ha ha, tốt, người đã không sợ, ta đây khách khí nữa liền không biết phân biệt. Chờ chúng ta đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, liền cùng đi ra ngoài nếm thử bên kia tay nghề a, ăn lâu như vậy cặp lồng đựng cơm, sớm liền ngấy. Ngưu Dịch Thần sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, về phần Hoàng Hiểu Minh nói buổi tối không muốn làm hắn đã quấy rầy, hừ, kia cũng không phải là hắn có thể quyết định. Tốt, đến lúc đó cam đoan cho ngươi vừa lòng. Su Âu Áo Siêu đã nói sau đó. Niu Yi Cse Bi An L I K L Z S E Li Ngưu Dịch Thần liền rời đi nơi này, về KFXC Ap U D X Hi Phen Du O Chăn Bày vì buổi chiều phần diễn làm chuẩn bị. Sau khi hắn rời đi, Tần Lam kéo một chút Hoàng Hiểu Minh, bất mãn nói nói ngươi tới đây rốt cuộc là vì gặp ta vẫn là thấy hắn a, chỉ có hai chúng ta không tốt sao? Không phải nói nha, buổi tối cũng chỉ thừa hai chúng ta nữa à? Hoàng Hiểu Minh vỗ vỗ Tần Lam tay, căn bản cũng không có nhận thấy tình huống lúc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Chính là thấp giọng hỏi nói đúng rồi, ngươi và Dịch Thần quan hệ như thế nào, có thể ở trước mặt hắn nói được thượng nói sao? Không thể, Tần Lam thở dài, nói chúng ta chính là gần nhất phân tổ quay chụp sau mới bắt đầu tiếp xúc, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2-3 ngày thời gian, có thể có nhiều quen thuộc. Phải không, đáng tiếc, nghĩ đến hôm nay đến nơi này tìm như Dịch Thần chân chính mục đích, Hoàng Hiểu Minh liền không khỏi có chút tiếc nuối. Hắc, người này nam nhân. Tần Lam bất mãn nói nói bạn gái mình cùng cái khác nam nhân ở giữa quan hệ không đủ chặt chẽ, ngươi còn tiếc nuối đúng không, cảm thấy chính mình liền nhất định so Dịch Thần cường, có thể để cho ta khăng khăng một mực. Đương nhiên không phải, Hoàng Hiểu Minh liền vội vàng dỗ nàng, nói ta mị lực của mình khẳng định không có Dịch Thần mạnh như vậy, nhưng là ta tin tưởng ngươi a, ngươi cho ta làm cái kia một chút trả giá, ta đều nhìn tại mắt bên trong đây này, làm sao có khả năng hoài nghi ngươi di tình biệt luyến. Tần Lam hoài nghi nhìn bạn trai của mình, chính xác là như vậy. Đương nhiên, ta có thể phát thề. Hừ, coi như hết. Tần Lam chẳng là quá lâm ư, đem chuyện này lật thiên. Đang làm một ít sau khi quyết định, ở giữa này một chút thời gian giống như hồ vô cùng khó khăn hầm, Ngưu Dịch Thần chịu đựng kích động tâm tình, nhận thức thật cùng Tần Lam đối với diễn, cuối cùng tại đạo diễn định tốt thời gian bên trong, đem hôm nay muốn quay chụp nội dung cấp hoàn thành. Đang hoàn thành khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần hoan hô một tiếng, liền hướng đến trong phòng hóa trang đem chính mình quần áo cấp đổi đi xuống. Hoàng Hiểu Minh một mực chờ đợi, nhìn đến tình huống này, tâm lý đối với hôm nay mục đích lại nhiều hơn một chút tự tin, nhìn đến Dịch Thần hai ngày này tại kịch tổ bên trong, nhưng là bị nghẹn không nhẹ a. Bởi vì còn chưa tới quay chụp kết thúc thời gian, cho nên trước mắt cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, chỉ có Trương Thiên Ái cái này bên người trợ lý. Bình thường tới nói, minh tinh ở giữa lúc ăn cơm, phải không sẽ mang chính mình trợ lý, bởi vì trợ lý cũng là một cái nghề nghiệp, lại như thế nào thân mật cũng không phải biết quá nhiều, nếu không một khi nàng cảm thấy không hài lòng. Hoặc là bởi vì cái gì khác nguyên nhân thôi trước sau đó, tại phóng viên bên kia một trận nói lung tung, đối với minh tinh mà nói tuyệt đối là cái phiền toái sự tình, tính là không phải là cái loại này điểm danh đạo họ, chính là một chút dấu vết để lại, cũng đủ minh tinh bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Hoàng Hiểu Minh ngay từ đầu cho rằng Ngưu Dịch Thần tuổi trẻ, còn không biết cái này, muốn nhắc nhở hắn một chút, nhưng là khi nhìn đến Trương Thiên Ái bộ dạng sau đó, chớp mắt sẽ không có ý tưởng kia. Trương Thiên Ái sinh trưởng một tấm dụ dỗ vô cùng minh tinh mặt. Vừa nhìn chính là có thể bắt lấy cơ hội nhất phi trùng thiên nhân vật, hiện tại đi theo Ngưu Dịch Thần bên người, chỉ sợ là hãy cùng phía trước cái kia Vạn Tiến một cái dạng, tán một chút tư lịch, là không thể trở thành bình thường trợ lý đối đãi. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Hoàng Hiểu Minh lại nghĩ đến một cái khác người, Vạn Thiến. Z y tự c on theo v kép an vạn x y thiến y in theo v kép ấy vi f n phấn d u đấu e mà hua lửa quy y khởi l ái đếm chư chi h u về sau. T a nàng d l lý l y lịch y e cũng b a b y e nghiệp n a nội r n nhân p a bái d e được không sai biệt lắm. Nàng đã làm nghiêu dịch thần cuộc sống trợ lý lại không phải là bí mật gì, tự nhiên liền ai ai cũng biết. Cho nên, cái này Trương Thiên Ái phải là còn muốn chạy một lần Vạn Thiến chiêu số A, còn rất có ý tưởng. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Hoàng Hiểu Minh càng yên tâm, bởi vì làm như vậy nữ nhân, nhất định đều là rất dã tâm, mà có dã tâm nữ nhân, bình thường cũng thực thông minh, cứ việc Trương Thiên Ái nhìn qua không giống sẽ là thực thông minh bộ dạng. Tại đi nhà ăn lộ phía trên, Trương Thiên Ái không chút khách khí kéo Nghiêu Dịch Thần cánh tay, thân thiết bộ dáng, giống như là một đôi tiểu tình lữ giống nhau, cái này biểu hiện, cũng để cho Hoàng Hiểu Minh càng yên tâm. Không chỉ là yên tâm thân phận của nàng, còn yên tâm nhà mình bạn gái. Có xinh đẹp như vậy tiên áp sát người trợ lý cùng tại bên người, cho dù là Tần Lam cùng Nghiêu Dịch Thần muốn tiếp xúc, cũng sẽ rất khó khăn à. Bởi vì có dã tâm người thông minh, tại củng cố địa vị mình đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình đối thủ cạnh tranh tăng nhiều. Ha ha, nếu như Hoàng Hiểu Minh biết, mấy ngày hôm trước Trương Thiên Ái mới cùng mặt khác hai cái nữ nhân cùng một chỗ bị Nghiêu Dịch Thần tam bay qua, khẳng định sẽ không tự tin như vậy. Tại đến tiệm cơm sau đó, Hoàng Hiểu Minh thuần thục dẫn ba người đi đến một cái ghế lô bên trong. Ghế lô hoàn cảnh phi thường tốt, bố trí chính là kiểu Trung Quốc thuần mộc xương phòng vận mệnh, tại các xó xỉnh đều đặt xanh biếc thực, làm người ta vui vẻ thoải mái, tại bí ẩn một chút địa phương, điều hòa, ngọn đèn một cái không thiếu, cổ điển cùng hiện đại kết hợp phi thường tốt. Đừng nhìn tấm ngăn chỉ có mỏng manh một tầng, cách âm hiệu quả khá tốt, bên ngoài nghe không được một chút động tĩnh. Hoàng Hiểu Minh nói xong, liền từ chính mình túi đeo bên trong lấy ra hai bình rượu đến, nói ăn cơm làm sao có khả năng không rượu đâu này. Như thế này chúng ta mở ra hai bình này rượu thường một chút, ngươi nhìn quen thuộc chưa quen thuộc. Đây là một cái thực bình thường thủy tinh bình rượu tử, đồng dạng dùng mộc bỏ vào đốt lấy, phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn, nhưng là vừa nhìn cũng biết là rượu đỏ. Điểm này liền nhìn ra, Hoàng Hiểu Minh vì lần này tụ tập là đã làm nhiều lần công phu, hơn nữa tuyệt đối ngay từ đầu đã được nghĩ thỉnh Nghiêu Dịch Thần cùng một chỗ đến sự tình. Bởi vì Nghiêu Dịch Thần cấp các bằng hữu ấn tượng chính là cái đó rượu đều có thể uống, nhưng chính là yêu thích uống rượu đỏ. Nghiêu Dịch Thần tò mò hỏi cái này rượu còn có cái gì lai lịch sao? Ha ha, ngươi nếm thử sẽ biết. Hoàng Hiểu Minh lại bán cái nút, đem rượu đỏ ngã vào cái chén bên trong, đưa đến Nghiêu Dịch Thần trước mặt nói cái này rượu là rượu mới, mộc bỏ vào cũng tuyển dụng tốt nhất, cho nên không cần tỉnh rượu liền có thể trực tiếp uống, ngươi nếm thử nhìn. Còn khiến cho rất thần bí. Nghiêu Dịch Thần bưng ly rượu lên nếm thử một miếng, kia quen thuộc vị, lập tức liền cho hắn biết là chuyện gì xảy ra, lập tức liền kinh ngạc nói tốt ra hỏa, đây là Hoàng Lỗi gia tự nhưỡng rượu đỏ. Ha ha ha, đúng vậy, vừa cho nàng nhân rót rượu Hoàng Hiểu Minh vỗ đùi, hưng phấn nói này chính là các nàng gia tự nhưỡng cái kia rượu đỏ, nhà hắn tự nhưỡng hồng mùi rượu, tại vòng bên trong đều truyền khắp, so mấy chục vạn ngoại quốc phẩm bài còn tốt hơn uống, Hoàng Lỗi cái thứ kia lão bảo bối, ta phía trước cầu xin nhiều lần cũng chưa cho ta. Lúc này có thể cầm đến cũng là dính ngươi quang. Tê in ào ni ú y si es en đờ hu à nghe được Nghiêu Dịch Thần lời nói, hoán tiểu men đê phê chán tân Hoàng Hiểu Minh có vẻ cao hứng vô cùng, tê an en in diêu đờ vê kép ây giao diêu hắn có thể phẩm ra cái này mùi rượu, đã nói lên phía trước Hoàng Lỗi nói cái kia một chút không phải là thổi phồng, Nghiêu Dịch Thần là thật yêu thích cái này rượu, mà ở uống rượu sau đó, mặt sau nói là tốt rồi nói nhiều. Nghiêu Dịch Thần lại hỏi nói như thế nào vẫn là dính của ta quang đâu này. Đối với cái này rượu đỏ lai lịch, Nghiêu Dịch Thần quả thực quá rõ, nói so mấy chục vạn ngoại quốc phẩm bài uống ngon, đồng giảng cũng không giả, cho nên hắn càng để ý đúng là Hoàng Hiểu Minh thuyết pháp. Hoàng Lỗi không phải là tại trục công ty của các ngươi cái kia một con chó sứ mệnh nha, ta hai ngày trước vừa mới tại bên trong khách mời một chút sủng vật bác sĩ, cùng gặp mặt hắn rồi, nói lên lần này cần đến các ngươi kịch tổ tham ban, hắn mới bằng lòng đem cái này rượu để ta cầm lấy hai bình, lúc ấy hắn đau lòng nha. Hoàng Hiểu Minh nói bản thân nghĩ mấy ngày nữa có rảnh rỗi lại với ngươi cùng một chỗ thưởng thức một chút, không nghĩ tới khéo như vậy, ngày đầu tiên có thể uống được. Ha ha, vừa nói như vậy, ngươi thật đúng là dính Dịch Thần quang đâu. Trương Thiên Ái nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ sau đó, lập tức mắt sáng lên, nói cái này mùi rượu thật không sai à, ta một cái người thường đều cảm thấy uống ngon. Uống ngon cũng phải uống ít một chút, Nghiêu Dịch Thần cười nói cái này rượu tuy rằng ngày hôm sau không lên đầu, nhưng là thực dễ dàng liền làm người khác lâng lâng. Tần Lam cũng nhấp một miếng, cười nói còn lâng lâng, ngươi là tại kịch bản bên trong học được không ít từ ngữ a. Nhìn hơn nhiều nha, tổng chịu ảnh hưởng. Tại đơn giản đã uống vài ngụm rượu sau đó, liền đồ ăn cũng chưa thượng, bàn ăn không khí liền nhiệt liệt không ít. mà tại đồ ăn phía trên đến sau đó, không khí lại bị đẩy lên một cái cao trào, bởi vì đồ ăn hương vị thực sự là vô cùng không sai. Bỏ thêm long hổ rượu rượu phấn rượu nho, bên trên rất nhanh, lại sẽ không để cho nhân một chút say ngã, chính là duy trì lúc uống rượu thoải mái nhất cái loại này trạng thái, khinh phiêu phiêu, hơi chút chết lặng một chút, lại có một định lý trí, biết chính mình đang nói cái gì, làm cái gì, chính là cái đó cũng dám nói, thiếu rất nhiều tự hỏi cùng ẩn nhẫn. Hoàng Hiểu Minh giao tiếp năng lực cũng xác thực cường, này rượu đỏ không nói hương vị như thế nào, chỉ cần là từ Hoàng Lỗi trong tay cầm lấy, còn tại Ngô Đồng Ảnh thì điện ảnh chung khách 12 điểm này, cũng đã cùng Ngưu Dịch Thần kéo gần lại rất lớn quan hệ. Tính là nguyên bản mới lạ, hiện tại nhìn tại Hoàng Lỗi mặt mũi phía trên, cũng khẳng định dễ nói chuyện rất nhiều. Rượu đến lúc này, bốn người đều có chút chóng mặt, Tần Lam liền trực tiếp tại bàn rượu phía trên nói lên Ngưu Dịch Thần cùng Trương Gia Nghê ở giữa quan hệ. Cái loại này ngay trước Trương Thiên Ái cái này chính cung mặt nói tiểu tam tình huống, một chút liền đem Hoàng Hiểu Minh cấp làm tình lại không ít, liền vội vàng thuận theo đề tài chuyển tới một bên, nói Dịch Thần, ta nghe nói tại đây bộ diễn bên trong, ngươi và bạn gái của ta có chụp áo cưới phần diễn a? Đúng vậy a, có. Ngưu Dịch Thần đồng dạng có chút uống đại, tâm tư bất định phía dưới, nói chuyện khó tránh khỏi có chút làm càn, nói thật ngượng ngùng, ta muốn sau ngươi sớm hơn thấy nàng mặc áo cưới bộ dáng nha. Ha ha, ngươi nghĩ hay quá nhỉ nga, nếu như chụp cái này diễn lời nói, ta liền sách một ngày trước làm Tần Lam xuyên cho ta nhìn. Nói, Hoàng Hiểu Minh liền nắm ở Tần Lam bả vai, nói buổi tối chỉ mặc cho ta một người nhìn, ngươi có chịu không a? Tần Lam thân thể cứng đờ, ánh mắt mê ly đem Hoàng Hiểu Minh hướng đến bên cạnh đẩy một cái, nói cái gì mê sảng, đó là tại quay phim. Nói chuyện thời điểm, Tần Lam khuôn mặt so bình thường đỏ hơn một chút, giống như là cảm giác say bên trên, lại giống như là ngượng ngùng, nhưng kỳ thật cũng không phải là, nàng chính là có chút khẩn trương. Ngay tại Hoàng Hiểu Minh cho nàng nói chuyện cái kia một cái chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền thoát giày, vén lên nàng váy, đem chính mình chân to dán tại nàng trên bắp chân mặt. Đại Hạ Thiên, Tần Lam cũng tùy đại chúng mặc vào áo váy, làm Ngưu Dịch Thần động tác rất là thuận tiện. Trên bàn ăn mặt cũng chỉ có hai người nam người, bạn trai của mình liền tại bên cạnh, đương nhiên là không có khả năng, cho nên cũng chỉ có thể là Ngưu Dịch Thần rồi. Ngưu Dịch Thần thân cao chân dài, dưới tình huống như vậy chiếm tiện nghi, ưu thế quả thực không nên quá rõ ràng. Ra cái kết luận này sau đó, Tần Lam không biết như thế nào, lại có điểm mừng thầm, chính là bạn trai liền tại bên người, lại không để cho nàng dám vọng động, chỉ có thể giả vờ vô sự phát sinh. Về phần Hoàng Hiểu Minh lo lắng sự tình, mặt khác ba người căn bản là không có đặt ở trong lòng. Quay phim ta cũng không cao hưng a. Hoàng Hiểu Minh không biết Tần Lam gặp được, như cũ đang nói nữ nhân mặc áo cưới nhưng là thực thần thánh thời khắc, thân là bạn trai của ngươi, ta đương nhiên nghĩ chiếm lần đầu tiên. Đúng, đúng, Ngưu Dịch Thần cũng đem Trương Thiên Ái hướng đến chính mình trong lòng ôm lấy, tại trán của nàng khẽ hôn một cái, lại đối với Hoàng Hiểu Minh nói cái kia áo cưới các ngươi xuyên qua sau trước cài cấp bách còn, cầm đến cấp ta xem một chút, nếu như dáng người thích hợp lời nói, ta làm Thiên Ái cũng mặc lên cho ta nhìn. Trương Thiên Ái cười nói hảo hoa, các nàng để ý, ta có thể không ngại. Tần Lam liền vội vàng nói Thiên Ái, ngươi có thể trăm vạn đừng tùy tiện loạn xuyên, tuổi nhỏ cái gì cũng không hiểu, tương lai nhưng có cho ngươi hối hận. Nói, Tần Lam chân âm thầm dùng sức, muốn thoát khỏi Ngưu Dịch Thần, đáng tiếc chính là nàng động tác không dám quá lớn, dãy dụa lúc này thời gian chẳng những không có thoát khỏi, ngược lại gia tăng chính mình bắp chân cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa ma sát, tại hoàn cảnh không khí kích thích phía dưới, cả người đều tô, không giống là phản kháng, ngược lại như là tại cho nhau tán tỉnh. Hoàn toàn không biết gì cả Hoàng Hiểu Minh cười nói ngươi mới so nàng lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, không nên tùy tiện giáo huấn nhân gia, hơn nữa, đây chính là nhân gia ở giữa sự tình. Dù ọc APNOLI su o xem như bằng hữu tới nói, hoán tiểu mên đờ tin bú cu o Hoàng Hiểu Minh thật rất không sai, cho dù là vui đùa quá chớn rồi, hắn cũng không tức giận, cho ngươi cơ hồ tìm không ra lông của hắn bệnh. Chính là đang cùng Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, tuy rằng hắn đã thực cố gắng tại khắc chế, lại như cố theo bản năng lộ ra một chút lấy lòng. Điểm này, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái có lẽ không có phát hiện, nhưng là Tần Lam lại nhảy cảm chú ý rào le chú ý tới. T-A-I-Z-S-I-M-O-S-U-N-I-U-I-C-S-E-A-N-C-I nàng một mực yên lặng hứa Ngưu Dịch Thần làm càn, K-N-N-I-E-S-H-I-K-U-Z-S-F-A-N-D-K-O-L khả năng cũng là cơ ở phương diện này suy nghĩ. Cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, xem như nàng một đầu đường lui, hơn nữa dù sao lại không phải là nàng chính mình chủ động, loại này tâm tính phía dưới, có thể triệt tiêu không ít tội ác cảm đâu. Đợi cho kia hai bình rượu đỏ đều nhanh muốn bị uống cho tới khi nào xong thôi. Hoàng Hiểu Minh bắt đầu chậm rãi đem đề tài hướng chính sự phía trên dẫn đường, nói đúng rồi Dịch Thần, kỳ thật trước khi tới, Băng Băng tỷ còn để ta cho ngươi chào hỏi đấy, nói muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Cám tạ ta có cái gì tốt tạ? Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nghi ngờ hỏi nói gần nhất cũng không giúp nàng cái gì bận rộn à. Chương 579. Là công phu vua cái kia điện ảnh. Hoàng Hiểu Minh giải thích bên trong có nhân vật là tóc bạc ma nữ, mặc dù là phối hợp diễn, nhưng là cạnh tranh người cũng rất nhiều, Băng Băng tỷ cho ta nói, nàng có thể thuận lợi được đến cái kia nhân vật, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi đâu. Bởi vì ta, không có chứ, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói tiếp nói thành thật nói cho ngươi, công phu vua cái này điện ảnh ta đỉnh xem không lên, nếu như nàng hỏi lời nói của ta, ta khuyên nàng không muốn nhận lấy còn không sai biệt lắm. Không thể nào, người đây đều xem không lên. Ngưu Dịch Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Hiểu Minh liền nguyên bản lời muốn nói đều đã quên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói đây chính là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đi ra đóng phim, kêu gọi lực cường dọa người a. Tại điện ảnh phía trên, 1+1 không nhất định tương đương nhị, nói không chừng còn có thể tạo được phản tác dụng đâu. Cùng Lưu Diệc Phi giải thích qua lý do, Ngưu Dịch Thần không có khả năng cấp Hoàng Hiểu Minh lặp lại lần nữa, liền nói thẳng nói dù sao ta chính là chướng mắt cái này điện ảnh, hơn nữa nói thật. Bởi vì ta đây đều có chút không thích Thành Long cùng Lý Liên Kiệt rồi, bởi vì đổi lại là lời nói của ta, là tuyệt đối không có khả năng cấp một cái danh không dùng truyền phương Tây tiểu tử mà đi đương phối hợp diễn, vẫn là hai người cùng một chỗ đương phối hợp diễn. Này, Hoàng Hiểu Minh nói dù sao cũng là Hollywood quy cách để làm, như thế nào cũng phải làm ra một chút hy sinh a. Ngưu Dịch Thần nhất buông tay, nói đối với ta mà nói, đều giống nhau. Ngươi, còn chính xác là, Hoàng Hiểu Minh do dự trong chốc lát. Đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, có chí khí. 06 năm cũng không là về sau, lúc này người Trung Quốc kỳ thật phổ biến còn không có gì tự tin, đối với diễn viên mà nói, tại Hollywood đương phối hợp diễn đều là một loại vinh quang, xem như đánh vào Hollywood rồi, không chỉ là hiện tại, cho dù là về sau Phạm Băng Băng, chẳng sợ chính là tại X-Men chung lọt cái mặt, cũng là đại thổi đặc thổi, nói nàng đi hướng quốc tế. Không chỉ là khắc sâu trong lòng, cho dù là dân chúng cũng phổ biến cảm thấy phương Tây muốn so với chúng ta cường. Về sau cái loại này dân tộc ý thức quật khởi, cái gì đều nghĩ cùng nước Mỹ tranh thứ nhất tâm tính, đối với hiện tại người tới nói đơn giản là không dám nghĩ. Không ai có thể nghĩ đến Trung Quốc phát triển nhanh như vậy, bao gồm chúng ta chính mình cũng giống như vậy. Chính theo như thế, Ngưu Dịch Thần cái này chưa bao giờ đến xuyên qua linh hồn, trên người liền lúc nào cũng là mang theo một loại cùng đồng thời đại người hoàn toàn khác biệt khí chất, phi thường tự tin, cố tình cỗ này từ tự tin còn chưa phi cuồng vọng, ngay cả có một loại làm người ta tin tưởng, hắn chính là có thể làm được cảm giác. Này trông cảm giác dường như cũng tỏa ra dày đặc giống được nội tiết tố, làm Hoàng Hiểu Minh không dám nhìn thẳng, cũng để cho Tần Lam nhanh cũng hai chân buông lỏng một chút, này buông lỏng, chớp mắt liền mất đi nguyên bản phải có phòng thủ, bị Ngưu Dịch Thần chân tìm được bắp đùi của mình bên trong, tại kia non mịn làn da phía trên qua lại vuốt phẳng lên. Kia mang theo một chút thô ráp xúc cảm, làm Tần Lam thân thể đều lên một tầng da gà khúc mắc, Hoàng bận rộn cũng chặt hai chân, đem Ngưu Dịch Thần chân gắt gao kẹp ở trung gian. Ngưu Dịch Thần chân đã kéo dài quá dựa vào bên trong. Nếu như váy hơi chút rơi xuống một điểm, chỉ sợ đều khả năng bị Hoàng Hiểu Minh phát hiện giống nhau, cho nên nàng cũng không có lại thừa thắng xông lên, mà là im lặng phóng tại đó bên trong, mặc cho Tần Lam gắt gao kẹp lấy. Tần Lam trên bắp đùi làn da rất là non mịn, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần có chút đáng tiếc, nếu như lúc này kẹp ở nàng giữa đùi chính là chính mình côn thịt thì tốt. Liền dừng lại một chút như vậy trong chốc lát, Hoàng Hiểu Minh hỏi nói như vậy lời nói, Dịch Thần ngươi tương lai sẽ đi Hollywood lang bạt một chút không? Khẳng định đến trong đó đi một vòng, nhưng là tham gia không tham gia diễn Hollywood điện ảnh liền khó nói, chủ yếu hẳn là nhằm vào đặc hiệu. Ngưu Dịch Thần nói mặc dù nói vô cùng tự tin, nhưng là cũng không bỏ đi đối với hiện thực suy tính, nói dù sao Thành Long, Lý Liên Kiệt cũng là nhiều lần khúc chiết mới tại Hollywood để lại danh hiệu của mình, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không đứng vững gót chân, theo diễn viên góc độ, trả giá cùng hồi báo là quá không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa đông, văn hóa Tây Phương sai biệt cũng rất lớn, ta vẫn là càng muốn chụp chúng ta chuyện xưa của mình. Như vậy à, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hoàng Hiểu Minh có chút thất vọng, cho là hắn đang khoác lác, chính là nghĩ đến lẫn nhau thân phận, lại phụ họa hỏi vậy ngươi chính mình đối với tương lai điện ảnh có kế hoạch gì sao? Không có gì kế hoạch cụ thể, đang nói chuyện lúc, Tần Lam kẹp lấy chân hắn hai chân thoáng buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần lập tức liền được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng càng bên trong vị trí dò xét đi vào. Tại Tần Lam khẩn trương đến cứng ngắc biểu cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần chân tiêm chạm đến một mảnh mang theo ướt át vài dệt. Này no đủ cái gò đất rất là màu mỡ, hẳn là hiếm thấy bánh bao huyệt. Thở dài ra một hơi, Ngưu Dịch Thần nói bất quá tương lai vài năm, ta hẳn là chụp phim hành động luyện tay một chút, dù sao đây cũng là một cái đại nhiệt hạng mục. Người muốn làm đánh tinh sao? Hoàng Hiểu Minh nói đánh tinh nhưng là thực vất vả, người bình thường căn bản làm không đến. Đối với ta mà nói, không khổ cực như vậy, hơn nữa cái này đại nhiệt đề tài, tại quay chụp phương diện sức cạnh tranh càng ngày càng nhỏ, cho dù là Hong Kong bên kia cũng nối nghiệp không người. chỉ cần cùng chân Tử Đan, Ngô Kinh Thường thị trường là được rồi. Thời thế tạo anh hùng, Hồng Kông rất nhiều động tác minh tinh, kỳ thật cũng đều là niên đại kết quả, tại cuộc sống địa phương trị an hỗn loạn, điều kiện thực khổ thời điểm liền có rất nhiều người nguyện ý bán mạng đi qua khá một chút, nhất là rất nhiều không có đọc sách điều kiện, lại không muốn lăn lộn đạo thượng người. Dạng người này, chính là lúc ấy nhiều như vậy động tác minh tinh cơ thạch, có lớn như vậy hành nghề nhân số, mới có thể theo bên trong lấy ra có thể thành tài. Chính là hiện tại tùy theo cuộc sống càng ngày càng tốt, chị ăn càng ngày càng ổn định, cho dù là không bán mệnh cũng có thể sống thật tốt, vậy dĩ nhiên là không có cái loại này động tác minh tinh, ngày xưa không muốn sống thế thân, đánh võ diễn viên, cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Đây là hoàn cảnh lớn tạo nên, không có cách nào thay đổi. Bất qua nói trở về, cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần muốn cùng chân Tử Đan, Ngô Kinh Thường động tác diễn phòng vẽ, chỉ sợ cũng bất hội dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên nghĩ, một bên cẩn thận trước sau di chuyển chân, ngón chân tinh chuẩn chọc lộng Tần Lam hòn le, mang cho nàng từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, Tần Lam ý chí chống cự càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng vẫn là cẩn thận tách ra hai chân của mình, chống lên váy, thay Ngưu Dịch Thần đánh lên che giấu. Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Hiểu Minh ở giữa quan hệ càng quen tất, Tần Lam đối với Ngưu Dịch Thần sức chống cự lại càng yếu, bởi vì Ngưu Dịch Thần trên người một cái khác huy chương cũng bị kích phát rồi, vợ bạn. Trải qua vi phạm đạo đức huy chương thăng cấp sau đó, vợ bạn độ hào cảm có thể trực tiếp 10, phối hợp kịch tổ vợ chồng 10, lại tăng thêm chính mình nguyên bản liền cao đạt 86 chỉ số, liền trực tiếp làm Tần Lam cùng chính mình ở giữa độ hào cảm bạo biểu hiện. Tại Ngưu Dịch Thần điều khiển phía dưới, Tần Lam thân thể không tự chủ được phát ra từng đợt rất nhỏ run rẩy, chỉ có thể thông qua ăn cái gì để che giấu thân thể khác thường. Kỳ thật Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm chẳng phải là đặc biệt mãnh liệt, nhưng là Hoàng Hiểu Minh cái này bài tẩy bạn trai ngồi ở bên cạnh tình cảnh, thật sự là quá kích thích, làm nàng tinh thần phía trên thừa nhận rồi rất lớn áp lực, đồng thời cũng hưởng thụ đến lớn hơn nữa khoái cảm. Ngay tại ngắn ngủn nói mấy câu sau đó, Tần Lam thân thể bỗng nhiên kịch liệt giật giật một cái, một cỗ thủy triều phun ra ngoài, làm ướt Ngưu Dịch Thần ngón chân, nàng cuối cùng vẫn là cao trào. Lúc này vừa vặn nói Ngưu Dịch Thần đắc ý bộ phận, hắn khuôn mặt cũng để lộ ra nụ cười, đồng thời đổi một chút động tác, đối với Hoàng Hiểu Minh hỏi đúng rồi, băng băng tỷ vì sao cám tả ta ngươi còn chưa nói đâu. Câu hỏi thời điểm Ngưu Dịch Thần đem chính mình chân theo Tần Lam giữ hai chân cầm ra đến, không biết vì sao, Tần Lam thế nhưng có hơi thất vọng. Nga, là như thế này, băng băng tỷ tại cạnh tranh thời điểm cùng lão bản chúng ta hòa giải ngươi nhận thức, tương lai tại viện tuyến an bài phía trên, có khả năng tương đối có ưu thế, chính là như vậy mới giải quyết dứt khoát. Trước khi tới nàng chính là để ta nói với ngươi một chút, tiên trảm hậu tấu, mời ngươi không nên quá để ý. Cái này là chuyện nhỏ, vừa chiếm Tần Lam tiện nghi Ngưu Dịch Thần, đương nhiên không có khả năng cấp Hoàng Hiểu Minh sắc mặt nhìn, lập tức hào phóng nói thực ra, công phu vua loại này thể lượng điện ảnh, nhất lúc mới đầu sắp xếp phiến khẳng định có ưu thế, về phần hậu kỳ sắp xếp phiến, liền muốn xem phim chất lượng như thế nào. Hoàng Hiểu Minh bưng ly rượu lên, này như vậy đủ rồi, băng băng tỷ lúc trước nói chính là cái này. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Hiểu Minh đụng một cái, một ngụm đem chén chung còn sót lại rượu đỏ uống cạn, lại điều chỉnh một chút tư thế, hướng hắn hỏi nói lên, công phu vua thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ dính vào một chút? Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, vừa mới buông lỏng một chút Tần Lam lại một lần nữa khẩn trương, tại bàn ăn phía dưới, Ngưu Dịch Thần thế nhưng gợi lên nàng một chân, nâng lên nắm tại trong rảnh tay. Hoàng Hiểu Minh nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ta ngược lại nghĩ tham dự vào, đáng tiếc nhân gia căn bản là chướng mắt ta à, bên trong nhân vật cứ như vậy nhiều, phàm là mặt mày rạng rỡ có lời kịch, đều đã bị định ra rồi, chẳng lẽ còn muốn ta đi vào làm một câu cũng không nói long sáo sao? Ta mình cũng cảm thấy không thích hợp à. Ha ha, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần động tác khoa trương cười, nói cho dù là dứt bỏ nhân vật chính phối hợp diễn phương diện này không nói chuyện, công phu vua kịch bản cũng bình thường vô cùng, người không tốn phí tinh lực cưỡng ép chen vào, thị phi bình thường lựa chọn sáng suốt. Đang cười đồng thời, Ngưu Dịch Thần cởi xuống Tần Lam giày cao gót, trở tay thu được gấp không gian bên trong. Đúng đúng, ta cảm thấy cũng bình thường vô cùng. Hoàng Hiểu Minh nghĩ cùng không thèm nghĩ. Liền phụ họa nói không phải là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt nha, hai người bọn họ tại cùng một chỗ còn không biết ai đánh ai đó, diễn viên chính vẫn là cái người nước ngoài, ách. Thật sự là không hiểu chúng ta tình hình trong nước, phòng vé khẳng định cao không đi đến nơi nào. Sau khi nói xong, Hoàng Hiểu Minh cùng Ngưu Dịch Thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng cười to, quan hệ lại gần một chút. Nhìn hai người các ngươi bộ dạng này, rất giống là hai con hồ ly. Tần Lam đồng dạng điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Dùng mang theo một tia âm dung giọng nói chính là loại ăn không được nho chua hồ ly. Tần Lam tư thế bất chi bất giác liền trở nên có chút kỳ quái, bởi vì Ngưu Dịch Thần liền giống như vừa rồi, đem nàng cái chân còn lại cấp cầm lấy, đồng dạng thoát khỏi giày. Ngưu Dịch Thần tuôn ra tin tức, đối với Hoàng Hiểu Minh mà nói tương đối trọng yếu, cho nên hắn vừa uống rượu, một bên đang cố gắng nghe, căn bản cũng không có phát hiện bạn gái mình không đúng. Ngược lại Ngưu Dịch Thần bên cạnh Trương Thiên Ái, chớp mắt liền nhìn ra hai người ở giữa manh mối, sau đó thật biết điều xảo cho các nàng đánh lên che giấu. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt phóng thích ra, tiếp lấy bắt lấy Tần Lam kia hai cái dài nhọn bàn chân, đem gan bàn chân hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy chính mình côn thịt. Chậm rãi cao thấp di động hai cái. Nàng gan bàn chân làn da, trơn bóng bên trong mang theo một chút thô ráp cảm giác, so với Triệu Lệ Dĩnh phải kém phía trên một chút, nhưng là loại này bạn trai tại bên người, lặng lẽ yêu đương vụng trộm cảm giác, cũng là tại Triệu Lệ Dĩnh trên người dù như thế nào đều thể không đến. Có phải hay không chua hồ ly khác nói, Ngưu Dịch Thần nói các ngươi đừng cảm thấy ta là nói dối, ta là thật xem qua Công Phu Vua kịch bản, cảm giác so mặt nạ kém xa. Hoàng Hiểu Minh chú ý tới mặt nạ cái từ này, lại tạm thời ẩn nhẫn không có hỏi, mà là nói Dịch Thần ngươi này liền khoác lác a, ta nhớ được Công Phu Vua đạo diễn đều còn không có chính thức xác định kịch bản, người cái này nói trước nhìn rồi. Hắn thân là Hoa Nghị người, đối kỳ trung tin tức vẫn là rõ ràng một chút, cái này điện ảnh là Hoa Nghị huynh đệ cùng Hollywood công ty hợp tác quay chụp, Hoa Nghị huynh đệ bỏ tiền ra đầu to, nhưng là quyền chủ động nhưng thủy chung đều tại Hollywood bên kia, tại kịch bản, quay chụp phương diện, liền Vương Trung Lỗi, Vương Trung Quân cũng chưa pháp nhúng tay. Kỳ thật kịch bản đã có, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, chịu đựng côn thịt thượng khoái cảm nói điện ảnh bên trong nói, chính là một cái ngoại quốc tiểu tử, trong lúc vô tình được đến Tôn Ngộ Không kim chói bổng, sau đó theo nước Mỹ chạy đến Trung Quốc đến cứu vớt thế giới chuyện xưa, ở giữa ngoại quốc tiểu tử được đến hai vị sư phụ dạy bảo, còn có một cái xinh đẹp Trung Quốc muội tử yêu thương nhung nhớ, chỉ đơn giản như vậy. Thật Hoàng Hiểu Minh hỏi. Dĩ nhiên, cái này nói dối lại có ý gì đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, dùng ánh mắt dư quang nhìn về phía Tần Lam, nàng lúc này chính cắn nhẹ một cái thìa, đôi mắt bên trong hiện lên thủy quang, dùng một loại thực quyến rũ ánh mắt vụng trộm nhìn hắn. Tần Lam so tưởng tượng chung muốn chủ động, ngay từ đầu Ngưu Dịch Thần mang theo động hai phía dưới, đến tiếp sau chính là nàng chính mình đang động rồi, kia mềm mại chung mang theo một tia thô là cảm giác bàn chân, tại hắn côn thịt phía trên không được kích thích, khi thì cao thấp, khi thì trái phải, lúc mệt mỏi còn nghĩ côn thịt thải tại đùi phía trên, dùng chân lòng đang phía trên trượt. Ở phương diện này, Tần Lam hình như rất thiên phú, tại nhất lúc mới đầu còn không thuần thục, dần dần giống như là giải tỏa kỹ năng giống nhau, trở nên vô cùng linh hoạt. Bởi vì Lưu Diệc Phi kia nha đầu chết tiệt kia nhất định phải tham gia Công Phu Vua hạng mục này, cho nên ta liền nhờ nhân làm hơi có chút cặn kẽ giải, không thể không nói, ánh mắt của nàng là thật giác, nếu như nàng chịu nghe sắp xếp của ta lời nói, ta nhất định sẽ làm cho nàng diễn mặt nạ tiểu duy. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Hiểu Minh lúc nói chuyện, hắn côn thịt thượng truyền đến khoái cảm càng ngày càng mạnh, loại này mãnh liệt tinh thần kích thích, không khỏi khiến cho hắn nói chuyện thiếu qua một lần đầu óc. À, người cố ý làm Lưu Diệc Phi diễn mặt nạ nha. Tiểu Duy là nữ nhân vật chính a. Trương Thiên Ái nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, tại bên cạnh kỳ quái nói ta nghe nói hạng mục này cũng là cùng Hoa Nghị hợp tác, người như thế nào không cho nàng đem hai cái đều diễn đâu này. Tần Lam chống lấy hai má, làm Hoàng Hiểu Minh nhìn không tới sắc mặt của mình, đồng dạng nói đúng vậy, lấy người công ty thực lực, hẳn là thực dễ dàng làm được điểm này a. Lúc nói chuyện, nàng trên chân động tác nhanh hơn tốc rồi, thậm chí đều có thể nghe được gan bàn chân cùng tuyến tiền liệt dịch ở giữa ma sát sinh ra âm thanh. Vừa nhắc tới mặt khác một cái nữ nhân, vẫn là lúc này nổi bật chính thịnh nữ nhân, Tần Lam cùng Trương Thiên Ái liền có điểm cùng chung mối thù bộ dạng. Mà hai nàng này thái độ, làm Hoàng Hiểu Minh đều tĩnh mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, có chút nghĩ xem kịch vui. Chương 580. Nơi đó có tốt như vậy sự tình, tiện nghi cũng không thể làm một người toàn bộ chiếm a. Ngưu Dịch Thần bị Tần Lam chân dao biến thành thân thể thẳng run, nhất là tại Hoàng Hiểu Minh hướng hắn nhìn đến sau đó, thân thể cùng tinh thần thượng cộng đồng kích thích, thiếu chút nữa khiến cho hắn trực tiếp bắn ra. Mặt nạ thật là công ty chúng ta cùng Hoa Nghị hợp tác hạng mục, tiểu duy nhân vật này chính là nữ chủ, bản thân là cần phải tốt lắm hành động, Lưu Diệc Phi kỳ thật cũng không hợp cách, nhưng là ai bảo ta ngay từ đầu có tư tâm, cho nên ngay từ đầu đã được là muốn cho nàng diễn, đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần nói chính là hai tay nhất quán. Nói kia nha đầu chết tiệt kia chứng mắt chúng ta cái này tác phẩm ưu tú, chính là nghĩ diễn cái kia giác Công Phu Vua, ta túm đều túm không trở về. Gặp thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện, Tần Lam lá gan cũng lớn rất nhiều, nghe vậy chậm lại dưới chân tiết tấu, đối với Ngưu Dịch Thần nói kia có hay không một loại khác khả năng, chính là Công Phu Vua quả thật so mặt nạ tốt đâu này. Tần Lam tiết tấu chậm lại sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, buông xuống một bàn tay vuốt ve nàng bắp chân nói căn bản không có cái này khả năng. Bất quá bây giờ điện ảnh còn không có chụp, cho nên ta cũng cầm lấy không ra chứng cứ gì, chỉ có thể nói mỏi mắt mong chờ. Ta tin tưởng ngươi, Trương Thiên Ái đồng dạng nói ngươi đã như vậy xem trọng mặt nạ, ngay tại phía trên nhiều hạ điểm công phu, đến lúc đó trực tiếp siêu việt kia cái gì Công Phu Vua, làm cái kia Lưu Diệc Phi hối hận đến ruột thanh. Ngưu Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, ta là nhất định phải tham gia diễn. Hoàng Hiểu Minh cũng phụ họa nói ngươi không quá nhìn chúng Công Phu Vua, nhưng là mặt nạ lại nghĩ dính vào, nhìn đến mặt nạ cái này điện ảnh còn thực sự có nên chỗ. Đương nhiên, nếu như không phải là Lưu Diệc Phi nhất định phải tham gia diễn Công Phu Vua, mặt nạ ta căn bản cũng không sẽ cùng Hoa Nghị hợp tác, tốt như vậy hạng mục, chính mình ăn mảnh chẳng lẽ không được không? Ha ha, tự tin như vậy à? Chính là tự tin như vậy. Hoàng Hiểu Minh bị Ngưu Dịch Thần nói ý động, nói ngay ngươi vừa nói như vậy, ta đều nghĩ theo lấy dính vào một cước. Ngưu Dịch Thần lập tức nói được a, mặt nạ bên trong ta không có ý định đương diễn viên chính là diễn cái vũ đao lộng thương phối hợp diễn mà thôi, nhân vật chính ngươi ngược lại có thể tranh thủ một chút. Hoàng Hiểu Minh kinh ngạc hơn rồi, ngươi không diễn nhân vật chính. Đúng vậy, cái này điện ảnh xem như bồi thường Hoa Nghị. Ngưu Dịch Thần nói ta biết Vương gia hai huynh đệ cái làm Lưu Diệc Phi tham gia diễn Công Phu Vua, nhất định là muốn cho nàng gia nhập Hoa Nghị, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, ta là sẽ không để cho nàng tiến Hoa Nghị, cho dù là diễn Công Phu Vua cũng giống vậy. Hoàng Hiểu Minh ánh mắt chớp động, cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi sẽ không sợ ta đem lời mang đi ra ngoài, làm Lưu Diệc Phi diễn không được Công Phu Vua nhân vật sao? Không biết có phải hay không mình cũng cảm thấy kích thích, tại Hoàng Hiểu Minh cẩn thận nhìn về phía Ngưu Dịch Thần thời điểm Tần Lam dưới chân động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại trở nên càng nặng, to gan hơn. Vậy càng tốt, Tiểu Duy chính là bồi thường nàng. Ngưu Dịch Thần thẳng băng thân thể, phát huy ra chính mình tốt nhất hành động, dù sao bản thân ta không thích nàng diễn Công Phu Vua, ngươi thật làm như vậy lời nói, vạn nhất thành công đem nàng đá ra khỏi cục, ta còn cao hơn hưng đâu. Hoàng Hiểu Minh nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, bản thân muốn nhìn được hắn nói thật hay giả, nhưng là cảm giác say lại xông lên đầu, làm hắn căn bản không thể tự hỏi, đành phải cuối cùng ngẩng đầu lên cười to nói ha ha, hay là thôi đi, ta mới lười quản việc này đâu. Lưu Diệc Phi sự tình, Hoàng Hiểu Minh khẳng định bất hội cấp Hoa Nghị huynh đệ người nói, nhưng là hắn chính mình lại đã quyết định quyết tâm, tại sao khi trở về nhất định phải thật tốt tranh thủ một chút mặt nạ nam chính vị trí. Ngưu Dịch Thần đã không phải là lần thứ nhất diễn phối giác, mà hắn diễn phối hợp diễn điện ảnh, phòng vé đều rất tốt, tính là hắn là vật biểu tượng đều có thể đánh cược một lần. Mà đang ở Hoàng Hiểu Minh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng làm ra những quyết định kia thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng khoái cảm cũng tích lũy đến đỉnh, thừa dịp Hoàng Hiểu Minh không nhìn chính mình, hai tay bắt lấy Tần Lam hai chân gắt gao kẹp chặt chính mình côn thịt, rất nhanh trước sau tuốt. Cuối cùng, một cỗ nóng dược tinh dịch theo lỗ tiểu bên trên phun ra ngoài, từ một tiếng, đập tại Tần Lam bắp chân phía trên. Ngưu Dịch Thần lập tức hành chuyển động, theo gấp không gian trung tướng Tần Lam điệt dép lê lại lấy ra đến, làm chính mình cổ thứ hai, cổ thứ ba, tắc phân biệt xuất tại giày của nàng bên trong. Tận tình phun ra quá sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tại Tần Lam mu bàn chân cùng trên bắp chân mặt cọ sạch sẽ, tiếp lấy liền đem nàng cặp kia đổ đầy chính mình tinh dịch giày cao gót, lại một lần nữa mặc ở nàng chân phía trên. Này một chớp mắt, Tần Lam liền nhận thấy giày nổi khác thường, phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, đem hai chân thu hồi, nghỉ ngơi lên. Vừa rồi vận động dài như vậy thời gian, đùi đều chua đâu. Su An thích ò quá chưa chi hát u về sau, ni ú bỏ y ý dịch chén thần đờ tê ó đầu n ao não y ý nhất đi àn phiến quy in thanh em mờ ín minh, y u lại đu ý đối với hoán hoàng tiểu hiểu em mờ ín minh v kép n hỏi đê ào nói đu ý đối với lê rồi, hòa mặt nạ cái này điện ảnh ta chỉ là nghe nói muốn đã được duyệt, mặt sau liền không có theo vào, khi nào thì chụp ngươi biết không? Hiện tại cũng chỉ là tại thương nghị giai đoạn mà thôi. Hoàng Hiểu Minh nói bất quá nghe công ty của các ngươi ý tứ, là muốn cùng Công Phu Vua cùng một chỗ chụp. Thì phải là sang năm tháng năm phân, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần cười nói chính là chiếu phim thời điểm trăm vạn đừng đụng tại cùng một chỗ, bằng không nói mặt của đối phương tử chỉ sợ liền không dễ nhìn. Hoàng Hiểu Minh nói khẳng định không gặp được cùng một chỗ đó a, đều là chúng ta chụp, tuyệt đối phối hợp đương kỳ. Có chút đạo lý, nghe thế, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút tiếc nuối, nói kỳ thật ta là thực nghĩ nhìn một chút Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi đến lúc đó là cái gì biểu cảm. Hoàng Hiểu Minh cười cười, không có nói tiếp. Tâm lý lại đối với Ngưu Dịch Thần nói càng thêm tín nhiệm, bởi vì lúc trước nói chuyện thời điểm hắn chính mình mặc dù nói rất nhiều nói, nhưng là nội dung phần lớn là tin vỉa hè, rất nhiều vẫn là chính mình suy đoán ra đến kết quả, 10 câu bên trong có 2 câu là thật cũng không tệ. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, Ngưu Dịch Thần tuy rằng không nói nhiều, nhưng là lại mỗi một lần đều có thể nói ra chuẩn xác thời gian, bên trong tràn đầy đều là hoa quả khô. Đơn chỉ cần điểm này, Ngưu Dịch Thần cũng đã so Hoàng Hiểu Minh chính mình mạnh không chỉ một bậc, cho nên cùng Ngưu Dịch Thần người kết giao bằng hữu tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghĩ vậy, Hoàng Hiểu Minh đối với Ngưu Dịch Thần càng nhiệt tình, tại uống xong 2 bình rượu đỏ sau đó, còn lại lên 2 bình tốt, cuối cùng uống chóng mặt, đứng cũng không vững, mới xem như kết thúc. Cho nên, bạn gái sự tình, Hoàng Hiểu Minh căn bản cũng không có phát hiện chẳng sợ một điểm. Kỳ quái, cũng không uống bao nhiêu à, như thế nào say thành như vậy? Tần Lam đã sửa sang xong tâm tình của mình, nhìn đã nằm sấp tại cái bàn phía trên Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Hiểu Minh, bất đắc dĩ nói ta đi xuống làm lái xe đi lên nâng một chút bọn hắn à, hai chúng ta nữ nhân, phương không tiện là một chuyện, mấu chốt cũng nâng bất động à. Hoàng Hiểu Minh cần phải nâng, Dịch Thần cũng không dùng. Trương Thiên Ái tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, đem cánh tay của hắn đáp tại bả vai của mình phía trên, nói ta đã không phải là lần thứ nhất nâng hắn, rất thoải mái, ta trước dẫn hắn đi ra ngoài đi. Ngươi một người có thể nâng động, Tần Lam kinh ngạc nói hắn nhìn qua so với Hiểu Minh chắc nịch nhiều. Trương Thiên Ái không trả lời, chính là bí ẩn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, sau đó vững vàng làm cái đứng trung bình tấn động tác, một chút liền đem Ngưu Dịch Thần cấp nâng. Ha ha, Thiên Ái khí lực của ngươi thật lớn a. Tần Lam liền vội vàng đi lên giúp đỡ đỡ lấy, nhưng là khích lệ nói mới nói phân nửa, liền nói không được, bởi vì đã hoàn toàn say ngã Ngưu Dịch Thần, đã đem tay vụng trộm đặt ở nàng mông phía trên, bắt lấy kia no đủ bờ mông dùng sức nắm bóp mấy cái. Tần Lam không lời thầm nghĩ Trương Thiên Ái vẫn có điểm hành động nha, ta kháng này 180 cân đi đường, sợ là liền đại khí cũng không mang xuyến. Trương Thiên Ái vừa thấy Tần Lam biểu cảm, chỉ biết nàng khẳng định phát hiện, cười nói ngươi cũng phát hiện đến đây đi. Cái này cũng không phải là ta khí lực vấn đề, là Dịch Thần chính mình tương đối phối hợp, hắn say ra kinh nghiệm, ta cũng nhìn ra kinh nghiệm, khi nào thì có thể kháng, ta rõ ràng. Ân, Tần Lam thở dài, các ngươi thật ăn ý. Về sau chúng ta cũng sẽ rất ăn ý. Phương diện này, đi theo Ngưu Dịch Thần bên người kiến thức nhiều Trương Thiên Ái muốn dễ dàng tiếp nhận hơn, cười nói giúp ta cùng một chỗ trước tiên đem hắn làm đi xuống đi, ta một người còn sợ trên đường gặp chuyện không may đâu. Tần Lam âm thầm đem Ngưu Dịch Thần đặt ở chính mình mông phía trên tay cấp lấy ra, hỏi bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Yên tâm, hắn thông minh, Trương Thiên Ái mỉm cười, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một chút, người nói đúng không? Cứ như vậy, Tần Lam cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ đỡ lấy Ngưu Dịch Thần hướng gara đi đến. Trên đường lúc không có người, Ngưu Dịch Thần thừa dịp sức rượu nhi tại hai người trên người đại chiếm tiện nghi, đợi cho đi đến Hoàng Hiểu Minh tư nhân xe ô tô bên trong thời điểm hai nàng trên người ẩm ướt không được, bất kể là thân trên, vẫn là hạ thân. Nhất là Tần Lam, nàng giày bên trong cũng không thiếu tinh dịch, đi trên đường cảm giác là lạ, so với bình thường càng dùng sức mới có thể đứng vững, có mấy lần bị Ngưu Dịch Thần đụng đến chỗ mẫn cảm, càng là thiếu chút nữa liền mới ngã xuống. Tốt lắm, đem Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái đưa đến trong toa xe mặt sau đó. Tần Lam hoảng hoảng hốt lui về phía sau hai bước, nói các ngươi trước yên tĩnh một chút, ta làm lái xe đem Tiểu Minh mang xuống. Trương Thiên Ái nói không bằng ngươi làm lái xe chính mình đi thôi, mới vừa rồi giúp ta nâng Dịch Thần, khẳng định cũng mệt mỏi. Không được, Tần Lam nói dù sao cũng là bạn trai ta không tự mình nhìn cũng lo lắng. Su Ao Án nói xong, Ie An Ai Phai Án Đờ Kích cũng không cấp Trương Thiên Ái càng nhiều lên tiếng cơ hủy lì kè rào ki An Mi An Di Ao An Si Kích, lập tức đến phía trước kêu cấp trên cơ. Xiên hướng trong khách sạn mặt bước đi. Tại nàng bước nhanh hành lúc đi, kia trắng nõn mà tinh tế bắp chân phía trên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài sáng trong dấu vết, như là có ốc sên tại phía trên bò qua giống nhau. Gặp Tần Lam rời đi, Trương Thiên Ái vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bụng, nói tốt lắm, không cần phải giả bộ đâu, nhân gia đã đi. Ngưu Dịch Thần mở to mắt, một tay lấy Trương Thiên Ái ôm tại ngực bên trong, tán dương tốt Thiên Ái, làm thật không sai, chúng ta phối hợp nhưng là càng ngày càng ăn ý. Hừ. Không phải là ta làm không tệ, là ngươi thật lợi hại. Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần, gương mặt cảm khái nói ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, Tần Lam phía trước rõ ràng đều theo chúng ta không quen, lúc này mới bao lâu công phu a, ngươi đều đang có thể đối với nàng như vậy, vẫn là ngay trước nhân gia bạn trai mặt. Ta thật tốt kỳ ngươi là dùng cái gì thủ pháp? Thủ pháp của ta, ngươi không phải là mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sao? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đưa tay đưa đến Trương Thiên Ái váy bên trong. Đẩy ra nàng kia đã bị thấm ướt thuần miên quần lót, nhẹ nhàng tại đầu kia no đủ khe hở hẹp phía trên xẹt qua. Ân Trương Thiên Ái rên nhẹ một tiếng, hơi hơi thở gấp nói cái này quả thật làm cho nhân không có cách nào chắn, bất quá. Người đã đem Tần Lam cấp đã ngủ chưa? Đương nhiên đã không có, bất quá về sau. Ngưu Dịch Thần thăm dò vào một ngón tay, tại Trương Thiên Ái chặt chẽ bên trong âm đạo nhẹ nhàng câu làm, đến lúc đó ta cho dù là đem phim truyền hình Trung Hoa tìm muội cấp đoạt tới tay rồi, nhiều thú vị sự tình a. À. Người đem tìm muội hai người muốn làm tại một cái giường phía trên mới thú vị đâu. Trương Thiên Ái hai chân hướng hai bên tách ra một chút, nói Tần Lam còn không có với người đi ngủ, đã bị người tại nam trước mặt bằng hữu cấp biến thành như vậy, hẳn là đỉnh cao, không thành vấn đề, Trương Gia Nghê cũng rất chán ghét nàng, hơn nữa hiện tại trong lòng cũng không phải là quá phục ngươi, chỉ sợ có chút khó khăn độ nha. Chính là ngươi cảm thấy gặp nạn độ mà thôi, trên thực tế đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì một điểm độ khó. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem Trương Thiên Ái quần lót một chút trừ xuống dưới, lại buông ra nàng, nói ngươi ngồi trước tốt, Tần Lam làm người ta khiêng Hoàng Hiểu Minh trở về. Ngưu Dịch Thần thời gian bóp vô cùng chuẩn, Trương Thiên Ái vừa mới sửa sang xong chính mình quần áo, xe ô tô cửa xe liền được mở ra. DAKXMSIU mở cửa xe sau đó, Quy Y Lăng Giải An Y Ý Bù Sô Dìn L Ái Tần Lam trước một bước đi vào, số lần đờ di an đờ du học ấy ti áo en thuần thuộc đem trên xe chỗ ngồi điều chỉnh le ý si à một chút, biến thành một cái giường bộ dạng, sau đó mới chỉ huy lái xe đem Hoàng Hiểu Minh đặt ở bên trên. Đợi cho làm xong việc cần thiết, Tần Lam chán phía trên đã tràn đầy mồ hôi, nhưng là kia mỉm cười nhìn về phía Hoàng Hiểu Minh bộ dạng, vẫn có thể làm người ta liếc mắt liền nhìn ra trong này thỏa mãn cùng hạnh phúc. Như vậy tình cảnh, căn bản làm người ta tưởng tượng không ra, nàng vừa mới bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi lấy vài chỗ mẫn cảm khu vực. Như vậy, đến tột cùng là bởi vì Tần Lam thật cũng đặc biệt đừng yêu Hoàng Tiểu Minh, hay là nói. Đây mới là một cái diễn viên chân chính nên có rèn luyện hàng ngày. Trương Thiên Ái ánh mắt chớp động một chút, đối với Tần Lam nói Tần Lam tỷ tỷ, bạn trai ngươi không có khả năng là đang giả bộ say a, vừa rồi tuy rằng uống không ít, nhưng là hai chúng ta cũng chưa việc, không có khả năng hai người bọn họ đều ngã xuống a. Không có khả năng, hắn khẳng định uống say. Tần Lam nghĩ cùng không thèm nghĩ liền hồi đáp, chính là trên mặt biểu cảm lại chớp mắt nghiêm túc, hơn nữa để lộ một lượng may mắn. So sánh một chút Hoàng Hiểu Minh phía trước tiểu lượng, cái khả năng này cũng không phải là không có, mà nghĩ đến đây cái khả năng, Tần Lam trong lòng chớp mắt chính là sợ, may mắn nàng vừa rồi biểu hiện vẫn luôn rất bình thường, nếu không nói. Ngưu Dịch Thần bên người nữ quá nhiều người, cho nên mặc kệ nàng lại như thế nào yêu thích, cũng là không đáng tin cậy, như vậy so sánh, Hoàng Hiểu Minh liền quan trọng hơn, một khi bị hắn phát hiện dị thường, chính mình chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Mà ở nghe xong Trương Thiên Ái nói sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, lại đem nàng cấp một lần nữa ôm tại trong ngực, nắm quyền thực nói cho nàng, Hoàng Hiểu Minh là thật uống rượu. Ân, lúc trước theo Trương Đình vợ chồng chỗ đó thuận theo đến thuốc, tay hắn còn sót lại không ít đâu. Này, Dịch Thần, đừng làm rộn, đừng làm rộn, nhân ra nhìn đâu, a. À. Tần Lam cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình, xốc lên Trương Thiên Ái váy, sau đó nâng lấy cái kia làm nàng mục trừng miệng ngốc đại côn thịt, thật sâu đâm vào Trương Thiên Ái thân thể. A, à, quá lớn, không được, ta không được, a, à, Tần Lam tỷ tỷ, cứu ta a, à, a. À. To dài côn thịt cường ngạnh đẩy ra môi mật, tận tình tại kia chặt chẽ âm đạo bên trong rong ruổi, Ngưu Dịch Thần thế đại lực trầm động tác, đem Trương Thiên Ái va chạm được không được dâm đãng kêu la, thân thể cũng hướng Tần Lam phương hướng di chuyển. Tần Lam có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, thấy vậy tình cảnh, rất nhanh dịch chuyển đến Hoàng Hiểu Minh một bên khác. Ta không thể cùng Dịch Thần ân ái, ít nhất, đang cùng Hiểu Minh chia tay phía trước, tuyệt đối không thể. Tần Lam tại trong lòng âm thầm thề. Chương 581, Tần Lam tỷ tỷ. Tần Lam tỷ tỷ, a, à, bị Ngưu Dịch Thần dạy dỗ quá Trương Thiên Ái, tuyệt đối là một cái thượng cấp máy bay yểm trợ, nàng một bên thừa nhận Ngưu Dịch Thần đối với chính mình xung kích. Một bên dùng tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn Tần Lam, thon dài năm ngón tay mở ra hướng nàng ngoắc, hy vọng nàng có thể đến bang chính mình một chút. Bộ kia tình cảnh, nếu như Tần Lam ngồi gần nhất một chút, Trương Thiên Ái không thể đều phải đem nàng kéo qua. Tần Lam là cái rất có chủ ý của mình người, tại nàng làm ra quyết định thời điểm có rất ít người có thể thay đổi. Hơn nữa cho dù là nàng thật không biết xấu hổ đồng ý cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, cũng tuyệt đối không có khả năng là ở phía sau, tại Trương Thiên Ái trước mặt, tại chính mình say rượu bạn trai trước mặt. Bởi vậy gặp đến lúc này tình cảnh, Tần Lam lại hướng chụp bên cạnh né tránh, há mồm đường tắt nếu như thật không được, ngươi hẳn là cầu Dịch Thần làm hắn nhẹ một chút, mà không phải là để ta đi qua, còn gọi được như vậy giả. Ân, Trương Thiên Ái che lấy miệng của mình kêu một tiếng, ủy khuất đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần. Ta gọi thật sự giả à? Tuyệt không giả, làm cho có thể dễ nghe. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dừng lại rút ra đút vào động tác, xuống phía dưới nắm ở Trương Thiên Ái vòng eo. Đem nàng theo thân thể của mình phía dưới toàn bộ ôm lên, thuận thế về phía sau ngồi xuống, liền ngồi vào Tần Lam bên cạnh. Mặc dù nói là xe ô tô, nhưng là mặt sau không gian kỳ thật cũng không có bao nhiêu, Tần Lam sửa sang xong sau đó, sở hữu ghế dựa đối với tại cùng một chỗ, tạo thành một cái miệng hình chữ sofa điếm, Hoàng Hiểu Minh nằm tại đó bên trong chiếm một bộ phận, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái vừa rồi lại chiếm một bộ phận. Tần Lam nguyên bản cùng Hoàng Hiểu Minh gần sát lấy, nguyên bản còn lẫn mất đỉnh xa. Nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần như vậy ngồi xuống, chớp mắt liền đem nàng chen chúc tại một cái xó xỉnh bên trong. Này, các ngươi tọa xa một chút, tại bên cạnh nhìn thời điểm Tần Lam còn có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng là hiện tại cũng đã ngồi ở bên cạnh, Tần Lam thậm chí đều có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái trên người phát ra nhiệt độ, lập tức liền rối loạn tâm thần. Ngưu Dịch Thần lại như là không nghe được Tần Lam nói giống nhau, vén lên Trương Thiên Ái váy, liền tại nàng mông phía trên đánh một cái tát, vô dụng vật nhỏ, thời gian dài như vậy, liên y phục cũng không biết nói cười một chút không. Ân. Trương Thiên Ái phát ra một tiếng uyển chuyển ngâm nga, không trả lời. Tại hai người tư thế biến hóa thời điểm nàng bị thể trọng của mình kéo, xuống phía dưới như vậy đè ép, thích nàng xương cốt đều phải tô. Từ một tiếng, Ngưu Dịch Thần kéo ra Trương Thiên Ái áo váy sau lưng khóa kéo, tiếp lấy bắt lấy nàng váy hướng lên vén lên, liền đem quần của nàng toàn bộ cởi đi xuống. Trương Thiên Ái chủ động đem hai tay lưng về sau mặt, ba một tiếng cởi bỏ áo ngực móc treo, nắm áo ngực ven về phía trước mặt kéo một cái, nàng kia trắng nõn thân thể yêu kiều, giống như là lột xác trứng gà giống nhau, bại lộ tại không khí bên trong. Đúng, như vậy sờ xúc cảm thì tốt hơn, Ngưu Dịch Thần nói, liền duỗi tay đặt ở Trương Thiên Ái thon gọn vòng eo phía trên, cao thấp qua lại phủ sờ vài cái, chính mình động, ngươi hiện tại tại phía trên đâu. Ân, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, hai tay ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, bắt đầu thong thả cao thấp di động lên. Đúng, thoải mái, mấy ngày nay không có phí công luyện. Tô Tô cảm giác theo côn thịt phía trên truyền đến, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được khen ngợi hai câu, tiếp lấy liền cầm chặt Trương Thiên Ái hai cái no đủ vú, bừa bãi vuốt ve lấy. Kia hai luồng kiên đĩnh vú thịt, tại Ngưu Dịch Thần chiếu cố phía dưới hình như lại lớn một chút, sờ lên mềm mềm, đặc biệt thoải mái. Cái kia no đủ nhỏ, làm Tần Lam thậm chí đều có một chút ghen tị. Tần Lam cái gì cũng tốt, chính là ngực có chút quá nhỏ. Có phải hay không thấy thực sự rất dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần chú ý tới Tần Lam ánh mắt, ngoạn nhi vị nói với nàng nói nếu như người yêu thích lời nói, có thể theo ta giống nhau đến kiểm tra nha. Nói, còn nghĩ Trương Thiên Ái một cái vú nắm chặt, làm đầu vú nàng càng thêm xông ra, chính hướng về Tần Lam phương hướng. Tần Lam thấy thế, lại cố gắng hướng xó xỉnh bên trong rụt một cái, tức giận nói hừ, ta chỉ nghĩ cho các ngươi cách ta xa một chút. Nghe được nàng nói như vậy, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Trương Thiên Ái lại lần nữa đè ở dưới người, đồng thời bắt lại Tần Lam tay, đem nàng kéo đến trước người của mình, mãnh liệt hôn lên môi của nàng phía trên. A, thả ra, ân. Tần Lam giãy giụa muốn thoát ly, nhưng là cả người lại như là bị Ngưu Dịch Thần kềm ở giống nhau, không thể động đậy chút nào. Đương Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi đưa đến nàng trong khoang miệng thời điểm, Tần Lam muốn cắn hắn một chút, lại như thế nào cũng hạ không được quyết tâm, cuối cùng vẫn là cam chịu tựa như, cùng Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi dây dưa lên. Tần Lam hôn ôn nhu mà tham lam, tại buông ra sau đó, dường như muốn đem chính mình tích lũy đã lâu dục vọng đều phóng thích ra giống nhau, hai tay gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, làm hai người khoang miệng bên trong hương vị đầy đủ dung hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần đồng dạng hôn thực nghiêm túc, thậm chí liền Trương Thiên Ái trên người rút ra đút vào đều đã quên, làm nàng phát ra một tiếng bất mãn hờn dỗi. Này một tiếng nũng nịu rên rỉ, đem Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam thức tỉnh. Tần Lam đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nhìn Hoàng Hiểu Minh liếc nhìn một cái sau đó, nói ta có thể cho ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Ta hiện tại vẫn là bạn gái của hắn, là tuyệt đối bất hội phản bội hắn. Ngưu Dịch Thần dùng sức xoa nhẹ nàng mông một chút, nói ngươi đã phản bội hắn. Không, không có, Tần Lam nói rất khẳng định nói ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng hy vọng ngươi không nên ép ta. Ta đã biết, nhìn nàng ánh mắt kiên định, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra ôm lấy nàng tay. Tần Lam nở nụ cười, hướng bên cạnh né tránh, sắp xếp một chút chính mình quần áo, nói ngươi bây giờ vẫn là nhiều chiếu cố một chút Trương Thiên Ái a, ta nhìn nàng đều nhanh không nhịn được. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trương Thiên Ái, hơi hơi áp chế thân thể, mang theo một tia thật có lỗi nói Thiên Ái, ngươi không nhịn được sao? Khá tốt á, Trương Thiên Ái buộc chặt thân thể, gắp Ngưu Dịch Thần một chút, nói nếu như ngươi chậm trễ nữa trong chốc lát, ta khả năng liền thật không nhịn được. Thực xin lỗi. Ngưu Dịch Thần nói câu thật có lỗi, tiếp lấy liền đồng dạng hôn lên môi của nàng phía trên. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần lực chú ý hoàn toàn đặt ở Trương Thiên Ái trên người, kiên nhẫn hôn môi, vỗ về nàng. Chính là Trương Thiên Ái càng cần nữa, là hắn lực lượng mười chân xông pha, bởi vậy rất nhanh liền nhẹ nhàng lắc lư chính mình đầy đặn bờ mông, hướng Ngưu Dịch Thần cầu hoan lên. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng làm nàng thất vọng, lúc này liền bật người dậy, hai tay kéo lấy Trương Thiên Ái bờ mông, đem âm đạo của nàng mang lên thích hợp nhất vị trí, liền đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Ân, ân, a. Trương Thiên Ái lại lần nữa rên rỉ, âm thanh từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng, trong chốc lát thời gian, âm thanh liền trở nên cùng vừa rồi mười Tần Lam khi lớn bằng. Ngưu Dịch Thần to dài côn thịt phía trên dính đầy dâm thủy, tại nhanh đến mà ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong vui sướng ra vào, đem nàng kia tuyết trắng cặp vú tạo nên một trận mê người sóng sữa, côn thịt không một chút đều xung kích tại nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên, trong chốc lát khiến cho Trương Thiên Ái mạn diệu thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển hỏi Thiên Ái, ngươi thật sự rất nhanh a. Nói, có thích ta hay không làm ngươi? Trương Thiên Ái trong lòng hình như còn tồn lấy câu dẫn Tần Lam ý tưởng, lập tức liền hét lớn yêu thích. Ta quá yêu thích, a, Dịch Thần, mau làm ta. Ta, a, quá sâu, đều phải bị ngươi giết chết, a, muốn làm hư thúi, a. Này dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, làm như Dịch Thần trong lòng lửa nóng, kìm lòng không được dọn ra một bàn tay đi, bắt lấy vậy không đoạn nhảy lên vú lớn, dùng sức trà sát thành các loại muốn hình dạng, đồng thời tăng nhanh tần suất, như là thượng đầy phát đầu mô tô giống nhau, nhanh chóng trước sau va chạm kia nhanh đến mà nhiều chất lỏng lỗ thịt. A, thật thích a, a, quá thích, ta thật thoải mái a, không được, phải chết, a, không được. Từng cổ thủy triều liên tục không ngừng theo nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, vô cùng sảng khoái khoái cảm làm Trương Thiên Ái thân thể yêu kiều không được run rẩy, tiếng kêu cũng càng ngày càng cao kháng, đến thậm chí cuối cùng đã hoàn toàn biến điệu, căn bản là nghe không ra nàng nói là cái gì nội dung. Cũng chính là toa xe cách âm hiệu quả cường, nếu không lời nói, tại xung quanh nhất định có tốt mấy chiếc xe theo lấy nghe náo nhiệt. Điều này cũng quá khoa trương, cái này Trương Thiên Ái, đến tột cùng là như thế nào nghĩ đo a, từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận loại này cao trào Tần Lam, đối với Trương Thiên Ái tiếng kêu dâm dãng không cho là đúng, thậm chí còn có một chút muốn cười, rõ ràng đều đã đạt được ước định, còn ở lại chỗ này câu dẫn ta, nhìn đến Dịch Thần đối với ta vẫn là rất để ý nha. Lúc này Tần Lam còn không biết, loại này cười nhạo cũng không lâu lắm, liền muốn biến thành là tự diễu. Đương cảm nhận được loại trình độ này khoái cảm thời điểm nàng là thật có thể như vậy kêu ra tiếng. Trương Thiên Ái cái loại này dâm đãng mê người tư thái, làm như Dịch Thần hưng phấn lỗ chân lông đều thư giãn ra, cuối cùng đem nàng mông buông xuống đi, hai tay nắm lên nàng mắt cá chân kháng tại bả vai phía trên, đem thân thể của nàng toàn bộ gấp đi xuống, làm nàng lạc đà chỉ đều bạo lộ ra, tráng kiện đại côn thịt càng ngày càng cuồng dã hung hăng quất cắm. Đã không biết cao trào bao nhiêu lần Trương Thiên Ái trên mặt đỏ bừng, đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, tay phải không tự giác bắt được Tần Lam bàn tay, dùng sức nắm lấy nàng, hướng nàng truyền lại mình lúc này sung sướng. A, a, không được, lại không được, a, rất thư thái, thoải mái, a. Cùng với Trương Thiên Ái cuối cùng một tiếng gào thét, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, tại vậy không ở nhúc nhích âm đạo bên trong nỗ lực rút ra đút vào một phen sau đó, đem nồng đặc tinh dịch cường tránh mạnh mẽ thu hút Trương Thiên Ái âm đạo chỗ sâu nhất. A, Trương Thiên Ái phấn khởi dư lực hướng lên nhấc lên mông, suýt chút nữa đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của nàng vén đi xuống, nhưng là tại điểm ấy cuối cùng khí lực sau khi biến mất, nàng lại lâm vào vô tận suy yếu bên trong, suýt chút nữa trực tiếp hôn ngủ mất. Hồn hền, hồn hền. Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hồn hền, lấy lại tinh thần sau đó, lại đem Tần Lam cấp túm đến bên trong ngực, một bên hôn lấy nàng, một bên tại trên thân thể của nàng phía trên hạ này tay. Nhìn một hồi sống động xuân cung Tần Lam, cũng không có làm ra một chút phản kháng hành động, nhanh đến. Đường xe ô tô tại trong tửu điếm dừng lại một sát na kia, ba người đã riêng phần mình sửa sang xong quần áo, cửa sổ cũng mở ra thông gió quá một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần giả vờ một bộ đại mộng mới tỉnh bộ dạng, nâng lên Hoàng Hiểu Minh, đem hắn cùng Tần Lam cùng một chỗ đưa đến tửu điếm bên trong. Về phần Tần Lam, là đỡ lấy Trương Thiên Ái. Một thân một mình thừa nhận rồi nguyên bản ít nhất hẳn là hai người hỏa lực Trương Thiên Ái, đi bây giờ lộ tư thế đều còn cực kỳ không bình thường. Đem Hoàng Hiểu Minh đưa đến gian phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có giống Tần Lam sở nghĩ như vậy làm nhiều lưu lại, mà là rất nhanh trở lại phòng của mình lúc. Trương Thiên Ái là làm xong, nhưng có phải hay không còn có cái Triệu Lệ Dĩnh đó sao? Chẳng qua là khi hắn bước nhanh hồi đến trong gian phòng thời điểm vừa mở ra môn mới phát hiện, tại bên trong không chỉ là Triệu Lệ Dĩnh, còn có nguyên bản không phải là quá nguyện ý cùng một chỗ Trương Gia Nghê. Ha ha, Gia Nghê, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi ngươi này thì nguyện ý gia nhập chúng ta đại gia đình sao? Nguyên bản đang cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ diễu cợt Trương Thiên Ái Trương Gia Nghê nghe vậy, chớp mắt liền không hài lòng. Nói ta khi nào thì không phải là đại gia đình này đó a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi qua ôm lấy nàng, cười nói đúng, đúng, là, vẫn luôn là ta nói sai. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới đến, Trương Gia Nghê đã có một người tên là Lưu Uy Uy bạn cùng phòng, Trương Gia Nghê nhất định là sợ hãi bị phát hiện, cũng sợ hãi chính mình không cẩn thận lại muốn nhiều ra một cái chiến hữu. Bất quá Trương Gia Nghê điểm ấy nhỏ mọn, nhất định là phải uổng phí rồi, bởi vì Ngưu Dịch Thần nhìn chúng nữ nhân, còn thật không có không thể đắc thủ. Triệu Lệ Dĩnh đi đến phòng tắm bên trong bận việc trong chốc lát, theo bên trong thò ra nửa thân thể, đối với Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi mệt mỏi nửa ngày, khẳng định một thân mồ hôi, ta đem thủy cất xong rồi, muốn cùng một chỗ đến tắm một chút không? Đó là dĩ nhiên, chờ đợi, Ngưu Dịch Thần ôm Trương Gia Nghê liền cùng một chỗ đi tới. Y nhất chan chàng di y kích li e liệt đờ hoan vui mừng hải yêu chư chi hát u về sau, Niu bỏ y y dịch chén thần bê ảo ôm chơ liên hai cái n nữ hát ái hài ê nhi tê an nằm rét ải tại le chu án giường sàn phía trên. An an di yên tĩnh đờ nghỉ ngơi. Về phần Trương Thiên Ái, chính là tại bọn hắn ân ái thời điểm vội vàng đi vào tắm thân thể, liền sớm nằm tại trên giường, lúc này đã ngủ. Dịch thần. Nằm trong chốc lát, Triệu Lệ Dĩnh đã có chút ngủ không được, tại như dịch thần trong ngực giật giật, nói ngươi hôm nay rất không chuyên tâm a, là đang suy nghĩ gì chuyện khác sao? Ta nơi đó có không chuyên tâm a? Như dịch thần tay còn tại không được thưởng thức nhi Triệu Lệ Dĩnh vú, nghe vậy tại đầu vú nàng phía trên cong ngón búng ra, nói là vừa mới biến thành ngươi không thoải mái sao? Ai nha, Triệu Lệ Dĩnh hờn dỗi một tiếng, nói đương nhiên không phải, thoải mái vẫn là thật thoải mái, chính là ngươi vừa rồi không đối với chúng ta đều nói vài lời nói, làm ta cảm thấy thực không có thói quen. Đúng vậy à, ánh mắt đều có chút trống rỗng bộ dạng. Triệu Lệ Dĩnh vừa nói như vậy, Trương Gia Nghê giống như cũng phát hiện cái gì, lúc này liền ánh mắt vừa động, đồng dạng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thẳng người, nhìn hắn khuôn mặt nói chẳng lẽ nói, ngươi rõ ràng là đang ở chúng ta trên người đổ mồ hôi như mưa. Tâm cũng đã bay đến ta cái kia tiện nghi tỷ tỷ xanh biếc bình nơi đó. Xanh biếc bình, thì phải là Tần Lam lâu. Căn bản không cho Ngưu Dịch Thần nói chuyện cơ hội, Triệu Lệ Dĩnh cũng nói Tần Lam còn thực sự là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn ôn nhu, khéo hiểu lòng người, nghe nói là nam nhân thích nhất một cái, điểm này hai chúng ta còn thật không sánh được. Nói bừa, hai người các ngươi cái này kêu tự coi nhẹ mình. Ngưu Dịch Thần tay tuột xuống, phân biệt tại hai nàng các hữu đặc điểm mông phía trên vỗ một cái. Nói hai người các ngươi cho dù là một mình theo giúp ta đều so Tần Lam tốt rồi, càng huống chi hiện tại vẫn là hai cái cùng một chỗ, ta làm sao có khả năng nghĩ nàng đâu này. Chương 582. Ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không là nói như vậy, nếu như ngươi nói có lý lời nói, cũng chỉ có một cái khác khả năng, ngay cả có người mới quên người cũ đâu này. Trương Gia Nghê một giây nhập diễn, hai con mắt ngập nước nhìn như dịch thần, ủy khuất nói tỷ tỷ của ta nhưng là lần thứ nhất cùng ngươi, chúng ta đều đã không biết cùng ngươi bao nhiêu lần. Hoa dạng gì cũng đều đùa với ngươi nhi quá, cho nên ngươi đều cảm thấy không mới mẻ. Nơi đó có, chớ nói lung tung. Ngưu Dịch Thần ánh mắt chớp mắt bị Trương Gia Nghê rũ xuống cặp vú hấp dẫn, đi lên liền nhất nắm chắc, nói các ngươi biết tin tức không chính xác à, hôm nay theo chúng ta cùng đi ra ngoài, còn có Tần Lam bạn trai đâu. Chỉ nói vú lớn nhỏ, lúc này Trương Gia Nghê thậm chí so Trương Thiên Ái đều còn muốn lớn hơn Thượng Nhất Hào, sờ lên vừa mềm lại bắn, xúc cảm thật tốt. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy sờ, Trương Gia Nghê một tiếng. Thân thể vừa mềm nhuyễn nằm tại bên cạnh thân thể của hắn. Đúng nga, gặp Trương Gia Nghê chiếm tiên cơ, Triệu Lệ Dĩnh tay hướng như dịch thần nhảy qua ở giữa tìm kiếm, cầm hắn cứng rắn côn thịt nói hôm nay còn có một cái Hoàng Hiểu Minh ở đây, cho nên cho dù là ngươi có cái kia tặc đảm, cũng nhất định không có đắc thủ. Cho dù là buổi tối hôm nay đã cực kỳ thỏa mãn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho Trương Gia Nghê dành riêng tên đẹp ở trước. Triệu Lệ Dĩnh cảm giác rất rõ ràng, tuy rằng nhìn qua rất thân mật, rất hòa khí, nhưng là Trương Gia Nghê cùng nàng và Trương Thiên Ái từ đầu đến cuối đều cách một tầng. Có hay không đắc thủ, nhìn Trương Thiên Ái bộ dạng chẳng phải sẽ biết sao. Trương Gia Nghê cười nói nếu như dịch thần tại tỷ tỷ của ta trên người đắc thủ lời nói, Trương Thiên Ái còn mệt thành bộ kia bộ dạng sao. Như dịch thần nói kia hai người các ngươi còn ghen nghĩ nhiều. Bởi vì chính là không có được đến, người mới dễ dàng hơn nghĩ nhiều a. Triệu Lệ Dĩnh vừa nói, một bên theo như dịch thần trong ngực chợt xuống. Dịch chuyển đến hắn nhảy qua lúc, hôm nay hai người các ngươi đôi nam nữ cùng đi ra ngoài, có ngoạn nhi cái gì tốt ngoạn nhi trò chơi sao? Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh kia bị đẩy lên thật to miệng nhỏ, nói ta như vậy không có hài hước tế bào người, có thể ngoạn nhi trò chơi gì à? Người hài hước tế bào tuy rằng thiếu, nhưng là ý đồ xấu lại nhiều. Triệu Lệ Dĩnh miệng bị ngăn chặn, Trương Gia Nghê liền nói chuyện, tỷ tỷ của ta có bạn trai tại đó bên trong, người nói không chừng sẽ cảm thấy càng mở tâm đâu. Người nói sau những cái này, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ hồi chính mình phòng nha. Không trở về sẽ không hồi. Trương Gia Nghê nhìn về phía đang tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa bận việc Triệu Lệ Dĩnh, nói dù sao kịch tổ người đều biết ta với ngươi quan hệ không giống, không trở về có thể như thế nào đây. Này, người có thể trăm vạn đừng xúc động, đã biết Ngưu Dịch Thần lợi hại Triệu Lệ Dĩnh hoảng mang tương côn thịt phun ra đến, nói Trương Gia Nghê, người muốn chơi nhi nói hãy cùng Dịch Thần cùng một chỗ đến ngươi trong phòng ngoạn nhi, ta mới bất hội cùng các ngươi. Ta gần nhất phần diễn tương đối nhiều, trạng thái nhất định phải bảo trì tốt. Trương Gia Nghê không phục nói của ta phần diễn cũng không thiếu a, ta mình cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ha ha, Triệu Lệ Dĩnh ha ha cười, nói vậy không bằng như thế này làm Dịch Thần chơi đùa ngươi lỗ nhị lâu. Ngươi nói cái gì đó? Trương Gia Nghê vừa nghe, lập tức liền sợ, nhanh chóng nhìn như Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, nói Dịch Thần bất hội nặng như vậy khẩu vị a. Ngươi sai rồi, ta còn thật khả năng nặng như vậy miệng. Ngưu Dịch Thần xoa lấy Trương Gia Nghê vú tay xuống phía dưới trượt, cuối cùng rơi vào nàng phần hông, tiếp lấy dùng cám dỗ giọng điệu nói muốn hay không thử một chút đâu này. Có lẽ so ngươi tưởng tượng chung thoải mái hơn nha. Triệu Lệ Dĩnh thấy thế, lập tức yên tâm, lại một lần nữa đem mặt chôn đi xuống. Không muốn, Trương Gia Nghê liền vội vàng né tránh một bên, nói ta vẫn là trở về đi, mới ngày đầu tiên liền đem Lưu Uy Uy lượng tại đó bên trong, ta cảm thấy cũng rất không tốt. Thật vậy chăng? Ừ, thật, Trương Gia Nghê là thật bị hù được rồi, cũng không kịp kết thúc, liền theo phía trên giường nhảy xuống. Triệu Lệ Dĩnh cũng hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa thẳng người, này, ngươi liền đem ta lưu ở chỗ này. Vừa rồi tại phòng tắm bên trong nhưng là đã từng cao trào mấy lần, hiện tại lại đến lời nói, nàng một người cũng ăn không tiêu a. Tốt lắm, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đứng dậy sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh kia trương đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn, nói ta lại không phải là khống chế không nổi chính mình dã thú động tình, không được coi như nha. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy, lập tức buông lỏng xuống, lau một chút khóe miệng nước miếng, cười nói tuy rằng không phải là, cũng không xê xích gì nhiều. Nga, vậy là ngươi muốn cho ta làm một lần dã thú sao? Ai nha, không phải rồi, Triệu Lệ Dĩnh lại lần nữa cầu xin lên. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mặc lên quần áo, để bảo vệ Trương Gia Nghê an toàn làm lý do, một đường đem nàng đưa đi ra cửa, cứ việc Trương Gia Nghê căn bản cũng không cảm thấy tại cùng một nhà trong khách sạn mặt, đi đường cũng chính là một đầu hành lang công phu, sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Bất quá tại Trương Gia Nghê mở cửa phòng trong nháy mắt, nàng lại minh bạch Ngưu Dịch Thần chân chính nguyên nhân. Ngay tại Trương Gia Nghê mở ra chìa khóa sắp sửa mở cửa thời điểm môn lại theo bên trong mở ra một đầu khe hở. Lưu Uy Uy cảnh giác đứng ở cửa, thẳng đến thấy rõ hai người bộ dạng, ánh mắt đề phòng mới tính biến mất, theo bên trong mở ra phòng trộm. Gia Nghê à, Lưu Uy Uy lo lắng hỏi nói như thế nào trễ như vậy mới trở về. Bộ dáng kia, giống như là một cái quan tâm hậu đại tiền bối giống nhau, mặc cho ai đều tìm không ra sai. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Lưu Uy Uy tay trông còn cầm lấy một cây gậy. Lúc nói chuyện vừa mới tựa vào môn biên nhi phía trên. Cái kia, mới vào giới giải trí Trương Gia Nghê, rõ ràng không có trải qua chuyện như vậy, nghe vậy liền vội vàng nói ta chính là đi ra ngoài tìm người khác đối với diễn rồi, trở về vừa vặn gặp được Dịch Thần, cho nên khiến cho hắn đưa ta một chút. Không có việc gì, Lưu Uy Uy cười nói không cần giải thích nhiều như vậy, an toàn trở về thì tốt. Lưu Uy Uy trên người chính là mặc lấy đầu ngủ, áo choàng tóc dài tùy ý tán rơi xuống, nhìn qua có một chút mang theo cuộc sống khí tức lười biếng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lưu Uy Uy rõ ràng mới 30 tuổi đầu, nhìn qua lại tràn đầy một loại thế sự xoay vần sau bao dung, có vẻ so tuổi thật đại, lại tuyệt không tổn hại mị lực của nàng, như là cái tràn đầy phong độ của người trí thức cực phẩm thục nữ. Khả năng đại ca nữ nhân chính là như vậy à? Dịch Thần, tại Ngưu Dịch Thần đánh giá Lưu Uy Uy thời điểm Lưu Uy Uy cũng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói hiện tại thời gian hơi trễ rồi, cho người tiến đến cũng không thích hợp, cho nên. Nga, lý giải. Ngưu Dịch Thần nói nhân đã đưa đến, ta liền đi về nghỉ trước, ngày mai tại kịch tổ trò chuyện tiếp a. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói tốt, ta còn có thực chuyện trọng yếu muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Phía trước đều đã quên nói. Ngày mai cũng giống vậy, không vội vàng này nhất thời. Lưu Uy Uy phòng bị tâm lý, vẫn là đem Ngưu Dịch Thần chặn ở ngoài cửa, bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không thấy được khó chịu, hắn tuyển chọn lúc này đi ra, bản thân mục tiêu cũng không phải là Lưu Uy Uy, mà là Tần Lam. Trên thế giới có một số việc có thể đợi, nhưng là còn có một số việc, xác thực đợi không được, nhất là đối với hắn như vậy một cái quỷ còn hơn cả xác quỷ tới nói. Phía trước, đương Ngưu Dịch Thần tại trong phòng tắm hưởng thụ xong phi sung sướng thời điểm Tần Lam cũng không có nhàn rỗi. Lúc ấy nàng hình như tiến vào một loại khác trạng thái, như là cái hiền lành thê tử giống nhau, khiêng Hoàng Hiểu Minh gian nan cho hắn tắm rửa một cái, sau đó cho hắn đổi lại thoải mái đầu ngủ, tại bên ngoài giường lớn phía trên bày ra thích hợp nhất nghỉ ngơi tư thế, mới thu lại chính mình. Bất quá kia lúc sau đã rõ ràng nhìn ra được, Tần Lam đều mệt tay nhuyễn, chân nhũn ra. Ngưu Dịch Thần đang quan sát Tần Lam, đây chính là hắn bị Triệu Lệ Dĩnh, Trương Thiên Ái nói không yên lòng nguyên nhân. Hắn đối với Tần Lam, vốn là có thể lại chờ một chút, nhưng chính là Tần Lam loại này hiền lành giống như thê tử trạng thái, đột nhiên lại trọt chúng hắn tính nghiện, làm hắn đối với Tần Lam cảm giác một chút lại lên cao rất nhiều. Loại này hiền thê khí chất nữ nhân, Ngưu Dịch Thần phía trước chỉ tại Tôn Lỵ trên người thấy qua, nhưng là cho dù là Tôn Lỵ khí chất cũng không có lúc này Tần Lam mạnh như vậy, bởi vì Tôn Lỵ cũng là bị làm hư tiểu công chúa, tại trong nhà thậm chí đều không biết làm gia vụ, không biết làm gia vụ thê tử, làm sao có thể cũng coi là hiền thê đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn đúng gian phòng kết cấu, giãn ra một chút thân thể, theo lối đi cửa sổ nhảy ra ngoài, giống như hầu tử linh hoạt mấy cái lên xuống sau đó, liền đi đến Hoàng Hiểu Minh gian phòng ngoài cửa sổ. Cái này cửa sổ cũng không có theo bên trong ngăn trở, nhẹ nhàng đẩy, Ngưu Dịch Thần cái này trộm ngọc trộm hương người, liền đã tiến vào gian phòng. Hoàng Hiểu Minh cùng Tần Lam lúc này chỗ gian phòng, cũng là Hoàng Hiểu Minh đi tới nơi này sau tân định ra, bên trong trang sức cùng Ngưu Dịch Thần vị trí gian phòng tương tự. Bởi vì Hoàng Hiểu Minh đã ngủ, cho nên Tần Lam thực chi kỳ đem trong gian phòng đèn đều quan, toàn bộ gian phòng, chỉ có phòng tắm bên trong có chút sợi bóng lượng lộ ra đến, xuyên qua kính mờ, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong một cái mạn diệu dáng người đường cong. Vừa rồi một mực giúp đỡ Hoàng Hiểu Minh tắm rửa, Tần Lam tay chân đều mềm nhũn, cho nên động tác trở nên rất chậm. Đến bây giờ, vừa mới hướng đến trên người lau tắm rửa nhũ. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tắm bên ngoài, tay đặt lên cửa phòng tắm bắt tay, chính muốn đi vào, đột nhiên do dự. Khi ở trên xe, kỳ thật cũng là một cái tốt lắm cơ hội, nhưng là khi đó Tần Lam chính là một mực phản kháng, làm nàng không có cách nào thực hiện được, cho nên vạn nhất nàng hiện tại cũng phản kháng làm sao bây giờ đâu này. Tự hỏi thời điểm, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nằm tại trên giường đi ngủ Hoàng Hiểu Minh, lúc này liền mỉm cười, cởi bỏ chính mình quần áo, đè xuống cửa phòng tắm bắt tay, đi đến bên trong. Ai, tùy theo Tần Lam khẩn trương âm thanh, nàng lập tức liền xoay người sang, đề phòng nhìn về phía cửa phòng tắm phương hướng, còn dùng hai tay bảo vệ chính mình mẫn cảm bộ vị. Ân, không lớn, dùng tay vừa che, còn rất kín. Là ta, Ngưu Dịch Thần cẩn thận thò ra nửa người, dùng Hoàng Hiểu Minh âm thanh trở lại nói. Bạch biến âm điệu kỹ năng, làm hắn đem âm thanh bắt trước cửu thành giống, cho dù là Tần Lam cũng không có nghe ra cái gì khác biệt. Chỉ tham tiến vào nửa người, thân cao phương diện vấn đề, cũng không dễ dàng như vậy có thể nhìn ra. Nhìn thấy là Hoàng Hiểu Minh, Tần Lam buông lỏng một chút, oán trách nói ta còn cho rằng ngươi ngủ thẳng ngày mai, không nghĩ tới thế nhưng hiện tại tỉnh. Hiện tại tỉnh không tốt sao? Tần Lam bất mãn nói sớm một chút lời nói, ngươi có thể bang thượng của ta bận rộn, để ta không phải là quá mệt mỏi. Chậm một chút nói liền trực tiếp giỏi ngủ đến ngày mai, để ta cũng nghỉ ngơi một chút, ngươi lúc này tỉnh, không phải là làm khó ta nha. Ngưu Dịch Thần tại nàng kia hiện đầy bọt biển thân thể yêu kiều phía trên cao thấp quan sát một phen, đương nhiên không phải, hiện tại tỉnh lời nói, ta có thể giúp ngươi tắm ha. Nói xong, không đợi Tần Lam có phản ứng, liền trực tiếp vượt qua đi vào, một tay lấy nàng ôm. Này, ngươi như thế nào liền y phục cũng không mặc? Tần Lam bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trên vai mặt đánh hai phía dưới. Khác thường nói sau khi tỉnh lại chính là bất đồng, người liền trên người bắp thịt đều cứng rắn thật nhiều. Quần áo bộ tại trên người quá không thoải mái, ta liền cởi bỏ, tới khắp cơ thể. Ngưu Dịch Thần nói như thế này ngươi sẽ phát hiện càng nhiều địa phương khác nhau. Cảm nhận bàn tay cơ bắp xúc cảm, Tần Lam không biết như thế nào, bỗng nhiên liền nghĩ đến Ngưu Dịch Thần, lại nghĩ đến phía trước đáp ứng hắn chia tay sau liền làm hắn nữ nhân sự tình, thế nhưng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, liền vội dãy giụa, không muốn. Tiểu Minh, ngươi không mệt mỏi sao? Mỹ nhân ở ngực, làm sao có khả năng cảm thấy mệt đâu này. Ngưu Dịch Thần đem Tần Lam ôm lấy đặt ở trong phòng tắm giường mát xa phía trên, nói ta biết ngươi mệt mỏi, cho nên lần này chúng ta đổi một chút, ta đến hầu hạ ngươi a. Ngươi, Tần Lam khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi như thế nào hầu hạ ta? Gần nhất học hơi có chút mát xa thủ đoạn, ta giúp ngươi ấn vào a, đến, nhắm mắt lại. Ngưu Dịch Thần nói, đã đem tay đặt ở Tần Lam bả vai phía trên, ngón cái tại huyệt vị phía trên ấn. Chớp mắt liền làm thân thể của nàng mềm xuống. Đây là bạn trai của mình, đã giao du hơn 2 năm bạn trai, tuy rằng bởi vì nghề nghiệp vấn đề chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là nên làm sự tình toàn bộ đều đã làm, nàng bản thân không nên, cũng không tư cách phản kháng, chính là nghĩ đến chính mình phía trước đáp ứng Ngưu Dịch Thần sự tình, Tần Lam lại cảm thấy làm như vậy thật không tốt. Cố tình khi nàng muốn lên tiếng phản kháng thời điểm lại theo vì lý do quá mức thái quá mà nói không nên lời. Loại mâu thuẫn này tâm tình, làm Tần Lam trên mặt biểu cảm phi thường kỳ quái, có dãy giụa, có thản nhiên, lại có một chút chột dạ. Chính là loại tâm tình này nhất lúc mới đầu thực kịch liệt, nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần đối với nàng mát xa liên tục tiến hành, rất nhanh liền làm nàng không có công phu suy nghĩ loại sự tình này đúng sai. Bởi vì Ngưu Dịch Thần cho nàng ấn, thật sự là rất thư thái. Liền Tần Lam chính mình đồ tại trên người sữa tắm, Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên liên tục không ngừng dạo chơi, mượt mà bả vai, thon dài cánh tay, bằng phẳng bụng. Còn có kia hai đầu rắn chắc hữu lực đùi, tất cả đều bị bàn tay của hắn ấn ép xuống. Trơn bóng tinh tế xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần phóng tại trên người của nàng hai tay, nhịn không được muốn dùng sức, lại dùng lực. Ân, a, tùy theo một tiếng thoải mái rên rỉ, Thủy Chung nhắm mắt Tần Lam, cuối cùng hoàn toàn buông lỏng xuống, quyết định không còn tự hỏi, tùy ý đến tiếp sau sự tình đã xảy ra. Mà Tần Lam cái này biểu hiện, không nghi ngờ chính là đối với Ngưu Dịch Thần khích lệ lớn nhất. Vì thế tay hắn liền từ nguyên bản thông thường vị trí lấy ra, di rời Tần Lam cánh tay nguyên bản bao trùm mẫn cảm khu vực, khẩn cấp không chờ được bắt phía trên đi. Ân, Đương Ngưu Dịch Thần tay phân biệt bắt lấy Tần Lam một viên vú thời điểm, thân thể của nàng hơi hơi rung rung một chút, cũng không có phản kháng cái gì. Tần Lam cặp vú cũng không lớn, chỉ có bề áo ngực bộ dạng, là thuộc về cái loại này không như thế nào hiển sơn lộ thủy thấp hình tròn, nhìn qua hình như không lớn, thật sờ ở trong tay, lại tràn đầy đều là nhục cảm, nhất là kia hai khỏa phấn nộn đầu vú. Bởi vì tình dục bừng bừng phấn chấn, như là hai cái cổ lạc giống nhau thâu cứng đứng lên, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần nắm đi lên thời điểm đều xẹt qua lòng bàn tay của hắn, tô ngứa ngứa ngứa, rất là thoải mái. Chương 583. Cứ như vậy, Tần Lam hai cái vú mềm tại Ngưu Dịch Thần tay tâm bừa bãi biến hóa hình dạng, một đợt sóng khoái cảm theo đầu vú phía trên truyền ra, làm Tần Lam thân thể càng ngày càng mềm, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Ngưu Dịch Thần hỏi cảm thấy thoải mái sao? Ân, thoải mái, Tần Lam theo bản năng hồi đáp. Kia, muốn không? Ngưu Dịch Thần nói, tay phải liền thuận theo Tần Lam bằng phẳng bụng trượt hướng càng phía dưới phương vị trí, lướt qua tùm cỏ thơm, cuối cùng tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng sờ. A, Tần Lam phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể hơi hơi run run, thế nhưng đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Tốt mẫn cảm a, Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến tại ta không tại bên người vị trí, người cũng đến mức không nhẹ a. Ân, Tần Lam đáp một tiếng, mở mê ly ánh mắt nói lão công, ta muốn. Nói, Tần Lam tay liền hướng Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa tìm kiếm, tại ngón tay của nàng chạm đến côn thịt một chớp mắt, lập tức kinh ngạc há hốc miệng ra, kinh ngạc nói như thế nào lớn nhiều như vậy. Ngưu Dịch Thần nhìn Tần Lam miệng nhỏ, nói ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta bao lâu không có gặp mặt, lớn một chút không phải là bình thường sao? Tần Lam không thể tin được hỏi ngươi là luôn luôn tại nghẹn sao? Ngươi không phải là cảm nhận được sao? Ta không quá tin tưởng, trên miệng nói, Tần Lam thân thể lại lừa nóng, phát ra trừ bỏ càng mạnh tình dục. Ngưu Dịch Thần càng thêm không khách khí, tay phải ngón giữa trực tiếp thăm dò vào Tần Lam âm đạo, theo bên trong đầy đủ lây dính hơi nước sau đó, mới cầm đến Tần Lam trước mặt hướng nàng triển lãm, nhìn một cái ngươi chính mình có bao nhiêu trượt, ta chỉ có thể so với ngươi lợi hại hơn. Đừng bảo là, Tần Lam đem Ngưu Dịch Thần tay đẩy sang một bên, bỗng nhiên duỗi tay ôm hắn, hôn ta. Ân. Ngưu Dịch Thần ngậm chặt Tần Lam kia mềm mại thơm ngọt môi hồng, liền tận tình hút lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra nàng răng trắng như tuyết, chui vào nàng khoang miệng bên trong, tìm kiếm nàng lưỡi thơm, kia nộn trượt thơm ngọt đầu lưỡi, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Mà Tần Lam cũng có vẻ so tưởng tượng chung càng chủ động, tại Ngưu Dịch Thần dò vào đến chớp mắt, liền chủ động tiến ra đón cùng hắn đánh lên miệng trận. Kia thơm ngọt miệng nhỏ tham lam hút mút lẫn nhau nước bọt, nhất thời, tiểu tiểu phòng tắm bên trong, liền chỉ còn lại có bọn hắn phát ra trầm trọng tiếng hô hấp. Cùng khoang miệng bên trong xì xì tiếng. Tại hôn môi đồng thời, bò dịch thực hai tay cũng cao thấp đều xuất hiện, tại Tần Lam vú cùng miệng âm đạo không được vuốt ve, xoa lấy, trong chốc lát thời gian, liền biến thành nàng dâm thủy chảy tràn, cả người mềm yếu. Không biết qua bao lâu, Tần Lam cuối cùng chịu đựng không nổi, dừng lại cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, thở gấp lại lần nữa đối với hắn nói lão công, ta muốn. Ngưu Dịch Thần tại bụng của nàng phía trên vỗ một cái, nói vậy ngươi xoay người nằm xuống, đem mông nhắm ngay ta. Ân, Tần Lam đáp một tiếng, nhu thuận theo phía trên giường mát xa ngồi dậy, hướng về Ngưu Dịch Thần xoay người sang, hai chân đứng ở trên, hai tay vững vàng đỡ lấy giường mát xa bên cạnh, lão công, ta tốt lắm. Tư thế này, khiến cho Tần Lam mông có vẻ phá lệ viên kiều, làm nhìn Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại phía trên dùng sức đánh một cái tát. A, Tần Lam hoảng sợ la hét một tiếng, lại đem chính mình mông kiều cao hơn. Thật đúng là nóng nảy đâu, Ngưu Dịch Thần đứng ở Tần Lam phía sau. Bắt lấy nàng hai miếng bờ mông hướng hai bên tách ra, nói yên tâm, lập tức liền cho ngươi thư thái. Tần Lam hơi hơi lay động chính mình mông, im lặng hướng hắn phát ra cầu hoan tín hiệu. Tần Lam môi mật rất là đầy đặn, là tiêu chuẩn bánh bao hình, hai miếng đỏ au, toàn là nước môi mật như là ngượng ngùng bào ngư giống nhau, nhắm lại chính mình che. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt, làm đầu chim của mình tại môi mật phía trên cao thấp hoạt động, như là giàu có kiên nhẫn thợ săn, không nhanh không chậm khiêu khích mục tiêu của chính mình. Trong chốc lát thời gian, quy đầu phía trên liền chiếm hết sáng trong dâm thủy. Muốn đi vào. Khiêu khích sau một lát, Ngưu Dịch Thần không đợi Tần Lam lại có phản ứng, liền về phía trước hữu lực thúc một cái eo, thật sâu đâm vào âm đạo của nàng bên trong. À không. Tần Lam phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, mông hướng lên kiều lại cao lên, xinh đẹp khuôn mặt cũng thật cao dơ lên, ngũ quan thượng tràn đầy vặn vẹo thần sắc. Tại côn thịt tiến vào bên trong thân thể một chớp mắt. Nàng cũng cảm giác chính mình âm đạo bị trống lên một cái trước nay chưa từng có độ cong, kinh người khoái cảm cùng cái rủi giống nhau cảm thấy đau đớn cho nhau chồng tại cùng một chỗ, làm nàng cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Tê ha thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần không khỏi tán thưởng lên tiếng, hắn nguyên bản còn cho rằng Tần Lam âm đạo thiên hướng về ẩm ướt trượt, nhưng là này vừa tiến vào mới phát hiện, thật so tưởng tượng chung quan trọng hơn thấu nhiều lắm. Cảm nhận côn thịt phía trên buông lỏng căng thẳng co lại, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói, nhìn đến tại chúng ta tách ra đoạn thời gian này, ngươi cũng là thủ thân như ngọc a. Ta đương nhiên là, so ngươi muốn tự hạn chế, cho dù là trong não đều không có bao nhiêu năng lực suy tính, Tần Lam vẫn là bản năng nói. Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ vòng lấy chính mình nhảy qua ở giữa mông tròn, ngoạn nhi vị nói phải không? Nhưng là vì sao ta nhìn ngươi hôm nay cùng Dịch Thần tương tác không quá đối với đâu này? Nơi đó có không đúng? Tần Lam khẩn trương, nguyên gốc thu vừa để xuống tiết tấu đều biến mất, biến thành thuần túy nhanh đến. Nha, nhìn, Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, nói ta vừa nói cái đề tài này, ngươi liền so với trước chặt hơn rồi, còn nói không không đúng. Nói xong, lại một cái tát đánh vào Tần Lam mông phía trên, nói, có phải hay không di tình biệt luyến? Không có a, Tần Lam thờ hồn hển nói, thân ngươi vì một cái nam nhân, như thế nào tổng đem bạn gái của mình hướng đến chỗ xấu nghĩ? Đúng nga, cũng thế, Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như thật xuất quỹ lời nói, sẽ không nhanh như vậy, đúng không? Ngươi còn nói, a, không đợi Tần Lam nói hết lời, Ngưu Dịch Thần liền rất nhanh lay động. Ân, a, không được, ta không được, lão công, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? A, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu động tác sau đó, Tần Lam não bộ nhanh chóng bị khoái cảm chiếm cứ, bắt đầu dâm đãng kêu la lên. Không phải là lão công lợi hại, là lão bà ngươi quá mê người. Đứng ở Tần Lam sau lưng Ngưu Dịch Thần, bên phải tay đè chặt eo của nàng xuống phía dưới, làm nàng mông kiều rất cao, mặt cũng một lần nữa biến trở về hình dạng của mình, một bên rút ra đút vào, một bên hỏi lão bà ngươi có cảm giác gì đâu này. Có hay không cảm thấy lão công lợi hại giống biến thành người khác? Đúng, a, lão công quá lợi hại, a, lợi hại giống đổi người rồi, a. Vậy ngươi nói như là đổi người nào đâu này? Không biết, lão công, ta không biết. Là Dịch Thần, giống Dịch Thần, nhớ kỹ sao? Dịch Thần, như là Dịch Thần, a. Kia liền không nên gọi ta lão công, kêu tên của ta, kêu Dịch Thần. Dịch Thần, a, Dịch Thần, ta thật thích a. Đang gọi như Dịch Thần tên thời điểm mơ mơ màng màng, Tần Lam đột nhiên cảm giác được Hoàng Hiểu Minh âm thanh cũng thay đổi một chút. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tần Lam trong não bắn ra một cái ý nghĩ, nhưng khi nàng nghĩ quay đầu nhìn thời điểm lại bị phía sau người nắm mái tóc đặt tại giường massage phía trên, làm nàng không thể động đậy chút nào. Thế đại lực trầm rút ra đút vào mang lên từng đợt lang lãng tiếng nước, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng khoái cảm, rất nhanh lại để cho Tần Lam não bộ trở nên chỗ trống, vừa rồi ý tưởng kia giống như là sóng biển phía dưới một viên bọt biển, chớp mắt liền bị ném vụn không dư thừa chút nào. A, kinh đào hải lãng bình thường va chạm phía dưới, Tần Lam kêu to một tiếng, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Tại Tần Lam cao trào thời điểm, nàng đầy đặn lại chặt chẽ âm bức tường đột nhiên buộc chặt, bên trong thịt mềm gắt gao kẹp chặt toàn bộ thân gậy, không nghe nhúc nhích mút hút, giống như là một đứa con nít đói khát miệng nhỏ giống nhau, hữu lực hút mút như Dịch Thần quy đầu. Như vậy hút mút mang theo một cỗ khác khoái cảm, một chớp mắt liền phá vỡ như Dịch Thần phòng ngự, làm thân thể hắn kìm lòng không được run run một cái, tại Tần Lam bên trong thân thể tận tình phun đi ra. A, phải chết, a. Bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, Tần Lam thân thể lại lần nữa run rẩy, nguyên bản cao trào dư vị còn chưa rơi xuống, liền lại bị đẩy lên rất cao đỉnh phong. Ngưu Dịch Thần đem Tần Lam nửa người trên ép tại giường massage phía trên, một mực qua cực kỳ lâu, mới thở ra một hơi dài, theo nàng lưng phía trên bò lên, lại đem nàng sụi lơ thân thể ôm đến giường massage phía trên. Ào một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem một chậu độ ấm vừa phải nước ấm ngã xuống Tần Lam trên người, đem kia một chút nhũ bọt màu trắng theo phía trên thân thể của nàng vọt đi xuống. Bọt biển phía dưới, Tần Lam trắng nõn thân thể phía trên tràn đầy bị xoa lấy qua dấu vết, có thể tưởng tượng, nếu như mới vừa rồi không có kia một chút bọt biển trơn trượt, Tần Lam thân thể sẽ là một bộ cái dạng gì thảm trạng. A, bỗng nhiên hướng tại trên người nước ấm, làm Tần Lam đột nhiên tỉnh táo lại, duỗi tay tại trên thân thể của mình vỗ về chơi đùa hai phía dưới, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi làm cái gì a? Cho ngươi xả nước a, Ngưu Dịch Thần nói tại trong bể tắm bị mát xa sau khi kết thúc, thợ đấm bóp đều hướng đến khách nhân trên người hắt nước ấm. Làm người ta tỉnh táo lại, ngươi không nhớ rõ sao? Nói hưu nói vượn, ta từ trước đến nay đều chưa từng như vậy. Tần Lam theo phía trên giường mát xa ngồi dậy, tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, nói ngươi vừa rồi là không phải là uống thuốc, thật là lợi hại a. Ta vẫn luôn lợi hại như vậy, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Tần Lam gò má, hỏi ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi tại kêu Dịch Thần tên này thời điểm trong lòng là loại cảm giác gì? Biến thái, Tần Lam tại Ngưu Dịch Thần trên người đập một quyền. Oán trách nói nơi đó có người đang làm yêu thời điểm làm bạn gái mình kêu người khác tên đó a. Không cần nói biến thái không biến thái, ta liền hỏi ngươi, cái loại cảm giác này như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nâng lên Tần Lam cằm, làm nàng nhìn chính mình, tiếp tục hỏi có phải hay không đặc biệt kích thích, rất nhanh liền đến đây cao trào. Ngươi, Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần dùng đầu trâu vòng cổ làm ra khuôn mặt, cảm giác có điểm không đúng, nói Hiểu Minh, ngươi buổi tối hôm nay như thế nào là lạ. Nàng nên không có khả năng là phát hiện a. Ngưu Dịch Thần có chút lo lắng, nếu như không phát hiện lời nói, còn có thể thuận theo liền hoàn thành khác một cái nhiệm vụ tiến độ, nhưng là nếu như phát hiện lời nói, cũng chỉ có ngủ thẳng nàng này một cái nhiệm vụ. May mà, Tần Lam cũng không có hướng đến cái loại này huyền huyễn phương diện đi nghĩ, mà là nghĩ đến một cái khác kỳ quái địa phương, lập tức nghiêm túc nói Hiểu Minh, ta biết Hoa Nghị cái công ty này tại ở phương diện khác thanh danh thật không tốt, nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng ngươi là có thể ra nước bùn mà không nhiễm, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc có thể, nhưng là tuyệt đối không thể học một ít gì lung tung lộn xộn đồ vật, nếu như ngươi thực sự muốn làm ta với ngươi ngoạn nhi cái kia, ta tuyệt đối lập tức với ngươi chia tay. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là ra nước bùn mà không nhiễm a, đây là đem chính mình bạn trai đương Bạch Liên Hoa sao? Lý Băng Băng tương lai xưng hô trước tiên đặt ở Hoàng Hiểu Minh trên người. Mặc dù ở trong lòng chửi bậy, Ngưu Dịch Thần trên thực tế lại yên tâm xuống, nói ngươi yên tâm, ta chính là gia tăng một điểm tư tưởng mà thôi, nếu như ngươi không thích nói coi như, ta về sau liền không nói. Ân, nghe lời nói, liền hay là ta tốt lão công. Tần Lam mỉm cười nhìn Ngưu Dịch Thần, đưa tay hướng hắn khuôn mặt sờ soảng. Chính là mới đưa đến nửa đường, liền bị Ngưu Dịch Thần cấp bắt được, hắn đổi mặt chính là quang ảnh hiệu quả mà thôi, nếu như Tần Lam tay đưa đến trên mặt, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Bắt được Tần Lam tay sau đó, không đợi nàng thăng lên nghi hoặc cảm xúc, Ngưu Dịch Thần liền đem tay nàng lại dắt đến chính mình côn thịt phía trên, nói đêm dài từ từ, chúng ta thật phải làm một điểm càng có ý nghĩa sự tình. Ngươi ra hỏa kia, tại sao lại cứng lên? Tần Lam vừa mừng rỡ lại là sợ hãi nói Hiểu Minh ngươi hôm nay nhất định là uống thuốc. Cùng trước kia quả thực quá không giống với. Người coi như ta là uống thuốc a. Ngưu Dịch Thần tay theo Tần Lam bả vai chật xuống, đặt ở ngực của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nói cho dù là uống thuốc, cũng là vì ngươi ăn, ngươi được phụ trách tới cùng. Chán ghét, Tần Lam trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, duỗi tay tại côn thịt phía trên qua lại tuốt hai phía dưới, tiếp lấy liền hơi hơi cúi người, đem chính mình hai má tóc dài vén tới sau tai, một ngụm đem côn thịt cấp nuốt xuống. Ách cô, ách, mùi hút mút côn thịt âm thanh theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa truyền ra. Tê, thật bổng, Ngưu Dịch Thần vuốt ve này Tần Lam đầu, cổ vũ nói lão bà, nhiều động một cái đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi một mực liếm quy đầu. Đúng, a, răng nanh khẽ nhéo một chút không có việc gì. Nha, nặng, lão bà, miệng của ngươi giao kỹ thuật còn có đợi nâng cao a. Nha, cấp Ngưu Dịch Thần chứa trong chốc lát sau đó, Tần Lam đem côn thịt phun ra đến, xoa xoa chính mình phát chua quai hàm, bất mãn nói còn nói không thấy ta thời điểm thủ thân như ngọc. Xem ngươi này hưởng thụ bộ dạng, nếu như không phải là kinh nghiệm phong phú, có thể làm không được như vậy chính xác chỉ huy. Đây là học tập, thực tiễn ra hiểu biết chính xác không là sai, nhưng là lý luận tri thức cũng có thể theo phía trên sách vừa học được a. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ tại vấn đề này phía trên nói chuyện nhiều, tại Tần Lam mông vỗ, nói đều biết tìm ta gây phiền phức rồi, xem ra là đã nghỉ ngơi tốt, nhanh chút đem mông vỉnh lên. Đừng nha, ta chân còn chua đâu. A, lão công không muốn, ta ngày mai còn làm việc. Ân, a, không, không muốn, a. Tại Tần Lam dãy dụa thời điểm Ngưu Dịch Thần cầm chặt nàng mắt cá chân, hướng hai bên một phần, làm nàng chính đối mặt chính mình, mở ra đùi, đầu kia bị nàng liếm được mặt một bà tỏa sáng côn thịt chống đỡ tại môi mật phía trên, tư cô một tiếng, liền thật sâu cắm vào. Chính là nghĩ địch nàng mà thôi, tư thế không yêu cầu gì. Ân, ân, a, lão công, a. Tần Lam nhuyễn nỉ tiếng rên rỉ, cùng với tư cô. Tư cô rút ra đút vào tiếng tại trong phòng tắm quanh quần, tấu lên một bài dụ người phạm tội tuyệt mỹ chương nhạc. Lão bà, thật không muốn sao? Ngưu Dịch Thần một bên quất đánh, vừa nói có thể là ngươi thân thể bên trong tốt trượt, tốt ẩm ướt a, đều giống như là luyến tiếc để ta rời đi giống nhau, tại không nghe hút ta đâu. Ân, không, không có, a, thật vậy chăng, ta đây cần phải dừng lại. Không, a, đừng có ngừng, lão công đừng có ngừng, ta muốn, cho ta a. A, Tần Lam cao giọng dâm đãng kêu la, nàng cảm thấy mình đời này đều không có làm cho như vậy dâm đãng quá, nhưng là đang gọi thời điểm lại tuyệt không hối hận, kia liên tục không ngừng cao trào, là nàng từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận, liền giống như hít thuốc phiện, làm nàng muốn ngừng mà không được, càng ngày càng muốn. Cuối cùng, tại một lần so với một lần kịch liệt cao trào bên trong, Tần Lam hoa lệ hôn ngã tới, vẫn bị cuối cùng Ngưu Dịch Thần ôm lấy lau khô thân thể, sấy mái tóc. Đem đầu ngủ đeo vào Tần Lam trên người sau đó. Ngưu Dịch Thần nhìn còn tại mê man Hoàng Hiểu Minh, nhịn không được ngay trước mặt của hắn lại hướng về Tần Lam hung hăng đến đây một phát, lúc này mới mở cửa phòng, ly khai nơi này. Chương 584. Hai Nhậm Quỳnh nữ lang thu thập hoàn thành, đạt được âm thuộc tính điểm 50, dương điểm thuộc tính 90. Đạt được huy chương ta thấy do liên, hiệu quả khi ngươi bắt đầu rơi lệ thời điểm nữ tính độ hảo cảm tạm thời gia tăng 20 điểm. Điểm thuộc tính liền không cần nhiều lời, âm thuộc tính điểm đến từ Tần Lam bản thân, dương điểm thuộc tính là cùng nàng tương quan Hoàng Hiểu Minh. Về phần ta thấy do liên cái này huy chương, sợ không phải là chuyên môn vì Quỳnh giao kịch lượng thân làm theo yêu cầu đó a, 20 điểm độ hảo cảm, chớp mắt liền bạo biểu hiện rồi, cho nên đang đóng phim thời điểm muốn hay không thử một chút đâu này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tại Hoàng Hiểu Minh còn chưa có tỉnh ngủ thời điểm Tần Lam liền mê mẩn chừng chừng đã bị chính mình trợ lý cấp kêu, quay phim thời gian đã đến. Ngày hôm qua mệt một đêm phía trên, chẳng sợ Tần Lam thân thể nhưng thật ra là bị bổ sau nguyên bản rất tốt, tinh thần thượng mỏi mệt nhất thời cũng chưa từng khôi phục đến, cho nên cho dù là tại hóa trang thời điểm cũng có vẻ còn buồn ngủ. Chính là tính là như thế, nàng trạng thái cũng muốn phía trước tốt hơn rất nhiều, nhất là trên hai má mặt, mang theo nữ nhân bị dễ chịu qua đi đặc hữu màu hồng sắc, trước mắt xuân tình bộ dạng, cùng Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Dĩnh các nàng không có sai biệt. Ai u, nhìn đến ta cũng muốn tìm cái bạn trai. Cấp Tần Lam hóa trang là cái trung niên nữ tính, nhìn qua thực mốt bộ dạng, bất quá trên mặt phấn so nữ minh tinh còn dày hơn một chút, nàng lúc này nhìn Tần Lam khuôn mặt, hâm mộ véo nhẹ hai cái, nói mới vừa cái buổi tối mà thôi, tình trạng của ngươi liền cùng với phía trước kém đừng như vậy đại, thật sự là thật bất khả tư nghị. Muốn da trắng mỹ mạo, quả nhiên vẫn là muốn âm dương điều hòa mới tốt. Đi ngươi, Tần Lam cười đầy nàng một chút, tuyệt không cảm thấy sinh khí. Kịch tổ thợ trang điểm cũng là thực nhân vật lợi hại, cho nên Tần Lam cùng nàng một mực giao hảo. Thợ trang điểm còn nói thật, trừ bỏ cái kia ở ngoài, ngươi có phải hay không còn có cái khác bảo dưỡng bí phương a? Cấp tỷ nói một chút, tỷ đều nhanh hâm mộ chết các ngươi. Tần Lam liền vội vàng nói không có rồi, ta nếu như thực sự có cái loại này biện pháp lời nói, chỉ sợ sớm đã dùng đi ra, chỗ nào còn dùng chờ tới bây giờ a? Đây là tối làm người khác đố kỵ đó a, tuổi trẻ, lại có nhân dễ chịu. Thợ trang điểm thở dài, lại đang nàng khuôn mặt động, nói không chỉ là ngươi, còn có Trương Gia Nghê cũng thế, từ nàng và Dịch Thần đến gần sau đó, bất kể là da dẻ tình trạng vẫn là tinh thần tình trạng, đều tốt hơn rất nhiều, gần nhất quay phim rõ ràng khổ cực như vậy, cố tình nàng lại liền mắt quầng thâm đều biến mất, thật hâm mộ các ngươi. Tần Lam cười mà không nói gì, chính là nhưng trong lòng đối với cùng Hoàng Hiểu Minh chia tay chuyện này, nhiều hơn một chút do dự. Ninh Vi bột khiếm thảo, không vì phượng đuôi. Dịch Thần tình huống lại tốt như vậy, cũng là hắn chính mình, hơn nữa hắn bên người nữ quá nhiều người, nhìn Trương Thiên Ái tại xe bên trong bộ dạng, chỉ biết tại hắn bên người cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Lúc ấy nàng nhiệt huyết bên trên thời điểm đều kéo không dưới mặt, hiện tại tỉnh táo thì càng cảm thấy kéo không được. Mà lại nhìn Hoàng Hiểu Minh, các nàng đã luyến ái hơn 2 năm rồi, lẫn nhau tính cách đều có chỗ hiểu rõ, tuy rằng hiện tại vẫn còn so sánh góc giống như, nhưng là trên người tiềm lực cũng là mắt thường có thể thấy được, mấu chốt nhất chính là, Hoàng Hiểu Minh bên người nhưng là chỉ có chính mình một người, cho dù là tương lai xuất hiện người cạnh tranh, nàng cũng là chính cung ghế, thiên nhiên có ưu thế, đây đều là tại Dịch Thần chỗ đó không chiếm được chỗ tốt. Lại suy nghĩ một chút, nếu như Hoàng Hiểu Minh cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ chỗ vô cùng tốt lời nói, kia như thế nào cũng muốn dẫn một chút huynh đệ mình nữ nhân a. Ngày hôm qua trong đêm được đến đầy đủ thỏa mãn Tần Lam, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhất thời, liền trực tiếp tắt cùng Hoàng Hiểu Minh chia tay tâm tư, tại Ngưu Dịch Thần nhập tổ, bắt đầu cùng nàng đối với diễn thời điểm cũng là không mặn không nhạt, hoàn toàn đã không có ngày xưa thân mật. Tần Lam loại trạng thái này, bất kể là Ngưu Dịch Thần vẫn là kịch tổ những người khác, đều không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao cũng là Hoàng Hiểu Minh tham ban thời gian, đừng nói còn không có câu quá giang, cho dù là đã thông đồng thượng, lúc này cũng khẳng định được tị hiềm a. Quay chụp tiếp tục. Một bên khác, Hoàng Hiểu Minh một mực đến bên trong tiếp cận buổi trưa mới tỉnh lại, ngủ thời gian hơi dài, nhưng tin tức tốt là, rượu cũng không tệ lắm, không lên đầu. Nhớ lại đêm qua được đến tin tức, Hoàng Hiểu Minh lập tức lấy ra điện thoại, lần lượt cấp mình có thể nghĩ đến người gọi điện thoại, luôn luôn tại gian phòng hàn huyên thời gian rất dài, mới đến vệ sinh ở giữa rửa mặt. Chừng nửa canh giờ thời gian, Hoàng Hiểu Minh đuổi tới kịch tổ vị trí. Cũng là không khéo, tại hắn đến lúc đó, Tần Lam vừa vặn có một tuồng kịch muốn chụp. Ngưu Dịch Thần bên này ngược lại nhàn rỗi. Dịch Thần, Hoàng Hiểu Minh vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, cười nói đoạn thời gian này không luyện tập, tửu lượng của ta có điều giảm xuống a, đồng dạng uống nhiều rượu như vậy, ngươi đều quay phim rồi, ta thế nhưng một mực ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Đừng quá ngoài ý muốn, loại rượu này ngươi là lần thứ nhất uống, đều là sẽ xuất hiện loại tình huống này, tiếp theo uống liền thật nhiều. Ngưu Dịch Thần đồng dạng vỗ vỗ Hoàng Hiểu Minh bả vai, hơn nữa ngươi cũng đừng quá nhỏ nhìn tửu lượng của ta rồi. Ta cùng Hoàng Lỗi bọn hắn uống thời điểm nhưng là một người đánh ngã một đám. Ha ha, hiện tại không cái khác người quen tại nơi này, ta liền tạm thời tin. Hoàng Hiểu Minh làm một chút suy nghĩ, hay là hỏi nói Dịch Thần, đêm qua ngươi theo ta nói sự tình, đều là thật sao? Đêm qua, Ngưu Dịch Thần một bộ không hiểu ra sao bộ dạng, nói đêm qua ta nói với ngươi cái gì sao? Tiểu tử ngươi, Hoàng Hiểu Minh giờ khóc giờ cười tại Ngưu Dịch Thần bả vai đập một quyền, trịnh trọng nói như thế này ta liền phải đi, chính là cho ngươi đêm qua nói chuyện này làm chuẩn bị, thời gian có chút nhanh, không thể cùng Tần Lam làm cáo biệt, ngươi giúp ta thông chi nàng một tiếng. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần hỏi không phải là chuyên môn đến thăm ban sao, nếu như sớm như vậy rời đi lời nói, sẽ không ảnh hưởng các ngươi ở giữa cảm tình à? Bất hồi, chúng ta ở giữa cảm tình nhưng là trải qua thời gian cùng sự kiện khảo nghiệm. Gặp Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có để ý chính mình nói trở về chuẩn bị sự tình, Hoàng Hiểu Minh nhất thời liền tại trong lòng có đáp án, nói tiếp nói hơn nữa, nếu là thăm ban luôn có đi một ngày à, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, về sau chúng ta có chính là thời gian tại cùng một chỗ, nhưng là mặt nạ cái này điện ảnh nếu như ta bỏ lỡ, có thể phải hối hận cả đời. Vậy được, ta liền không nói thêm cái gì. Ngưu Dịch Thần đối với Hoàng Hiểu Minh đưa tay ra, ta chờ cùng ngươi hợp tác ngày đó. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Hiểu Minh dùng sức cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút, lại nhìn đồng hồ tay một chút, nói ta nhất định máy bay thời gian rất gấp, liền không ở nơi này ở lâu rồi, ngươi nhớ rõ cùng Tần Lam nói. Không thành vấn đề, Ngưu Dịch Thần cười nói thực ra, ngày mai sẽ muốn chụp cùng Tần Lam kết hôn phần diễn rồi. Nếu như ngươi ở đây lời nói, ta còn thật rất không được tự nhiên. Ta cũng không nghĩ nhìn cái này à. Hoàng Hiểu Minh dùng sức đập Ngưu Dịch Thần một quyền, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ha ha. Ngưu Dịch Thần đối với lần này chỉ có thể cười to, trong lòng nói chụp cái có áo cưới phần diễn tinh cái gì, đêm qua ta nhưng là đã đem tiện nghi tất cả đều chiếm xong rồi. Hoàng Hiểu Minh yên tâm rời đi kịch tổ, trước khi đi đối với Ngưu Dịch Thần nói những lời này, hẳn là xem như phó thác à. Tóm lại, thân vì huynh đệ, Ngưu Dịch Thần nhất định là sẽ không để cho tàu tử thất vọng. Tại Tần Lam phần diễn sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần lập tức liền hướng phương hướng của nàng đi tới. Tần Lam thấy thế, lập tức hướng nhiều người địa phương đứng chạm, hết sức không có phòng ngừa cùng Ngưu Dịch Thần một mình ở chung. Ngưu Dịch Thần đi đến Tần Lam bên cạnh, bất mãn nói ngươi trốn ta làm cái gì, sợ ta ăn ngươi sao? Ta cũng không trốn ngươi, bằng không sớm liền chạy. Tần Lam trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi có chuyện gì vẫn là nói mau a. Với ngươi chờ lâu rồi, ta sợ bạn trai ta lầm hội. Hai người tuy rằng đều tại ánh mắt của những người khác phía dưới, nói chuyện âm thanh cũng không lớn, không sợ bị nhân nghe được. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị nói còn sợ bạn trai lầm, quên tối hôm qua phía trên lời đã nói rồi hả? Không phải là đã quên, là đổi ý. Tần Lam có chút bất đắc dĩ, lại đúng lý hợp tình nói uống rượu xong sau lời nói, có thể làm thật nha, hơn nữa ta nói với ngươi rõ ràng, ta thực yêu Hoàng Hiểu Minh. Lúc trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta trực tiếp thường công ty 100 vạn đi chiếu cố hắn, cái loại này cảm tình cũng không là nói cho ngươi nói mấy câu có thể triệt tiêu, tóm lại ta sẽ không cùng ngươi tại cùng một chỗ, ngươi liền chết cái ý niệm này à. Ngươi nói như vậy lời nói, ta nhưng là thương tâm. Vậy cũng theo ta không quan hệ, Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần, nói hơn nữa ta nhìn ngươi bộ dạng này, vậy cũng không có thương tâm thời gian à, phía trước không phải là còn đánh cái kia Lưu Uy Uy chủ ý sao. Hiện tại có thể tiếp tục à. Nói không chừng tiến độ so với ta mau hơn. Epsilon, Omicron, huyền ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, nhìn đến chúng ta ở giữa là thật không vui. Đúng vậy à, thật không vui. Nói ra những lời này thời điểm Tần Lam nhẹ nhàng thở ra đồng thời, còn có loại khó nói thành lời thất lạc. Tốt lắm, tư nhân sự tình nói xong rồi, nói với ngươi một chút nguyên bản muốn nói với ngươi sự tình. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói vừa rồi Hoàng Hiểu Minh đến kịch tổ một chuyến, ta là thay hắn nhắn dùm cho ngươi. Tần Lam hỏi nói cái gì? Rất đơn giản, hắn buổi tối có chút việc, có khả năng đã khuya mới trở về, cho ngươi nghỉ ngơi sớm, không cần chờ hắn. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như hắn trở về lời nói, tự nhiên đánh thức ngươi. Tần Lam lại hỏi nói như thế nào không tự mình nói với ta? Bận rộn à, Ngưu Dịch Thần chuyện đương nhiên nói hắn cùng ta nói một câu nói sau liền vội vàng ly khai, kịch tổ rất nhiều người đều nhìn thấy, ngươi có thể hỏi bọn hắn, cũng có thể gọi điện thoại cấp Hoàng Hiểu Minh xác nhận. Tần Lam hướng đến người xung quanh nhìn tức giận, nói xác nhận liền miễn, nhiều người như vậy nhìn, tin rằng ngươi cũng không gạt ta. Ngưu Dịch Thần đối với nàng câu trả lời này phi thường hài lòng, cười nói nếu như vậy lời nói, nếu như chúng ta kết thúc công việc sớm, có phải hay không có thể cùng đi ra ngoài ngồi một chút, ta nhớ được Quảng Đông đặc biệt lưu hành trà chiều. Nghĩ đều đừng nghĩ, Tần Lam trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, không chút do dự xoay người rời đi. Chính là tại lúc rời đi. Tâm tình không hiểu lại tốt một chút, ta đều như vậy rõ ràng cự tuyệt rồi, Dịch Thần lại vẫn là mời ta, nhìn đến đối với ta căn bản cũng không có hết hy vọng, mị lực của ta vẫn là thật lớn nha. Nhìn Tần Lam rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy có chút buồn cười, đêm qua đều bị hắn làm thành dạng gì, hiện tại nữ nhân này còn đối với chính mình còn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đâu. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức lấy ra điện thoại, đem điện thoại đánh cho tiểu điếm trước sân khấu, đem Hoàng Hiểu Minh lui cái kia gian phòng lại tiếp tục bao xuống dưới. Như vậy lời nói, chỉ cần Tần Lam một ngày bất hòa Hoàng Hiểu Minh gọi điện thoại, cái kia gian phòng liền một ngày là chính mình một chỗ hành cung. Tần Lam sự tình thu phục sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền đặt ở Lưu Uy Uy trên người. Tại kịch tổ cái khác mỹ nữ đều bị tay hắn cầm lấy đem bóp dưới tình huống, Lưu Uy Uy cái này rõ ràng chỉ có 30 tuổi đầu tuổi tác, cũng đã có cực phẩm thuộc nữ khí chất nữ nhân, đối với hắn lực hấp dẫn liền chớp mắt tăng lên. Tại lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ bên trong, hắn đã có Triệu Lệ Dĩnh, Trương Gia Nghê như vậy 17, 8 tuổi tiểu nữ sinh, có Tần Lam như vậy 27, 8 tuổi khinh thục nữ, nếu như tại đem Lưu Uy Uy cũng cấp ngủ lời nói, hắn tại kịch tổ bên trong siêu tập tem trạng thái, liền hoàn toàn hoàn thành. Còn như vậy tâm cảnh phía dưới, Ngưu Dịch Thần tại quay phim thời điểm có vẻ càng nhận thật, tăng thêm cùng Tần Lam ở giữa càng trở lên thành thạo cái loại này ăn ý, làm quay chụp tiến độ thật to tăng nhanh, thế cho nên tại các nàng hoàn thành hôm đó phần diễn sau đó, một khác tổ công tác mới miễn cưỡng hoàn thành 2/3. Quay chụp sau khi chấm dứt, Tần Lam tại phòng hóa trang tháo trang sức thời điểm, ánh mắt dư quang liếc về Ngưu Dịch Thần, tâm lý sợ hãi hắn lại đối với chính mình phát ra mời, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tháo trang sức hoàn trực tiếp liền vừa đi sau, tâm tình lại không khỏi có chút tối tăm. Nhân tư tưởng chính là kỳ quái như thế, lúc nào cũng là tràn đầy đủ loại mâu thuẫn. Về phần Ngưu Dịch Thần, mặt ngoài là đến một khác tổ nhân chỗ đó nhìn Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Dĩnh rồi, trên thực tế đương nhiên là nghĩ nhìn một chút có hay không cùng Lưu Uy Uy làm quen cơ hội. Ni ú bỏ y ì dịch chén thần ò quá quy ù đi đờ xí khi gian ở giữa bê y so di ào góc treo xảo, vừa hát ao tốt di ù liền thị là Lưu Uy Lưu Uy Uy nghỉ ngơi thời gian, nhưng là quá khứ cũng không quá khéo, bởi vì ngay tại Lưu Uy Uy không xa. Còn đứng lấy một cái tương đối xa là tiểu cô nương, Từng Chi Kiều. Cái này chỉ có 18 tuổi tiểu cô nương, tại kịch tổ bên trong đã có một đoạn thời gian, nhưng là mỗi một lần nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm đều cố ý giả bộ làm nhìn không tới hắn, có đôi khi gặp mặt, còn hầm hừ đi đến một bên, một bộ hắn làm cái gì không thể gặp nhân sự tình bộ dạng. Nếu như bên người không có nữ nhân khác, Ngưu Dịch Thần nói không chừng còn cảm thấy hứng thú hướng đến nàng bên người thấu nhất thấu, để hỏi rõ ràng, nhưng là hiện tại bên người đều đã 4 cái nữ nhân. Hơn nữa mỗi một cái đều so Từng Chi Kiều xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tự nhiên bất hội quen nàng, cho nên liền một mực không có phản ứng, tự nhiên cũng không như thế nào quen thuộc. Bất quá có một chút Ngưu Dịch Thần có thể khẳng định, Từng Chi Kiều khẳng định tìm hắn có việc, bởi vì nàng mỗi y chữ SHN kỳ đờ đê hoài miên le một lần sinh khí đều quá rõ ràng, H.I. News on muốn kin on the WA rào rất loại dục tình cố tình túng hương vị, K.E.I. Sori ào ni úi CSN có thể nói chỉ cần Ngưu Dịch Thần lúc ấy hỏi, khẳng định liền có thể biết Từng Chi Kiều như thế làm vẻ ta đây nguyên nhân. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần một lần đều không có mắc mưu quá. Lại tới nữa ái, thật sự là chán ghét. Lúc này đây nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Từng Chi Kiều cuối cùng nhịn không được rồi, chủ động tiến lên mở miệng nói mỗi lần đều hướng đến nơi này đến, cũng không biết là tìm cái nào tiểu tình nhân. Nói đến hiếm thấy, Ngưu Dịch Thần cùng Từng Chi Kiều gặp mặt số lần cũng không ít, nhưng bây giờ là hắn lần đầu tiên nghe được Từng Chi Kiều âm thanh, mềm mềm nhu nhu, có rất nặng Đài Loan khang, cho dù là sinh khí, cũng không cảm giác sinh khí bộ dạng.